Nhưng, đúng lúc này, biến địch hồng phát từng cái ổ đỉnh đỉnh đầu, vậy mà toát ra một đạo lục quang, đem cả người đều tắm rửa ở trong đó. Sau đó, thân thể của hắn vậy mà chậm rãi biến cao biến gầy, khô tóc cũng một chút xíu thật dài, thậm chí ngay cả quần áo trên người, đều biến dạng, hoàn toàn liền là mặt khác dừng lại nhà đều quen thuộc người. Khi trong cung điện tất cả mọi người nhìn thấy bộ dáng này thời điểm, đều nhao nhao quát lấy miệng kêu nhỏ, toàn bộ đại sảnh càng thêm ồn ào vô cùng. Lô Kỳ Ba. Tôi thấy rõ đạo này bộ dáng, cả người đều khí run rẩy, hắn hung hăng đem Dồn Nhì nhét vào Lô Kỳ trên lồng ngực, đem hắn ép không thể động đậy. Ai, thân ái ca ca, ngươi là thế nào phát hiện ta? Lô Kỳ một bộ bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ đã sớm ngờ tới có thể như vậy. Ngươi cái kia đang chết ngữ khí để cho ta cảm thấy buồn nôn. Tôi hung dữ vô hắn cái cảm, nói ra, phụ thân đi chỗ nào? Mau nói cho ta biết. Nên tử đệ đệ. Ta cái gì cũng không biết, ta thể. Lô Kỳ buông buông tay, nói ra, chỉ là có một ngày, ta đột nhiên phát hiện hắn không thấy, liền biến thành cái dạng này. Quả nhiên, khi chúng thần chi vương cảm giác so cái gì cũng tốt, ngươi thậm chí có thể cho những cái kia được người kính ngưỡng thần mình cho ngươi ăn ăn cái gì, cho ngươi quạt gió cào lỗ thai, thậm chí để cho ta có một loại thân ở địa cầu Hawaii cảm giác, đây thật là quá tuyệt. Lô Kỳ, râu khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, sắc mặt triệt để đêm đen đến, nói ra, ta hiện tại cuối cùng là minh bạch vì sao phụ thân không chịu để cho ngươi kế thừa thần vị, bởi vì ngươi cái này làm cho người ta chán ghét tính cách mãi mãi cũng sẽ không sửa đổi. Ngươi thật giống như cùng phẫn nộ. Lô Kỳ tựa ở vương tọa bên trên, nhún nhún vai, không quan trọng nói ra, dù sao lão gia hỏa kia cũng đối với ta thất vọng, lại hỏng bét thì phải làm thế nào đây, ta đã thành thói quen, cả ngày bao phủ tại ngươi sở quang hoàn phía dưới, ta cũng đã không có lúc trước loại kia ganh đua so sánh trí tâm. Hiền hòa một điểm để cho ta càng thêm tự do. Lô Kỳ, ngươi còn không có lớn lên sao? Rồi trầm mặc một chút, nhìn lấy Lô Kỳ nói ra, phụ thân làm ra quyết định, vô luận loại nào, đều là vì Asgard tốt hơn tương lai mà suy nghĩ. Vô luận vị trí này để ai tới làm, hắn đều phải bảo đảm Asgard vĩnh sinh. Ta có thể làm đến, ngươi có thể sao? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, giả mạo chúng thần chi phụ sự tình đều làm được, còn có cái gì ngươi làm không được? Đủ đủ. Lô Kỳ không kiên nhẫn khoát khoát tay, trên người bước lên qua từng đạo lục quang, lần nữa biến ảo thành ô đình bộ dáng, nói với Tso, ta muốn tiếp tục thể nghiệm ta thần vương sinh hoạt, ngươi nếu là không có chuyện gì liền lui xuống trước đi đi. Nói, hắn chỉ mình trước bộ ngực Johnny, đúng, đem cái đồ chơi này lấy đi, ta cũng không muốn mang theo nó cùng một chỗ thể nghiệm. Ngươi, Tso giận không chỗ phát tiết, chính muốn tiếp tục Johnny nện hắn thời điểm, bên hai lại vang lên một đạo nhẹ nhàng thanh âm. Tso. Chuyện gì phát sinh, ngươi vậy mà cùng phụ thân ngươi nói như vậy. Tổ mẫu hậu, ổ đỉn thế tử, không lợi ra chính ăn mặc ung dung hoa quý phục sức, mang theo vương miện, dơ quyền trượng, từ một bên đi tới. Tổ vội vàng túi đầu, cung kính kêu lên, mẫu thân. Tổ, ngươi là từ đâu mà tìm phụ thân ngươi? Không lợi ra một mặt kinh ngạc nhìn về phía sổ sau lưng ổ đỉn, liền vội vàng hỏi. Mẫu thân sổ thở sâu, đem dồn nỉ từ trên người Lộ Kỳ cầm lên, nói ra, hắn không phải phụ thân, hắn là Lộ Kỳ. Cái gì? Không lợi ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đi đến ổ đỉn trước người, nói ra, Lộ Kỳ. Nguyên còn cười mị mị Lộ Kỳ, nhìn thấy mẫu thân mình đến từ về sau, liền cũng đành chịu biến nguyên dạng. Cho dù là hắn, cũng không sẽ lừa gạt mình trong lòng cái kia thiện lương nhất mẫu thân. Chơi ạ! Không lợi ra sắc mặt đêm đen đến, nói ra, Lộ Kỳ, đây quả thực là đối phụ thân ngươi lớn nhất làm bận. Ngươi làm sao dám biến thành hắn bộ dáng? Ta cảm thấy rất xin lỗi. Lô Kỳ không dám đối mặt không lợi ra thần sắc, hắn túi đầu xuống. Không lợi ra sắc mặt cũng không bởi vậy chuyển biến tốt đẹp, mà là nhìn lấy Lô Kỳ, nói ra, ta muốn thay thế phụ thân ngươi đem ngươi nhốt vào Asgard địa ngục, hạn chế ngươi tự do, miễn cho ngươi lại làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Chương 249, tìm kiếm Odin. Không, không cần, ngươi sẽ hối hận làm như vậy. Lô Kỳ một mặt hoảng sợ bộ dáng, thân thể dần dần hóa thành lục quang, muốn thử nghiệm thoát đi cung điện. Nhưng ngay lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người, vẹn vẹn chỉ là liếc hắn một cái, liền để hắn dọa đến hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất. Là ngươi. Lô Kỳ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Su Kẻ, run rẩy nói ra. Su Kẻ cũng không để ý tới hắn, mà là đối không lợi ra chào hỏi, nói ra, nữ vương, là ta. Là Su Kẻ tiên sinh a, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Không lợi ra đối với Su Kẻ ấn tượng rất không tệ. Liền cười hỏi. Là Sổ cô y đến địa cầu tìm ta hỗ trợ. Su Kẻ chỉ sau lưng Sổ, nói ra, tìm kiếm liên quan tới ổ đỉnh tin tức. Úc, vậy thì thật là quá tốt. Văn Văn Văn không lợi ra thở phào, nàng biết rõ sủ kẹ lực lượng, nói ra, rất xin lỗi, ta cung cấp không tin tức gì cho ngươi, ổ đỉn rời đi để cho ta cảm thấy sâu sắc lo lắng. Không có quan hệ, ta muốn Lộ Kỳ khẳng định biết. Su kẹ mỉm cười, sau đó đi đến Lộ Kỳ trước mặt, chất vấn, Lộ Kỳ, ngươi nói có đúng hay không a? Là, đúng đúng Lộ Kỳ liên tục gật đầu, nói ra, ta biết. Lộ Kỳ, ngươi mới vừa rồi còn gạt ta nói không biết. Rồi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhìn hắn chầm chầm nói ra. Lộ Kỳ, nhanh nói cho mọi người, ổ đỉn đi chỗ nào. Không lợi ra cũng là một mặt lo lắng truy vấn. Ta đem hắn lưu đẩy tới địa cầu Lộ Kỳ giống như là phạm sai lầm hài tử, túi đầu nhỏ giọng nói ra, cụ thể đi chỗ nào ta cũng không biết. Bởi vì muốn thử một chút khi thần vương tư vị. Cho nên ta mới làm như thế. Nói, hắn vội vàng biểu thị nói, bất quá các ngươi yên tâm, địa cầu là một cái cùng an toàn địa phương, lấy phụ thân sự tình, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Lộ Kỳ, cái kia là phụ thân ngươi. Không lợi ra khí ngay cả quyền trượng đều không nắm vững, nàng nhìn chằm chằm Lộ Kỳ, ẩn ẩn có ngất đi xu thế. Tô thấy thế, liền liền vội vàng đi tới đỡ lấy nàng, đồng thời gọi tới hai tên cung nữ, mệnh làm các nàng đem Không lợi ra mang tẩm cung nghỉ ngơi. Không lợi ra bị đưa đi về sau, rồi mới rơm rồn nỉ đi đến sủ kẹ bên cạnh, đối các cơ nói ra, hiện tại không có người có thể ngăn cản ta dùng rồn nỉ đập nát đầu ngươi. Ngươi sẽ không làm như vậy, lão ca. Lô Kỳ đối sổ nháy mắt mấy cái, yên tâm nói ra. Cái kia. Ta đây. Su kẹ trực tiếp dễ như trở bàn tay từ sổ trong tay cầm lấy rồn nỉ, chống đỡ tại Lô Kỳ trên nó, cười hỏi. Lô Kỳ gặp sủ kẹ nói chuyện, cả người mắt tối sầm lại, trực tiếp dọa ngất đi. Như thế không sợ hãi. Su kẹ kinh ngạc một chút, bất đắc dĩ đem rồn nhì trả lại sổ. Su kẹ, chúng ta muốn đi địa cầu. Tổ nghiêm túc nói với Su kẹ, ta muốn tìm tới ổ đỉn, để hắn đến tiếp tục làm nước khác vương. Su kẹ lại là do dự. Hắn đương nhiên biết ổ đỉn đi chỗ nào, nhưng hắn đang suy nghĩ con nên hay không nói cho sổ. Lấy sổ tính cách tới nói, nếu như biết ổ đỉn nhanh treo chuyện này về sau, nói không chừng sẽ có cái gì quá kích cử động. Nhưng không có cách nào là... Su kẽ lại nhất định phải thúc đẩy nguyên nội dung cốt truyện hướng đi. Rồi bốn sủ kẹ nhìn chằm chằm sổ hai mắt, nghiêm mặt nói, ta có thể nói cho ngươi phụ thân ở đâu, nhưng ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có ý tứ gì? Rồi kinh ngạc, không hiểu hỏi. Su kẹ thở dài, đưa tay hướng trước mặt hai người vung lên, một vệt ánh sáng mộ trống rông xuất hiện. Chính ngươi xem đi. Su kẹ chỉ màn sáng bên trong hình chiếu đi ra chẳng cảnh, nói ra. Chỉ riêng trong mộ, thân mang địa cầu âu phục. Chút bỏ chỗ có thần thánh khí tức chúng thần chi phụ Odin, chính treo quả trượng, mặt hướng một vùng biển rộng, đưa lưng về phía sủ kẹ cùng sổ. Lúc này, hắn đột nhiên giống như là phát giác được cái gì, thân hình dừng lại, chậm chậm quay đầu lại, đối không khí cười cười, giống như là tại chào hỏi. Sau đó hắn tùy ý vung tay lên, màn sáng liền biến mất đi. Cái này là thế nào? Tô vừa định chào hỏi liền thấy hết màn biến mất đi, hắn vội vàng hướng sủ kẹ truy vấn. Phụ thân ngươi phát giác được chúng ta đang nhìn hắn. Cho nên chặt đứt màn sáng. Su kẹ nhún nhún vai, đối với hắn giải thích nói, ta phải nói cho ngươi, hắn không muốn bất luận kẻ nào tìm tới hắn, hắn hiển nhiên lựa chọn tiếp tục bị lưu vong. Không, ta nhất định phải tìm tới hắn. Châu có chút vội vàng nói ra Su kẹ, ngươi nhất định biết cái gì, mang ta đi tìm hắn, được chứ? Su kẹ không nói gì. Su kẹ, nhờ ngươi. Châu cầu xin. Tốt ta. Su kẹ thở dài, đưa tay xé mở không gian thông đạo, nói ra. Phụ thân ngươi ở địa cầu vùng cực nam, bởi vì hắn lợi dụng chỗ có thần lực che giấu mình tọa độ cụ thể, ta ở bạ sở game không cách nào định vị, cho nên chúng ta nhất định phải từng chút tìm ra. Tốt. Tô trọng trọng gật đầu, dẫn đầu xông nhập không gian thông đạo bên trong. Su kẻ thì cũng không sốt ruột, mà là đầu nhìn một chút Lộ Kỳ vị trí chỗ ở, phát hiện cái này rào hoạt gia hỏa đã biến mất đi. Hắn cũng không có sâu đổi tiếp ý nghĩ, dù sao chỉ cần mình tâm niệm vừa động, lấy Lộ Kỳ thực lực. Dấu đến đâu mà đều sẽ bị hắn phát hiện. Tiến nhập không gian thông đạo, hai người xuất hiện tại rét lạnh nam cực bên trong. Từng dãy chim cánh cụt từ trước mặt hai người đi qua, một hai con lòng hiếu kỳ cực mạnh tiểu gia hỏa dừng thân, kỳ quái nhìn bọn hắn chằm chằm. Không ở nơi này. Tôi nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, nói ra, nếu như tới gần hắn lời nói, ta sẽ có cảm ứng. Su kẹ khẽ gật đầu, lần nữa sẽ mở không gian thông đạo, hướng phía mặt khác phương hướng tiến đến, biến mất ở chỗ này. Hai đầu chim cánh cụt liếc nhau. Gãi gãi đầu, cho là mình xuất hiện ảo giác. Tiếp theo, hai người từ toàn bộ nam cực tất cả tọa độ đến xuất hiện 10 lần về sau, mới mơ hồ phát hiện ổ đỉnh chỗ, cũng ra hiện sau lưng hắn. Phiến địa vực này tại nam cực cái nào đó trên hòn đảo, hàn phong gào thét lên, đỉnh đầu mây đen dày đặc, không có nửa điểm mặt trời hai. Không tung tích. Sóng biển đập lấy đá ngầm, nhộn nhạo lên từng mảnh bọt nước, giống như là từ mẫu nhu hòa vớt ve hải tử cái chán. Odin, chính ngồi chung một chỗ trên đá ngầm, đưa lưng về phía sổ cùng xú kè. Rồi vội vàng nhấc chân đi đến, đi vào Odin trước mặt, nghiêng đầu đi, hỏi, phụ thân. Odin tựa hồ đã sớm đoán được sổ sẽ đến, cũng không có cái gì kinh ngạc, mà là nhìn lên trước mặt mặt biển, nói ra, rồi, nhi tử ta, nhìn xem vùng biển này, thật đẹp. Rồi nghi hoặc, không biết như thế nào đáp. Tiếp theo, Odin có chút quay đầu, nhìn lấy xú kè, nói ra, xú kè tiên sinh, đã lâu không gặp. Ngươi có thể giúp ta đem lỗ kỳ mang tới à? Su kẹ biết hắn là người sắp chết, cũng không phản bác, đưa tay trái ra hướng phía không trung đống nhiên một chảo, lỗ kỳ thân ảnh liền từ ngoài ngàn vạn giảm, xuất hiện tại ổ đỉn bên cạnh. Chương 250, ổ đỉn tử vong. Phụ thân. Lỗ kỳ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem mình quanh thân nói ra, ta vừa rồi thế nhưng là còn tại quán ba nhảy disco đây. Nhi tử ta nhóm ổ đỉn mắt nhìn phía trước, nói ra, ta một mực chờ đợi đối đãi các ngươi. Tôi nói, ta biết, chúng ta tới tiếp nhà ngươi. Nhà. Odin gật gật đầu, nhặt cười một tiếng, nói ra, ta thu đến các ngươi mẫu thân triệu hoán, nhưng ta không đi. Nghe nói như thế, tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm Loki nói, Loki, nhanh tiếp xúc ma pháp của ngươi, phụ thân nên đi. Loki lắc đầu, một mặt vô tội, biểu thị mình cái gì cũng không biết. Ta hoa thời gian rất lâu mới giải trừ ngươi chú ngữ. Odin thì mở miệng nói với Loki, ta đối với ngươi trưởng thành cảm thấy vui mừng. Mẫu thân ngươi cũng đều vì ngươi tự hào. Nhưng ta nhanh không có thời gian. Vì cái gì? Châu cùng Lộ Kỳ đồng thời hỏi ra. Là ta cô phụ giữa các ngươi tình nghĩa huynh đệ, ta không để cho các ngươi quan hệ trở nên càng thêm hòa hoãn. Odin thở sâu, chậm rãi nói ra, hiện tại, chư thần hoàng hôn đã nói tới, Asgard cũng đem bị người kia phá hủy rơi. Nếu như ta sinh mệnh còn có còn thừa, vậy ta y nguyên có thể ngăn chặn nàng hành động, nhưng ta đại nạn sắp tới, không có cơ hội này. Đến cùng là sinh vật gì, có thể làm cho thân là chúng thần chi phụ Odin cảm thấy kiên kỵ. Rồi mặt mũi tràn đầy không hiểu, hắn truy vấn. Trong lòng hắn, Odin không chỉ có chỉ là một cái từ thiện phụ thần, càng thêm là một cái thống ngự cửu giới chiến tranh chi vương. Các ngươi tỉ tỉ. Odin trầm mặc một hai giây, nói ra câu nói này, cũng là ta nhất đại nữ nhi. Lô Kỳ cùng sổ trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời mở miệng hỏi, chúng ta lúc nào có người tỉ tỉ. Liên quan tới những này, ta muốn sủ kẻ tiên sinh đều sẽ vì các ngươi giải đáp. Odin cũng chưa giải thích, mà là đem vấn đề vứt cho sủ kẻ, nói ra, các ngươi phải nhớ kỹ, sủ kẻ không phải là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn sâu cạn, là ta sống qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất nhìn không thấu người, không, nói đúng ra, là thần. Loki cùng Thor đồng thời gật đầu, hai người đã sớm gặp qua sủ kẻ thực lực, đối với phụ thân lời nói tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Ta muốn nói cho các ngươi là, các ngươi tỉ tỉ, nàng dục vọng vượt qua ta tưởng tượng. Odin ngữ khí trầm chạm, lại từng chữ khắc ở sổ cùng lộ kỳ trong lòng, nhưng nàng, nhưng lại có cùng dục vọng thực lực kinh khủng. Các ngươi không cần cho rằng nàng nói, chỗ suy nghĩ chuyện không thực tế. Chỉ cần nàng thật nghĩ làm, như vậy thì không có cái gì là nàng không cách nào làm đến. Ta đã sớm phát giác được điểm này, cho nên ta nhận tâm đưa nàng giam lại, nhốt tại Asgard trong địa ngục, để cho nàng chịu đủ tra tấn. Nhưng ta không nghĩ tới là, nàng ở trong địa ngục, cùng Asgard hợp làm một thể. Một ngày nàng xuất hiện tại Asgard lãnh thổ bên trên, liền có thể lấy được đến vô khả hạn lượng thần lực, từ đó thỏa mãn mình dục vọng. Bất kể như thế nào, ta cùng Loki đều có thể ngăn cản nàng. Do tính tình kiên cường, nghe được phụ thân như thế ca ngợi cái kia cái gọi là tỷ tỷ, liền không phục nói ra. Không không không, không có khả năng. Odin lắc đầu liên tục, nói ra, không quản các ngươi cố gắng thế nào, đều không thể tại Asgard chiến thắng nàng, bởi vì nơi đó đã thành nàng lãnh thổ, nàng nhục thể. Dứt lời, hắn đứng người lên, ta muốn đạp vào một con đường khác, con đường này là ta chưa bao giờ đi qua đường. Ta không cách nào tiếp tục lưu lại Asgard chiếu cố các ngươi, bởi vì các ngươi đã lớn lên. Nhớ kỹ, học được kiên cường đối mặt thất bại, là mỗi cái thần cũng muốn trải qua trình, vô luận lồ kỳ vẫn lạt sổ. Còn có, ta yêu các ngươi, nhi tử ta. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Odin hóa thành từng hạt quang tử, biến mất tại mặt biển cuối cùng. Trên bầu trời mây đen bắt đầu hạ xuống mưa to mưa, phảng phất tại vì hắn rời đi mà cảm thấy bi thương. Theo hạt mưa nhỏ xuống, sau cùng lộ kỳ trên mặt cũng chậm rãi chạy xuống nước mắt, hai người nhìn qua phụ thân biến mất địa phương, nhìn qua mặt biển cuối cùng, thật lâu không cách nào lên tiếng. Su kẻ đi đến hai người bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, Odin đi tìm sinh mệnh một cái khác trọng ý nghĩa, ta nghĩ hắn sẽ ở trên trời nhìn chăm chú lên các ngươi, vĩnh viễn như thế. Vừa dứt lời, rồ trên người liền nổi lên một đạo lôi quang, hắn nắm lấy Johnny, đống nhiên đứng người lên, hướng phía lộ kỳ đỉnh đầu truy xuống dưới. Đều là ngươi sai, lộ kỳ. Ghen ghét Johnny mang theo vô cùng tiếng sấm, lại bổ vào một đạo lục trên ánh sáng lộ kỳ thân thể, theo đạo ánh sáng này, biến mất đi. Được, đối với hắn phát cáo vô dụng. Su kẹ đánh cái búng tay, đỉnh đầu mây đen trong nháy mắt tán đi, hạt mưa cũng không còn rơi xuống, ngay cả sổ trong tay Johnny, đều thu liễm khí tức. Rồ thở sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nói với Suke, Suke, đem ta mang đến Asgard đi, ta muốn nói cho mẫu thân tin tức này, đồng thời để Asgard các con dân vì phụ thân tổ chức tang lễ. Suke không do dự liền gật gật đầu, hắn cảm thấy Odin tính tình cũng không tệ lắm, cho nên tự nhiên muốn vì chuyện này ra một phần lực. Thông qua không gian thông đạo đến Asgard, rồi nói cho mẫu thân không lợi ra tin tức này, mà không lợi ra giống như là đã sớm đoán được chút gì. Cũng không có biểu hiện ra rất lớn tâm tình chập chờn, nàng chỉ là vụng trộm tại không ai địa phương bôi mấy giọt nước mắt, liền một lần nữa nhặt lên làm nữ vương uy nghiêm, hiệu triệu toàn bộ Asgardian dân nhóm, tuyên bố bắt đầu tổ chức chúng thần chi phụ Odin tang lễ. Một phen bố trí về sau, tất cả có thể người tới đều xuất hiện tại Bifrost bên trên. Heimdall nắm lấy trường kiếm, đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất, chậm rãi cúi người. Ở trước mặt hắn, là lơ lửng yêu không trung Odin vương bảo cùng vương miện. Bởi vì Odin thuộc về đặc thù thần chi thân, cho nên hắn cũng không lựa chọn lưu lại thi thể, Asgard các con dân chỉ có thể dùng y quan nhà thay thế. Rồi đây mặt buồn yêu, quỳ gối y quan nhà trước dập đầu. Su kẹ thì đứng ở một bên, chậm rãi đối Odin cúc không người. Đây là thuộc về đối trưởng bối mất đi lễ phép, hắn cũng không phải là loại kia cao ngạo đến coi trời bằng vung người. Rất nhanh, tang lễ liền tiến hành hoàn tất, Asgard lãnh thổ cũng khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Odin qua đời không có ở mọi người trong lòng lưu lại bi thương, các con dân bầu không khí đều lộ ra rất trầm thấp nghiêm túc. Chương 251, kỳ quái vòng cổ. Đang lúc Sủ Kẹ chuẩn bị lúc rời đi đợi, rồi tìm tới Sủ Kẹ. Ta muốn biết liên quan tới ta tỷ tỷ sự tình. Rồi thành khẩn đối Sủ Kẹ hỏi, nàng thật so phụ thân còn cường đại hơn sao? Cũng không thể nói như vậy. Sủ Kẹ ngấp lại, liền giải thích nói, thông tục mà nói, tỷ tỷ ngươi gọi Ít Quỳnh, hệ lạ. Nàng đồng dạng chỉ là phụ thân ngươi sinh ra tới nữ nhi, cho nên sẽ không có loại kia cường đại thần lực, nhưng nàng là Odin cái thứ một cái sinh ra hài tử, so ngươi cùng lộ kỷ còn mạnh hơn nhiều. Tỷ như, nàng từng cùng Odin cùng một chỗ chinh chiến cựu giới, đem bọn hắn thống ngự, mới có hôm nay ổn định hiện trạng. Ta nói như vậy, ngươi liền minh bạch đi. Hễ lạt số lẩm bẩm nàng danh tự, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói ra, thống ngự cựu giới lại có nàng công lao. Vâng, cái này là phụ thân ngươi như thế tán thưởng nàng nguyên nhân. Su Kẹ tiếp tục nói, nhưng nữ nhân này dã tâm quá lớn, vẫn chưa đủ tại cựu giới chinh phục, thậm chí còn muốn đối với những khác vô tội tinh giới xuất thủ, đồng thời muốn cải biến Asgard hòa bình hiện trạng, sáng tạo ra một chi tôn trọng chiến tranh đội ngũ. Khi Odin biết những chuyện này về sau, tự nhiên không thể chịu đựng nàng tiếp tục nhiễu loạn tiên giới trật tự, liền đưa nàng nhốt tại Asgard trong địa ngục. Đằng sau sự tình ngươi đều biết, ta cũng không có cái gì bỏ sót. Cái kia gọi hệ là nữ nhân, vì cái gì không tới tham gia tang lễ đâu. Rồ thần sắc đê mê, nói ra, tốt xấu đây cũng là phụ thần hắn. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi bị cha mình nhốt hơn ngàn năm, ngươi sẽ còn kính ngưỡng hắn, yêu hắn sao? Su Kẹ lắc đầu, nói ra, đừng ngây thơ, ta suy đoán hiện tại hệ là trong lòng đoán chừng chỉ có báo thù cùng mình dã tâm, tình cảm đối với nàng tới nói, không có tác dụng. Ta minh bạch sổ gật gật đầu, biểu thị mình tinh thần có chút không tốt lắm, cần phải đi nghỉ ngơi một chút. Su Kẹ cũng không có dừng lại dự định, chào hỏi về sau. Từ Asgard cáo biệt, đến ạ vẹn chờ cao ốc phòng nghỉ. Trước khi đi, hắn liên tục dặn dò sổ nhất thiết phải cẩn thận hệ lạ, đồng thời muốn gia tăng chú ý Asgard an phòng vấn đề. Còn lại, hắn liền không có chuyện gì để nói. Bởi vì giờ khắc này, một thanh âm quen thuộc đang sủ kẹ trong đầu vang lên. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, hiệp trợ sổ tìm tới Odin, cũng để hắn biết được mình còn có một người tỉ tỉ chuyện cũ. Nhiệm vụ lấy được thưởng, nó điệp dịp bờ gì xỉn ghệ mẹn vòng cổ ít một. 200.000 điểm tích lũy. Nọ điệp dịp bờ gì xỉn ghệ mẹn vòng cổ, đó là vật gì? Su Kẻ nhìn trong tay mình đi ra một đầu lóe ngân quang, trong suốt sáng sủa, khảm một khỏa hồng bảo thạch vòng cổ, hiếu kỳ bày ra tới. Đinh! Nọ điệp dịp bờ gì xỉn ghệ mẹn vòng cổ, có thể làm mặc người thành vì trên cái thế giới này xinh đẹp nhất người. Hệ thống cho ra giải thích, để Su Kẻ hai mắt tỏa sáng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đeo tại trên cổ mình, sau đó hướng phía cao ốc đại sảnh đi ra ngoài. Lúc này, trong đại sảnh Nạ Tạ Xạ cùng em Mạ Hòa Bình dựa chung một chỗ nhìn lấy phim, Tony chính bưng lấy bẹp tở bột xuống vào rượu đỏ, thân mật trò chuyện thứ gì. Su kẻ ác thú vị mọc lan tràn, lặng lẽ đi vào nạ tạ xạ cùng ẻm mạ trước mặt. Thân ái, ngươi làm sao trở nên như vậy xuất khí? Nạ tạ xạ cùng ẻm mạ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện su kẻ, lại là đồng thời lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Su kẻ nhếch miệng mỉm cười, làm hiểu thủ thế, hướng phía Tony chỗ phương hướng đi qua. Nạ tạ xạ cùng ẻm mạ hiếu kỳ nhìn lấy su kẻ, dự định xem hắn muốn làm cái gì. Ha ha, Tony. Su kẻ đi đến Tony sau lưng, đưa tay đặt ở trên bả vai hắn. Tony đứng trước mặt đẹp tở bật tại vừa nhìn thấy sủ kẹ mặt về sau, liền đột nhiên đỏ lên, không khỏi thở lên khí thô. Mà Tony nhìn thấy màn quỷ dị này, kinh ngạc quay đầu đi. Khi hắn cũng trông thấy sủ kẹ bộ dáng về sau, đúng là đứng thẳng người, đưa tay dựa vào ở trên vách tường, đưa tay bôi tóc mình, bày ra một cái xuất khí tư thế, nói với sủ kẹ, hối sủ kẹ, nhiều ngày như vậy không gặp, người muốn ta sao? Không muốn. Sủ kẹ kìm nén nội tâm cười, từ tốn nói. Bia vậy thì thật là làm cho người ta đau lòng. Tony quắt ở mình trái tim, giả bộ như đau lòng bộ dáng, hướng phía sủ kẹ lần nữa tới gần mấy phần, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói, tiểu sủ kẹ, đêm nay có rảnh hay không đến phòng ta một chuyến, chúng ta có thể cộng đồng tâm sự ta phát minh mới tiến triển. Dứt lời, hắn đưa tay đem trước ngực mình cả vạt kéo ra một số, tự cho là gợi cảm lộ ra trước ngực ngực tay. Sủ kẹ nuốt nước miếng, kém chút đem mình lộng diệp, vội vàng gỡ xuống trên cổ vòng cổ. Thu nhập hệ thống không gian bên trong. Tony bày biện trước kia động tác nhìn chằm chằm sủ kẹ, lại đột nhiên nhíu mày, hắn nhìn xem mình ngược trước, kinh ngạc nói ra, Nga ta trời, ta làm cái gì vậy? Khu khu, không có gì. Sủ kẹ khoát khoát tay, nói ra, ngươi về sau muốn chú ý một chút, ta cũng không là đồng tính luyến. Dạng này trước công chúng, ảnh hưởng không tốt. Cái gì ba? Tony trừng to mắt, nói ra, ta cũng tiếp theo, hắn quay đầu đi, gặp đẹp tở bật cũng là một bộ nghi hoặc bộ dáng. Liền giống như là minh bạch cái gì. Hắn nhìn chằm chằm Sủ Kẹ, giả bộ phẫn nộ nói ra, Sủ Kẹ, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Nhưng mà, Sủ Kẹ căn bản không để ý đến hắn, đi thẳng tới nạ tạ xạ cùng em mạ ở giữa, trái ôm phải ấp, khoái hoạt nhìn lấy phim. Thân ái, vì cái gì ta cảm thấy ngươi cùng vừa rồi có chút không giống nhau? Em mạ hiếu kỳ xoa bóp Sủ Kẹ mặt, cũng chỉ có nàng dám làm như thế. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nạ tạ xạ rất tán thành gật gật đầu, nói ra. Su kẹ cười ha ha một tiếng, tùy ý mượn cớ lấp liếm cho qua. Đó cũng không phải bởi vì hắn không muốn đem nọ điệp dịp bờ dị xỉn ghệ mẹn vòng cổ đưa cho mình nữ nhân yêu mến, mà là bởi vì nọ điệp dịp bờ dị xỉn ghệ mẹn vòng cổ chỉ có một đầu. Nếu như đơn thuần lấy ra đưa cho bất kỳ một cái nào lời nói, cái kia một cái khác làm sao bây giờ mặc dù hắn cũng không cho là mình coi trọng nữ nhân sẽ ngốc đến tranh giành tình nhân, nhưng nghĩ đến thay đổi đẹp loại chuyện này, thế nhưng là nữ nhân thiên tính. Huống hồ. Không chỉ có chỉ là nạ tạ xạ cùng em ạ, còn có tại mù tản quốc gia diện, thậm chí còn có. Muốn đến nơi này, Su Kẹ đột nhiên sững sờ. Đúng vậy a, không phải còn có sở cắt lệ hoạch, hoàn đạ mạ xì mọt. Chương 252, ạt gạt đình trệ. Sở cắt lệ hoạch. Nàng này, là lúc trước Su Kẹ lưu lại một mục tiêu, bởi vì lúc ấy hắn không có thời gian nghĩ đến như thế nào đem hoàn đạ đuổi tới tay, cho nên chuyện này liền tạm thời gác lại. Dù sao hoàn đạ cái kia khuôn mặt, cơ hồ khiến hắn vừa nghĩ tới liền không nhịn được động tâm. Loại này thế gian vưu vật, hắn không ai có thể thu. Su kẻ cũng không phải là loại kia dậu đổ bìm leo người, có lẽ hắn hiện tại lực lượng đã đến một loại muốn làm cái gì liền cái tình trạng gì, dù là những này quốc pháp luật đều không làm gì được hắn. Nhưng hắn, muốn cũng không phải là loại này đơn giản không trở ngại tình yêu. Nếu như có thể để một nữ nhân khăng khăng một mực, chỉ dựa vào cường đại không thể được, còn muốn có cái khác các loại nhân tố. Năm đó, nhìn đến đây có thể sẽ có người hỏi, đã sủ kẻ có nọ điệp dịp bờ dị xỉn ghệ mẹn vòng cổ, đeo lên đi đi tìm bạn đã chẳng phải cái gì đều giải quyết hoàn toàn tương phản, sủ kẻ trong lòng cũng không phải như vậy nghĩ. Hắn dự định, đem nọ điệp dịp bờ dị xỉn ghệ mẹn vòng cổ đưa cho hoàn đạ. Cứ như vậy, hoàn đạ phương tâm nói không chừng liền sẽ bị hắn bắt được, đến lúc đó truy nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ tới đó, sủ kẻ nội tâm liền không nhịn được kích động lên. Hắn dự định ngày mai liền đi mù tản quốc gia tìm đoàn đạ, cùng nàng tự ôn chuyện tình. Thế là, tại trong cao ốc sau khi ăn cơm tối xong, Sủ Kẹ liền cùng nạ tạ xạ, ẻm mạ, cùng từ Hàn Quốc chạy đến hệ lần cho bốn người cùng đi cái trên giường sau đại chiến, liền chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, tại Asgard ban đêm, vô số chỉ tử linh chiến sĩ, từ lòng đất trong địa ngục chui ra ngoài, bọn hắn mang theo bất tử thân, đồ sát Asgard tất cả phòng vệ các chiến sĩ sổ hiển nhiên cũng phát giác được một màn này. Hắn anh dũng vô cùng, mang theo Asgard nữ chiến thần hộ vệ đội nhóm, phóng tới bị Phở đối địch. Đúng lúc này,

cũng chỉ là một cái gì dùng đều không có người bình thường a. Nói, nàng ngừng lại, tự rêu cười một tiếng, xem ra, ta hẳn là đối Asgard lập một đạo mộ bia để tế điện nó. Người địa cầu các ngươi không phải đều yêu làm như vậy a? Vừa mới nói xong, nàng liền chậm chạp hướng đi cổng. Su Kẻ ngồi trên ghế, mặt không biểu tình nhìn lấy nữ nhân này bóng lưng, nghĩ thầm, liền ngươi còn muốn dùng phép khích tướng sáo lộ lao tử. Ngây thơ. Nhưng, ngay tại nàng nhanh muốn đi ra khỏi cửa thời điểm, trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm. Đinh. Tuyên bố nhất nhiệm vụ mới, trợ giúp ịt quỷ hệ là phá hủy Asgard cùng lôi thần sô ý chí, nhiệm vụ lấy được được thưởng, thất lạc thần mâu ít một, điểm tích lũy 150.000 hệ thống điểm tích lũy. Su Kẻ. Lúc này, Sịp vừa vặn đi ra khỏi cửa, đồng thời cảm thấy một cỗ sâu sắc cảm giác bị thất bại. Bởi vì, nàng cảm thấy mình phép khích tướng thất bại. Nhưng ngay tại nàng do dự muốn hay không đi cầu xin Su Kẻ thời điểm, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó một hai bàn tay to liền đưa nàng trực tiếp kéo vào cái này đường trong cái khe. Nàng hoảng sợ hét lên một tiếng, lại phát hiện mình nhưng đã đứng tại Su Kẻ trước mặt. Ngươi Sịp trừng to mắt nhìn lấy Su Kẻ, lại xoay người sang chỗ khác nhìn cửa một chút, kinh ngạc nói không ra lời. Ta không nghĩ tới, Asgard lại ở một buổi tối liền bị chiếm lĩnh. Su Kẻ đứng người lên, đối mặt ngoài cửa sổ không trung, nói ra, xem ra ta đối xô nhắc nhở, hắn không có ghi ở trong lòng a. Không phải như vậy. Sịp lắc đầu liên tục, đi đến Su Kẻ khía cạnh, theo dõi hắn cái kia hình dáng có hình gương mặt, giải thích nói, Tổ Vương Tử đã làm tốt toàn bộ bố trí, nhưng này chút tử linh các chiến sĩ, đều là từ lòng đất chui ra ngoài. Chúng ta không có khả năng đem Asgard lãnh thổ bên trong mỗi một cái trụ dân đều bảo vệ, thế là những địa phương này liền thành chiến tranh yếu kém điểm. Mà lại, những cái kia tử linh chiến sĩ đánh như thế nào cũng sẽ không biến mất, ngược lại sẽ một lần nữa tổ hợp lại, trở nên càng thêm to lớn, dạng này tồn tại, chúng ta căn bản chống đỡ không được. Cái kia Tso đâu? Su Kẻ tiếp tục hỏi. Trong lòng của hắn đã đoán được chút gì? Tso chính diện đụng tới Itquin, hệ lạ. Xịp giọng mang không thể tưởng tượng nổi nói ra, liền là cái kia kinh khủng nữ nhân, ta nhìn tận mắt nàng bóp nát sổ vương tử vẫn lấy làm kiêu ngạo dồn nhi, mà nàng vẹn vẹn chỉ là động động ngón tay. Trong dự liệu, Su Kẻ híp híp mắt, nói ra, hệ là một ngày đến Asgard, như vậy nàng thực lực sẽ siêu qua tất cả người, cho dù là chết đi Odin đến đây, cũng vô pháp ngăn cản nàng. Cho nên, sổ vương tử để cho ta tới tìm ngươi. Xịp ngữ khí có chút gấp rút, nói ra, hắn nói chỉ cần ngươi chịu ra tay, liền hết thể đều có thể bãi bình. Mà lại, ta tại trước khi đi, đã xin nhờ hình đạn đem Asgard sống sót các con dân giấu đi, chỉ cần chúng ta khu trục hệ lạ, bọn hắn liền đều có thể được cứu. Được, ta liền đi theo ngươi một chuyến. Su Kẻ trầm tư mấy giây, liền khẽ gật đầu, nói ra. Nhưng trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, nên như thế nào mới có thể đủ tại đánh bại hệ lạ tình huống phía dưới, thúc đẩy nàng phá hủy Asgard. Tốt. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Xịp thở phào, đối Su Kẻ biểu thị cảm kích, nói ra. Ta phi thuyền đứng ở cái này tòa nhà lớn mái nhà, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi Asgard. Không cần. Su Kẻ lắc đầu cự tuyệt hắn đề nghị, hai tay hướng lên trước mặt không gian ra sức vồ một cái, không gian thông đạo trực tiếp xuất hiện tại Asgard bị phở bên trên, hắn đối trận mắt hốc mồm Sịp phất phất tay, nói ra, đừng lo lắng, mau cùng bên trên. Hai người tới bị phở bên trên, Sịp nhịn không được nói với Su Kẻ, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì sổ vương tử để cho ta tới tìm ngươi. Xuyệt. Nàng tới. Su Kẻ ra hiệu nàng không cần nói, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thông hướng Asgard cung điện bị phở phía bên nào. Một đạo thanh sắc chớp lóe, tựa như tia chớp, tại thiên không xẹt qua, trong nháy mắt hạ xuống Su Kẻ trước mặt. Itquin Hela, hai tay ôm ngực, ngang đầu nhìn đứng ở trước mặt Su Kẻ, híp mắt nói ra, người rốt cuộc tới. Người đang chờ ta. Su Kẻ cũng không có có động tác gì, bình tĩnh hỏi ngược lại. Đương nhiên, thi tăng người. Hela đi đến Su Kẻ trước mặt, đến dạo bước. Nói ra, mặc dù ta không biết là cái gì che chắn ngươi khí tức, nhưng ta đối với ngươi rất ngạc nhiên. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vì cái gì ta dám thị đến một nửa, ngươi lại đột nhiên ông một tiếng, không thấy. Nói cho ngươi cũng được. Su Kẻ mỉm cười, trêu chọc nói, chỉ cần ngươi từ bỏ thống trị toàn bộ Asgard, đồng thời từ nơi này lăn đến tùy tiện chỗ nào, dù sao không nên xuất hiện tại trước mắt ta. Có thể làm được lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, thế nào. Xem ra ngươi rất muốn tìm chết mà. Hệ là nghe vậy, từ Su Kẻ lời nói bên trong nghe ra một kia bị vũ nhục cảm giác, nàng lạnh hừ một tiếng, biến thành ịt quỷ đầu kia mang như nhện chân đồ trang sức hình tượng. Tiếp theo, nàng hai tay bỗng nhiên mở ra, trong tay xuất hiện hai thanh bầu trời đêm chi kiếm, mang theo làm cho người cảm thấy ngạt thở tử vong chi lực, hướng phía Su Kẻ xông lại. Cẩn thận! Tránh sau lưng hắn xịp vội vàng nhắc nhở. Su kẹ như không nghe thấy, không chút hoang mang vươn tay, ngăn tại trước người mình, đối cái kia xông lại hệ lạ, như là đánh con ruồi, nhẹ nhàng bắn ra duy nhất một ngọn gió đột phá vận tốc cầm thanh, mang theo tiếng rít, đâm vào biển tiêu chạy bên trên. Thế là, thân thể nàng liền giống như là đạn tháo, trực tiếp bị bắn ra mấy ngàn thước, liên tục đụng nát mấy tòa nhà Asgard phong ốc, mới vững chắc xuống. Trời, trời ạ! Núp ở phía sau mặt xịp nhìn thấy một màn này, hai chân đúng là mềm nhũn, trực tiếp dọa đến kinh ngồi dưới đất. Chỉ dùng một cái trong nháy mắt. Cũng chỉ dùng một cái trong nháy mắt. Ít quỳnh hệ lạ liền giống như là một cái yếu đuối côn trùng, bị đánh bay đi. Quá! Quá kinh khủng! Xịp nhìn qua sủ kẻ cái kia ăn mặc quần thường, để chân nửa người trên, kéo lây dép lào lười nhác bộ dáng, trong lòng đúng là đem hắn tưởng tượng thành như thần linh vĩ ngạn dáng người. Nhưng mà, hệ lạ thân ảnh lại giống như là một cái ương ngạnh tiểu cường, lần nữa hướng phía sủ kẻ lao xuống mà đến. Nàng xuất hiện trước mặt một đạo thanh sắc vòng phòng hộ, dùng để ngăn cách sủ kẻ công kích. Sủ kẻ cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm coi là dạng này người liền có thể đỡ nổi a. Thế là, hắn một tay giơ lên, lăng không đối hệ lạ, ra sức vỗ một cái. Chương 254, hệ lạ chủ nhân ít. Lập tức, bốn phía không khí đều hướng phía hệ lạ thân thể đè ép mà đi, nàng lao xuống mà đến trong nháy mắt, cả người cứ như vậy dừng ở giữa không trung. Su kẻ tay cầm thành trảo hình, bệ rốn đỡ lực lượng buộc phát ra, đúng là để hệ lạ cảm thấy trận trận ngạt thở. Su kẻ cười một tiếng, tại hệ lạ cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi thỉnh thần sắc phía dưới, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ sát ý, hắn nâng từ bản thân ngón tay, làm đánh búng tay hình. Đinh! Cảnh cáo! Ít quỳnh hệ lạ đem bị chủ ký sinh giết chết, nội dung cốt truyện đem bị phá hư, Asgard không cách nào bị hủy diệt, mời lập tức đình chỉ nên hành vi. Nếu không đem nhận hệ thống trừng phạt. Đinh! Cảnh cáo! Mời đình chỉ khi tiến lên vì. Su kẻ trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, cái này khiến hắn kinh ngạc một chút, sau đó bất đắc dĩ đem ngón tay thu lại. Hệ là cái kia trệ không thân ảnh trực tiếp rớt xuống đất, hung hăng ngã tại bị phở bên trên. Nàng hoảng sợ đứng người lên, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Nàng xem thấy sủ kẻ chỗ phương hướng, không có lựa chọn tiến lên, mà là cởi nguyên dạng, thở sâu, nói với sủ kẻ, xem ra ngươi xác thực cùng bọn hắn nói tới, so phổ thông người ti tàn còn kinh khủng hơn. Bọn hắn. Sủ kẻ nhướng mày, sau đó giống như là nghĩ đến chút gì, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bị phở lên đồng biển. Lập tức, thân biển bốc lên, một cỗ lạnh leo thấu xương hàn ý tràn ngập toàn bộ Asgard, bầu trời mây mù đều tụ tập cùng một chỗ, đem tất cả thần quang đều ngăn cản đi. Ngồi sau lưng sủ kẻ xịp, cảm giác mình toàn thân trên dưới bị một cô ít bao phủ, trong lòng tuyệt vọng đột nhiên mà sinh. Nàng hoảng sợ nhìn lấy mình trên sinh lý biến hóa, toàn bộ thân hình đều nhịn không được run rẩy. Đồng thời, nàng cũng đem ánh mắt nhìn về phía bị phở sạc ngọn nguồn. Vô cùng mênh mông xanh thẳm thân biển, từng đạo gợn sóng không ngừng vào tới, đụng đánh vào trên đá ngầm, phát ra thiên băng địa liệt tiếng giống, phun tung tóe lấy tuyết, bọt trắng mạt. Tiếp theo, vô số cố bạch cốt âm u, mang theo làm người ta sợ hãi khí tức tử vong, từ hình ảnh kia chậm rãi trồi lên, giống như là công kích đội ngũ, đánh trống reo hò lấy, kêu gào, lập tức liền nhảy lên bị phở bên trên, ngăn tại hệ lạ trước mặt. Những này bạch cốt có vài trượng độ cao, bay vọt mà tới, tản ra làm người tuyệt vọng khí tức. Sau đó, trước người bọn họ, vậy mà trống rông xuất hiện một đạo thân mang đấu đồng màu đen khô lâu bạch cốt. Nàng không có diện mạo, cũng thấy không rõ gương mặt, dáng người lộ ra 10 phần yểu điệu, lồi lõm có hình, giống như là một tên gợi cảm nữ nhân, lại cho người ta một loại đủ để đem hết thảy đều hủy diệt khí tức tử vong. Theo nàng xuất hiện, phảng phất toàn bộ Asgard đều biến thành mộ địa. Là ngươi. Nhưng Su Kẻ, tại nhìn thấy nàng thời điểm, liền một chút nhận ra. Ít, ngũ đại sáng thế thần một trong. Nữ nhân này, cũng chính là hắn lao ca thả nổ đầu, chí ít tại Su Kẻ trong mắt thì cho là như vậy. Nàng cũng hệ là có rất lớn khác biệt, mặc dù hệ là cũng được xưng là ít quỷn. Nhưng hệ lạ là thần giới Minh Hà hóa thân, lực lượng đến từ thần giới Asgard. Mà xuất hiện tại sủ kẻ trước mặt ít, chính là ngũ đại sáng thế thần một trong, đồng dạng cũng là thạ nổ yêu tha thiết nữ nhân. Cái này ngũ đại sáng thế thần theo thứ tự là ít, Eternity, Infinite, Nộ Thỉnh cùng Gạ là Cờ. So với hệ lạ đến, ít thực lực muốn càng khủng bố hơn một số, nàng là trong vũ trụ chỗ có sinh mệnh linh hồn đầu nguồn, là sáng tác người cùng người thao túng. Nàng đại biểu cho trong vũ trụ chỗ có sinh mệnh kết thúc cụ tượng hóa. Đồng dạng, nàng cũng là hệ là chủ nhân. Hệ là nhìn thấy một màn này, nàng thở sâu, chậm rãi đi đến tử vong sau lưng, đối nó xoay người cúi đầu, cung kính nói ra, chủ nhân, người rốt cục tới. Vô dụng đồ vật. Người khoác áo choàng khô lâu phát ra một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Là Ta vô dụng hệ là không dám phản bác, nàng thấp lưng không đầu, run rẩy thanh âm nói ra, nhưng ngươi cũng biết. Hắn là Thả Nổ đệ đệ. So ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn đại. Phế vật liền là phế vật, kiếm cớ sẽ chỉ làm ngươi càng thêm làm cho người chán ghét. Ít lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu đi đến sủ kẻ trước mặt, rôi ra từng con thừa bạch cốt tay, vuốt ve lấy hắn gương mặt. Nàng nói ra, thật sự là tinh xảo gương mặt, đáng tiếc so với ngươi cái kia mạnh đại ca ca, muốn thô ráp nhiều. Bất quá, không nghĩ tới ngươi vậy mà sống sót, còn có xử lý hệ lạ sự tình, ngược lại thật sự là khiến ta kinh nha đây. Ta không có chết, ngươi rất thương tâm sao. Su kẻ cười lạnh một tiếng, đem bạch cốt một thanh nắm ở, trong tay tản ra một cỗ cường đại sức nắm, thử đem bóp nát. Cho dù hắn biết, như thế chút khí lực đối với ỷ tới nói, căn bản không tính là gì. Úc, thân ái đệ đệ, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Ít cảm thụ được phần tay truyền đến lực lượng, không khỏi phát ra tủn cười lạnh, nói ra, dù sao, những cái kia đều là ngươi ca ca chủ ý, ta nhưng không có tham dự vào trong đó. Ngươi cùng hắn thông đồng làm bậy, đều không phải là người tốt lành gì. Su kẹ cũng không có tin vào ít lời nói, mà là tùy ý nói ra. Ít nghe vậy, phát ra thoảng qua hơi tiếng cười, sau đó trên người toát ra một trận hắc quang, đúng là hóa vì một cái vóc người cao gầy, cực kỳ tính cảm giác nữ nhân. Nàng thuận ý đem tay mình trực tiếp tại sủ kẻ trên lưng, đồng thời dựa vào hắn, ánh mắt yêu mị nói ra, để cho ta tới nhìn xem, ngươi cùng Thả Nổ đến cùng có chỗ nào khác biệt đâu. Cảm thụ được bên hông mình truyền đến đầu ngón tay hoạt động cảm giác, sủ kẻ cũng không bất kỳ cảm giác gì, hắn cũng không phải là loại kia nhìn thấy nữ nhân liền muốn bên trên nửa người dưới suy nghĩ động vật. Đối mặt ít loại này kẻ địch mạnh mẽ, sủ kẻ cũng không rơi lấy, khinh tâm, hắn chậm rãi đem tử vong hai cánh tay đẩy ra, đồng thời lạnh giọng nói ra, nếu như ngươi tại đụng ta một chút, ta liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là lực lượng. Ồ, ít nghe vậy, đúng là lại đem hai tay quấn lên sủ kẻ bả vai, đồng thời đem mình cái kia gợi cảm môi đỏ tiến đến sủ kẻ trước mặt, nhẹ xuất lấy nhiệt khí, cố ý thở nói, cái kia, cũng nhanh để cho ta cảm thụ một chút. A, sủ kẻ mắt sắc lạnh dần, hắn nhếch lên khỏe miệng cười lạnh một tiếng, đem toàn thân trên dưới khí thế buộc phát ra, sau lưng đúng là ẩn ẩn tụ ra một bộ thân mặc bạch tí vĩ ngạn dáng người. Tiếp theo, Su Kẻ một tay nắm tay, nhắm ngay đi đầu, hung hăng truy xuống dưới. Cảm thụ được đầu cái kia cổ lực các bách, ít con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại mà đi, từ Su Kẻ trước mặt biến mất. Đây là nàng trợn to con mắt, hít sâu một hơi, chấn động vô cùng nói ra, ngươi vậy mà, ủng sẽ vượt qua người lực lượng. Bị ngươi phát hiện, Su Kẻ gặp nàng tránh thoát một quyền này, liền nhạt cười một tiếng, thu hồi năm đấm. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Ít trong mắt tràn đầy kiên kỵ, nhưng nàng cũng không biểu hiện ra cỡ nào sợ hãi, mà là nói ra, là ta quá coi thường ngươi, nếu như ca ca ngươi biết ngươi bây giờ bộ dáng, khẳng định sẽ kinh ngạc vô cùng. Chương 255, giải cứu Asgard. Không cần ở trước mặt ta nhắc lên nam nhân kia. Su kẹ sắc mặt dần dần lạnh xuống đến, nói ra, trừ phi ngươi muốn chết ở chỗ này, vì Asgard bón phân. Dứt lời, sau lưng của hắn hư ảnh càng thêm ngưng thực mấy phần. Vậy mà mơ hồ có loại đưa tay ở giữa liền có thể bóp nát bất luận cái gì vật chất kinh khủng sức kéo. Ngươi thật sự cho rằng ta tại e ngại lực lượng ngươi sao? Ít khôi phục như cũ khô lâu bộ dáng, trong cơ thể nàng đồng dạng tản ra một cỗ làm cho người cảm thấy tuyệt vọng khí tức. Nhưng cái này tại sủ kẹ trong mắt, tựa hồ chỉ là một khỏa nhỏ bé cắt bụi mà. Để cho ta tới đoán xem, sủ kẹ lên khoe miệng, nói ra, trước đó hệ là tại Asgard thăm dò giám thị chuyện của ta, chỉ sợ cũng là ngươi sai xử à. Mà lại, ngươi tới nơi này, căn bản không có tính toán cùng ta cứng đối cứng, chỉ là muốn đem nữ nhân này mang đi à. Ít không có lên tiếng, nàng nhàn nhạt phất tay, tất cả bạch cốt khô lâu đều ngăn tại trước người mình. Su kẻ đi lên phía trước một bước, kinh cho chúng nó nhao nhao làm ra phòng bị tư thế. Vẫn là nói, ngươi muốn ở chỗ này làm thì ta. Su kẻ lần nữa hướng phía trước đập mạnh, trực tiếp xuất hiện tại những này bạch cốt trước mặt. Hắn thanh âm kia mang theo vô tận lạnh lùng, bước chân cũng không dừng lại. Cứ như vậy hai tay cắm trong túi, chậm rãi hướng phía bạch cốt khô lâu trước mặt đi lên a theo hắn mỗi lần bước ra một bước, những cái kia từ ỷ hóa thành bạch cốt, liền trực tiếp tan ra thành từng mảnh đi, không có chút nào bất luận cái gì phản kháng động tác. A4 lại là một cước bước ra, Su kẻ trực tiếp xuất hiện sau lưng hệ lạ, đưa tay đặt ở cổ nàng bên trên, nói với ít, ta cho ngươi một cái thăm dò thực lực của ta cơ hội, nhìn xem ngươi có thể hay không từ trên tay của ta cướp đi nữ nhân này. Ít thân hình dừng lại, nói ra, ngươi có ý tứ gì? Liền ý tứ này. Su kẹ nhún nhún vai, vỗ hệ lạ lúc tử thủ càng chặt mấy phần, nói ra, nếu như ngươi muốn từ bỏ nàng cũng được, chỉ cần ta động một chút suy nghĩ, nàng liền sẽ hóa thành cho tàn. Hệ lạ nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, nhưng nội tâm cao ngạo nàng cũng không có lộ ra cái gì sợ hãi, mà là túi đầu trầm mặc, một lời không nói. Nàng từ không nghĩ tới sủ kẻ thực lực đã vậy còn quá kinh khủng, thăm dò hắn xác thực là tử vong phân phó cùng trợ giúp. Mà nàng, thân cũng không xác định, ít chọn cứu nàng. Sủ kẻ, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ gặp phải Thanô, sau đó bị hắn đưa vào địa ngục khí. Ít cái kia thanh âm lạnh như băng truyền đến, nàng đối sủ kẻ trước mặt hệ là nhấc tay vồ một cái sau lập tức hóa thành một đạo hát vụ, xuất hiện tại ít bên cạnh. Ta còn sẽ tới. Hệ là ý thức được mình đã được cứu, nàng lạnh lùng thép lấy thân thể. Nói với Sủ Kẻ, chờ lúc ta tới đợi, Asgard sẽ đối mặt với ngày rỗ. Dứt lời, nàng liền cùng ít hóa thành một đạo dần dần co lại vòng xoáy nhỏ, cùng nhau biến mất tại bị phở bên trên. Liền. Dạng này. Chạy. Sip Bo dạy tử, đi đến Sủ Kẻ bên cạnh, nói ra, đây chính là ngũ đại sáng thế thần một trong, ngươi vậy mà liền dạng này dọa chạy nàng. Rất kỳ quái sao. Sủ Kẻ hỏi ngược một câu, vừa cười vừa nói, trước mặc kệ cái này. Ngươi không phải nói hình đạn hắn còn mang theo những Asgard đó các con dân trốn đi à? Mang ta tới đi, Asgard an toàn. Sip liên tục gật đầu, giờ phút này sủ kẻ trong lòng hắn, đã nhưng đã thành so chúng thần chi vương Odin còn cường đại hơn tồn tại. Thân là Asgard nữ võ thần, cho tới bây giờ đều là đối có được lực lượng cường giả cảm thấy kính sợ, sủ kẻ hiển nhiên so với hắn lợi hại vô số lần. Tại Sip dẫn dắt phía dưới, hai người tới Asgard cung điện hậu phương, đó là một mảnh tế đàn. Muốn qua nhất định phải vượt qua một tòa thác nước, là trước đây Asgard các con dân kiến tạo địa phương, hoang phế thật lâu, nhờ có hình đạn thần thánh chi nhãn, mới tìm được một chỗ như vậy, dùng để ẩn thân. Su kẻ cùng Sip đi vào kiến tạo tòa tế đàn này trên vách đá, ở giữa có một đầu phi thường rộng lớn sườn đồi. Muốn qua chỉ có thể bắt cầu. Sip đối Su kẻ giải thích nói, tế đàn có trận pháp tồn tại, có thể đem chúng ta thanh âm ngăn cách ra, cho nên thông qua gọi hẳn là không có tác dụng. Ngươi xác định hình đạn cũng ở bên trong A. Su kẻ xoay đầu lại hỏi. Ta xác định. Sip gật đầu, nói ra, hắn không sẽ rời đi Asgard các con dân, hắn là một cái duy nhất có năng lực bảo hộ vô tội các con dân thần minh. Cái kia giao cho ta đi. Su kẻ nói ra. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu điều động tinh thần lực, đối tế đàn đại môn tiến hành dò xét. Liền trước mắt mà nói, toàn bộ Asgard bên trong không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Su kẻ tinh thần lực dày đặc. Cho nên hắn dễ như trở bàn tay liền phát hiện tránh ở sau cửa trong động quật Asgard các con dân cùng hình đạn. Su kẻ ở trong lòng hô, hình đạn, ta biết ngươi nghe thấy ta, hiện tại đem cửa mở ra, Asgard đã an toàn. Ở vào trong động quật hình đạn bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía đóng chặt môn, đứng người lên, đầu cũng không nói nói. Asgard các con dân, bên ngoài toàn. Xoát xoát xoát bốn. Lập tức tất cả mọi người đứng người lên, tại hình đạn dẫn dắt phía dưới, mở ra tế đàn môn, đi tới. Tiếp theo, Su Kẻ liền trực tiếp xé mở một đường không gian thông đạo, đem tất cả mọi người đưa đến bị phở bên trên, Asgard nguy nan mới tính giải trừ. Nhờ có ngươi, Asgard các con dân mới lấy sống sót. Hềm đàn đứng tại Su Kẻ bên cạnh, nói ra, hệ là cường đại để cho ta khó có thể tưởng tượng, mà ta cũng dự liệu được, chỉ có ngươi xuất hiện, mới có thể cứu vớt Asgard. Cứu vớt Asgard. Su Kẻ suy cười một tiếng, nói ra, ta chỉ là bởi vì cùng sổ giao tình cũng không tệ lắm mới đến. Ngươi cảm thấy ta là loại kia thích đến chỗ làm việc tốt thiện nhân sao? Không, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, ngươi căn bản không phải người tốt lành gì. Hềm đàn đem kiếm cắm trên mặt đất, nhìn lấy bị phở cuối cùng, nói ra, ta có một đôi có thể thấy rõ vũ trụ này vạn vật con mắt, nhưng ta duy chỉ có nhìn không thấu được ngươi. Cũng tỉ như lúc trước ngươi dùng tinh thần lực kêu gọi ta thời điểm, ta căn bản không cách nào đáp ngươi, bởi vì ngươi quá cường đại đến ta không dám đụng vào. Đừng đem ta nói như vậy thần hồ. Su kẻ khiêm tốn lắc đầu, nói ra, hôm nay sự tình ngươi cũng giải a. Hệ là đứng sau lưng là ngũ đại sáng thế thần một trong ít, Odin chết khả năng cùng với nàng cũng có quan hệ. Đây không phải ta phạm vi năng lực bên trong sự tình. Hềm đàn nhắm mắt lại, tắm rửa ánh nắng, nói ra, ta đã đem Asgard các con dân bảo vệ rồi đến, đây chính là ta có thể làm đến tốt nhất kết cục. Đúng, rồi bây giờ bị lưu đày tới chỗ nào? Hềm đàn nhưng lại chưa cáo chi Su kẻ, mà là nói ra, hắn thân là Odin coi trọng nhất một đứa con trai, cho nên đến Asgard loại chuyện này, liền để hắn tự để đi thôn. Được, không có chuyện gì lời nói ta liền rời đi trước. Su kẻ đang muốn nói ra câu nói này, lại đột nhiên giống là nhớ tới chút gì, đống nhiên dừng lại. Chương 256, hụt cùng sâu quyết đấu. Hắn kèm chút quên hệ thống nhiệm vụ thúc đẩy hệ là phá hủy toàn bộ Asgard. Nhưng mới rồi hắn đã đem hệ là đuổi đi, cái này Asgard còn thế nào phá hủy? Đinh! Asgard cũng không phải là bị hệ lạ hủy đi, mà là bởi vì hệ lạ xuất hiện,

Gơ giả ngờ mạ sẽ tờ chỉ lôi vương, giả bộ như sợ hãi thán phục bộ dáng nói ra, như vậy, tiếp xuống để chúng ta hoan nghênh mạnh nhất trong lịch sử quán quân. Dứt lời, hắn vô vô tay. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào sổ trước mặt cái kia mặt đóng chặt trước cổng chính. Âm âm hống một tiếng bốn. Hút bốn. Một đạo cự đại bóng người màu xanh lục xông phá vách tường, giống giận lao ra trong tay hắn dẫn theo một thanh khổng lồ thiết truy, cùng một cây búa to, hướng phía thính phòng rộng mở cuống họng giống to. Hút. Hút. Hút. Lập tức một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng hoan hô, còn như sóng biển, nhấc lên tầng tầng lớp lớp, tràn ngập toàn bộ giác đấu trường. Mà lúc này sổ, nhìn thấy cái này đường bóng người to lớn, cả người không khỏi trừng to mắt, sau đó hưng phấn nhảy dựng lên, hô lớn, hút. Lúc này, Su Kẹ vừa vặn từ không gian thông đạo đi tới, đi vào thính phòng phía trước nhất khăn. Chương 257, gỡ ra ngợ Master. Su Kẹ nhìn lấy một màn này, trong lòng tràn đầy im lặng. Làm sao vừa vặn vừa đến đã đụng tới dạng này trang diện. Hắn có chút hăng hái ngồi tại trên khán đài, nhìn qua sổ tiếng kêu sợ hãi, nhưng trong lòng nhịn không được vì hắn khục một tiếng. Xem ra tiếp đó, tôi có thể muốn chịu tội. Bất quá, trong lòng của hắn cũng rất là nghi hoặc, Tony không phải đã nói bằng nở từng đi nghỉ phép à. Vì cái gì lúc này lại biến thành hụt xuất hiện ở đây? Mà tại giác đấu trường bên trong, tôi gọi tiếng cơ hồ hấp dẫn tất cả người xem, bọn hắn trong nháy mắt an tĩnh lại, hiếu kỳ hai mặt xứng đôi. Lao ra hụt cũng dừng lại động tác, trên mặt phòng bị nhìn lấy sổ. Tôi như chút được gánh nặng, nhìn lấy đám người chung quanh, chỉ hụt, hô lớn, ta biết hắn, ta biết hắn. Hắn là ta chiến hữu. Ngồi tại cao nhất trong khán đài gờ ra ngờ Master, trên mặt nghi hoặc nhìn lấy bên cạnh Loki. Loki buông buông tay, biểu thị mình cũng không biết tình huống như thế nào. Tiếp theo, tôi liền cười mị mị nói với Hụt, ha ha, to con, không nghĩ tới chúng ta thế mà ở chỗ này gặp nhau, ngươi biết không? Từ lần trước ta đến Asgard về sau, ta đối với ngươi đặc biệt tưởng niệm. Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Bị ngươi bắt sao? Vẫn là giống như ta bị lưu vong. Bất quá địa cầu nhân loại giống như không dám đối ngươi như vậy a. Không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp tác, đem nơi này đập nát, sau đó đến quốc gia mình, thế nào? Cái chủ ý này nghe thật sự là quá tuyệt. Hụt không thích địa cầu ba. Hụt nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời liền cầm lên vũ khí trong tay, hướng phía sổ đập tới. Tô giật mình, vội vàng một cái xoay người tránh thoát, miệng bên trong còn không ngừng nói ra, khà khà khà khà, bình tĩnh một chút to con. Ta không phải ngươi địch nhân. Hụt không có bằng hữu. Hụt mạnh mẽ đâm tới, không ngừng đối sổ phát ra thế công. Nó vũ khí trong tay cơ hồ cùng cánh tay hắn trắng kiện, mang theo tiếng rít hướng sổ trên mặt đập tới. Rồi một cái sai không kịp đề phòng, trong nháy mắt bị đập bay đi, trực tiếp đem sân bãi vách tường ném ra cái lon hô to. Ngươi nhất định không muốn ta như vậy. Rồi thở sâu, từ trong hầm nhảy ra xoay xoay cổ, cầm lấy đoạn kiếm trong tay cùng tâm chán, hướng phía hụt sông đi lên. Hắn hét lớn một tiếng, mượn mình dáng người ưu thế, nhảy đến hụt trước mặt. Cầm trong tay truy trực tiếp nện ở hụt trên đầu. Hụt cái kia to lớn thân thể lại bị số lực lượng đập bay đi, hiện trường một mảnh xôn xao, nhao nhao kích động đến không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Cái này thật vật lộn, để hiện trường người xem cảm nhận được một đợt lại một đợt thoải mái cảm giác, bọn hắn nhao nhao hô to hụt tên tuổi, để hắn đứng lên tiếp tục chiến đấu. Hụt thở sâu, đem vũ khí trong tay ném xuống đất, đồng thời lau lau mình khỏe miệng máu, trên mặt dần dần lộ ra phẫn nộ bộ dáng, lồng ngực theo tim đập rộn lên, chậm rãi cổ động. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, lại lần nữa hướng sổ chỗ phương hướng chạy như điên. Nâu ngâu nộ, ta không muốn cùng ngươi như thế tới. Tôi nhìn thấy một màn này, liền ý thức được cái này to con đã bắt đầu nổi giận, hắn chậm rãi lui về sau mấy bước, phát hiện mình đã tránh cũng không thể tránh. Nộ khí tiêu thăng hụt so với bình thường sức chiến đấu muốn trên tường gấp bội, tôi vô ý thức phất phất vũ khí trong tay của chính mình, phát hiện căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng, lúc này mới nhớ tới mình dồn nhì đã sớm còn bị hệ lạ hủy đi. Không có dồn nhì, ta làm như thế nào chiến đấu? Tôi hít sâu một hơi, thân hình lại vào lúc này dừng lại. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp nhoáng này suy nghĩ tạo thành ngưng lại, lại làm cho sổ đi vào trong nguy hiểm. Đứng trên khán đài sủ kẻ rõ ràng minh bạch, nổi giận hút, cơ hồ không có nửa điểm lưu thủ. Hắn cũng đã đem toàn thân cao thấp khí lực đều tập trung ở hai tay nắm thành quả đấm bên trên. Một khi hai cái này nắm đấm rơi vào sổ trên đầu, không hề nghi ngờ sẽ để hắn nhận trọng thương. Lúc này phát cái gì kinh ngạc a? Su kẹ như mày, bước chân hướng phía trước đặt mạnh, thân hình trong nháy mắt biến mất tại trên khán đài, tại bên cạnh hắn mọc ra hình thù kỳ quái ngoài hành tinh người xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bốn phía nhìn quanh, mờ mịt luôn cuống. Mà liền tại hụt nắm đấm sắp đánh tới hướng xô đỉnh đầu lúc, cái sau trong nháy mắt qua thần đến, đem tấm chắn ngăn tại đỉnh đầu của mình, gấp hai mắt nhắm lại. Hắn chỉ có thể lấy loại phương thức này ngạnh kháng hụt công kích, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Nhưng, ngay tại hụt nắm đấm sắp hạ xuống thời điểm. Thời gian, phảng phất đều tại đây khắc đỉnh trệ xuống tới. Vô số người mang theo gieo hò gương mặt, giơ hai tay, ngưng kết tại lúc này. Mà hụt động tác, cũng như mọi người giống nhau, dừng lại tại ra quyền một khắc này. Dù, thì duy trì nguyên lai động tác, nhắm chặt hai mắt. Nhìn kỹ, tại hai người bọn họ ở giữa, sủ kẻ chẳng biết lúc nào xuất hiện, hắn duỗi ra một ngón tay, chống đỡ hụt nằm đấm, cảm thụ được phía trên truyền đến lực đạo, có chút gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn đang chuẩn bị xé rách một đường không gian thông đạo đến đem hai người mang đi, lại phát hiện mình bên thai, truyền đến một đạo ngả ngớn thanh âm. Minh, đây không phải Titan người sao? Trên người lại còn mang một khóa tăng game. Làm sao, gây chuyện gây đến ta nơi này? Su kẽ lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp một người mặc trường bào, cầm trong tay quyền trượng, tóc trắng phơ lão nhân, chính hướng phía mình đi tới. Gỡ ra ngợ Master. Su kẽ nghi hoặc mở miệng hỏi một câu. Xem ra ngươi biết ta. Gỡ ra ngợ Master đứng ở Su kẽ trước mặt, ngắm nghĩa hắn, nói ra, đã ngươi biết thân phận ta, vì cái gì còn lựa chọn đến xạ cả quái rối? Giống như ngươi ti tan người, ta gặp đều không muốn nhìn thấy. Ta biết viên tinh cầu này là của ngươi bản. Ta cũng không có làm loạn ý tứ, chỉ là muốn mang ta đi hai vị bằng hữu mà thôi. Su kẻ nhàn nhạt liếc gờ ra ngờ mạ sờ một chút, nói ra, bất quá, ta rất hiếu kỳ một điểm là, vì cái gì time game không cách nào hạn chế ngươi hành động. Ta rõ ràng đã để thời gian ngừng lại lưu động. Time game đối với ta cái vũ trụ này nguyên láo tới nói, cũng sớm đã tính không cái gì. Gờ ra ngờ mạ sờ vướt vướt trong tay chiếc nhẫn, nói ra, ta sống lâu như thế, cái dạng gì chàng diện đều gặp, giống như ngươi ti tăng người. Chẳng qua là một cái nhỏ bé tồn tại mà thôi. Ồ, nói như vậy ngươi còn gặp qua cái khác ti tan người. Su kẹ nheo mắt lại, nói ra. Đương nhiên, hắn nhưng là đi vào ta chỗ này cầm ít đồ. Gỡ giả ngờ mạ sờ giật ra khỏe miệng cười một tiếng, trên mặt hiện lên một tia đau lòng, nói ra, mà lại ngay tại vừa rồi. Chương 258, Thả nổ Black Order. Tại ngươi nơi này cầm đồ vật. Su kẹ sắc mặt hơi biến, có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Thứ gì có thể làm cho Thạ Nổ tự mình xuất động? Liên quan tới Titan bị Thạ Nổ hủy diệt, duy chỉ có sủ kẹ mình sống sót sự tình, hắn cho rằng gờ giả ngờ mạ sở tuyệt đối có nghe thấy, cho nên biết thân phận của hắn cũng không hiếm lạ, hắn cũng không muốn giấu giếm cái gì. Ta đây liền không thể nói cho ngươi, muốn biết lời nói, chính ngươi đi tìm hắn a. Gờ giả ngờ mạ sở nhún nhún vai, nói với sủ kẹ, bất quá, những này là nhà các ngươi sự tình, ta lười nhác thăm dự, hiện tại ta có càng chuyện trọng yếu nói cho ngươi một. Hắn giơ tay lên bên trong quyền trượng chỉ Sủ Kẻ, ngươi, hủy ta tranh tài, ta có thể không so đo với ngươi, nhưng là, ngươi còn muốn mang đi hai ta tên bà bối, đây là ta tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh. Ta mới vừa nói qua, bọn hắn là bằng hữu ta, cũng không thuộc về cái tinh cầu này. Sủ Kẻ không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, ta nếu là thật muốn dẫn bọn hắn đi, ngươi cảm thấy ngươi ngăn được sao? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có time game liền có thể muốn làm gì thì làm, ti ta người. Gỡ giả ngờ mạ sở trên mặt sắc mặt giận dữ, cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay quyền trượng, nhắm ngay Sủ Kẻ, hòa tan pháp trượng. Đi chết đi. Hòa. Một đạo lục sắc kích quang mang theo đủ để hòa tan hết thể khí tức hủy diệt hướng Sủ Kẻ phong tới. Sủ Kẻ bất đắc dĩ bĩu môi, duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền khiến đạo này kích quang biến mất đi. Tổng có một ít người ưa thích không biết tự lượng sức mình khiêu chiến ta, nhưng bọn hắn kết quả giống như đều không thế nào tốt. Su kẻ tại gờ giả ngờ mạ sở kinh ngạc dưới ánh mắt, trong nháy mắt xuất hiện ở tại bên cạnh, ở tại bên thai nói ra, không có ý tứ, ta không chỉ có co thang em, còn có ở bạ sở, ở, mìn, dì tì. Gờ giả ngờ mạ sở con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn hai chân hơi khẽ run run lui ra phía sau mấy bước, cùng Su kẻ giữ một khoảng cách, nói ra, nếu như Thạ Nổ biết ngươi có được những này, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao. Su kẻ buông buông tay, nói ra, mượn dùng ngươi lời nói, không quan trọng. Nếu là hắn muốn lời nói, liền mình đến đoạt chứ sao? Tốt tốt tốt. Gỡ giả ngờ mạ sở cảm giác được sủ kẹ lời nói bên trong niệm ai, hắn liên tiếp khí nói ba chữ tốt, lạnh hư một tiếng, nói ra, ta lấy xả cả kẻ thống trị thân phận chính thức cho phép ngươi, có thể đem ta người dự thi mang đi. Không có ý tứ, ta đây là ăn cướp trắng trợn, không cần đến ngươi cho phép. Su kẹ nhạt cười một tiếng. Tiếp theo, hắn chuẩn bị lần nữa sẽ mở không gian thông đạo. Đang do dự muốn đừng khiến cho cùng hụt lớn lấy cung cấp hắn thông qua thời điểm, biến cố lại đột nhiên tại lúc này phát sinh. Gỡ ra ngờ mạ sở trước người, xuất hiện năm đạo hình thù kỳ quái thân ảnh. Từ trái hướng phải số, bóng người thứ nhất cầm trong tay một thanh vong linh chi nhận, hất lên màu đen dơ giấy bẩn thỉu áo choàng, như ma quỷ gương mặt tái nhợt vô cùng, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Đạo thứ hai thân ảnh, có yểu điệu dáng người, cả khối thịt thể đều là kỳ dị màu xanh đậm, một đầu đến eo tóc dài còn giống như rắn độc, ở tại quanh thân núp đích. Nàng nắm lấy đem tản ra tử vong cùng hủy diệt hai loại khí tức cùng tồn tại thần thương, ba đầu nhan sắc tia sáng tại mũi thương vần quanh. Đạo thứ ba thân ảnh, thì thấp nằm lấy, mọc ra một trường tràn đầy nếp nhăn mặt, tóc trắng phơ trải ở sau, âm trầm nhìn chằm chằm Sú Kẹ, cũng là năm người này bên trong nhìn nhất là yếu đối người. Cái thứ bốn bóng người, đồng dạng hất lên một thân áo choàng, dáng người hiểu điệu, áo choàng bao quanh lấy như móng tay mịt mù tiểu tinh hệ, tản ra nhàn nhạt bạch quang, không ngừng vây quanh nàng chuyển động. Cái thứ năm bóng người, có một thân cường tráng cơ bắp, mọc ra như mảnh thu gương mặt, há mồm lộ ra răng nanh, lộ ra vô cùng hung ác. Tay hắn cầm một thanh kim sắc đũa lớn, người khoác ngân sắc khôi giáp, phảng phất một đầu không thể phá vỡ như cự thạch, mang theo ẩn ẩn uy áp. Năm người này xuất hiện, cũng không để Sủ Kẹ có phát giác, nhưng cơ hồ khiến hắn một chút liền nhận ra. Cọ vợ gỡ lại, tờ rồ si ma mịt nì tớt, ẹp tờ nì mạ, sủ kỳ ẩn, bờ lách đượm. Sủ Kẹ hít mắt, từng cái nói ra bọn gia hỏa này danh hào, lạnh giọng nói ra, nguyên lai là các ngươi, bờ lách rõ đờ. Bờ lách rõ đờ là như là ạ vẹn trở tồn tại, từ thà nổ thân tử thành lập. Cái này năm người đều là hắn tà ác thủ hạ, chuyên môn vì thỏa mãn hắn dã tâm mà làm việc. Có thể nói năm người này bên trong, không có một cái nào được xưng tụng là người tốt. Bọn hắn phá hư tinh cầu nhiều vô số kể, giết hại sinh mệnh cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Thà nổ đệ đệ. Em tấn ý mà chậm rãi đi lên phía trước, ngang đầu nhìn chằm chằm Sú Kẹ, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, nhìn cũng không có thà nổ cường đại như vậy, không xứng với Titan xưng hảo. Hắn nói còn lại năm mai ỉn phải y tì gệm đều trong tay ngươi, giao ra đi. Black Rodder đứng đầu, cỏ vợ gờ lại đi lên phía trước, cầm trong tay vong linh chi nhận nhắm ngay Sú Kẹ. Còn lại ba người cũng nhất nhất đi tới, đem Sủ Kẹ dùng. Tình cảnh lớn như vậy, chính là vì đoạt trong tay của ta ỉn phải ỉ tỷ gệm. Sủ Kẹ cười lạnh một tiếng, đem trước mặt không gian thông đạo, nói ra. Không không không, thả nổ còn để cho ta thay thế hắn hướng ngươi vân an, bởi vì ngươi bây giờ bộ dáng nhìn rất nhỏ yếu, cùng nhân loại nhỏ yếu không có gì khác biệt. Em tấn ý mà thanh âm khàn khàn truyền đến, hắn nhìn chằm chằm Sủ Kẹ đường 597, hắn còn để ta cho ngươi biết, tốt nhất cường đại tới đâu một điểm. Cường đại đến gây nên hắn lực chú ý, dạng này hắn mới phát giác được ngươi có tư cách khiêu chiến hắn. Hắn vẫn là trước sau như một tự tin. Sú Kẹ không khỏi suy cười một tiếng, chỉ sợ những người này còn không biết mình đến cùng ủng có cái gì dạng lực lượng. Đem đá quý giao ra đi, thả nổ không để cho chúng ta tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi đem đá quý cho chúng ta, ngươi liền có thể từ nơi này cút ngay. Lưỡi đao tướng quân trong giọng nói tràn ngập uy hiếp, hắn mỗi chữ mỗi câu nói với Sú Kẹ. Tại Black Rodder nhóm xem ra, Sú Kẹ chẳng qua là một cái hơi có chút sự tình Titan người thôi, hắn có thể xuất hiện ở đây, chỉ bất quá hoàn toàn là bởi vì đạt được Infinity Game năng lực mà thôi. Cho nên, Sú Kẹ trong mắt bọn hắn, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, Sú Kẹ vẫn không để ý tới bọn hắn yêu cầu, mà là nhìn lấy bọn hắn năm người, nói ra, ta cũng không thích bị vây quanh, đặc biệt là bị các ngươi những này ngoài hành tinh quái vật vây quanh, bởi vì này lại để cho ta cảm thấy ngay cả không khí đều bị ô nhiễm, cho nên một. Ta cho các ngươi 5 cái đếm thời gian, từ trước mặt ta biến mất. Nghe được cái này tràn ngập phách lối lời nói, Black Rodder nhóm hai mặt tương quan, cả đám đều lộ ra phúng bên trong mang theo nghiền ngẫm tiếu dung. Chương 259, ý niệm khống chế. Thế nào, cảm thấy ta nói chuyện không thể tin sao? Su Kẹ gặp bọn họ lộ ra loại phản ứng này, liền nhạt cười một tiếng, hỏi. Ngu xuẩn ra hỏa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có được lực lượng đá quý ngươi đến cùng có bao nhiêu lực khí. Lúc này, Black đột đi lên phía trước, thân cao gần 2 mét hắn, trực tiếp đem búa nằm ngang ở Sủ Kẹ đỉnh đầu. Sủ Kẹ híp híp mắt, hỏi ngược lại, ngươi chắc chắn chứ? Dắt từng cái còn chưa chờ hắn thoại âm rơi xuống, Black đột bỉ ân trực tiếp vung động trong tay búa lớn, mang theo xé rách tinh hệ sức kéo, trực tiếp tôi xuống. Chết đi! Black đột hét lớn một tiếng. Sủ Kẹ lại như là bất cứ lúc nào, không chút hoang mang duỗi ra một ngón tay, trực tiếp đem cái kia búa lớn chống đỡ lên đỉnh đầu. Black đột nhìn thấy một màn này, con mắt không khỏi trừng lớn, sau đó hét lớn một tiếng, dùng ra càng đại lực hơn khí. Nhưng mà, khiến cho hắn càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, Sủ Kẹ vẫn như cũ bất vi sở động, thậm chí ngay cả ngón tay đều không có uốn lượn một chút. Cái này khiến Black đột cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn cấp tốc kịp phản ứng, lại nâng lên búa lớn, dùng sức hướng phía Sủ Kẹ nghiêng người mặc đi. Hắn thấy, nơi đây hẳn là Sủ Kẹ phòng thủ yếu kém nhất địa phương, hắn không chút do dự lựa chọn tiến công. Nhưng, khiến cho hắn càng thêm hoài nghi nhân sinh là, đũa lớn mặc dù chuẩn xác không sai bổ vào sủ kẹ bên hông, bạo phát đi ra khí tức hủy diệt, nhưng lại chưa để sủ kẹ thụ đến bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả trên người hắn ra, đều không có pha vỡ. Muốn chết? Sủ kẹ ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống đến, hắn trực tiếp một tay nắm lấy bên cạnh đũa lớn, tính cả lấy bờ lách đuộp thân thể, hướng thẳng đến trước người không tốn sức chút nào ném ra. Bờ lách đuộp lập tức cảm nhận được thân bên trên truyền đến một cỗ còn như núi sông cự thạch trọng lực, để hắn căn bản không cách nào khống chế thân thể mình, hoa một chút phun ra một thanh màu nâu đậm máu tươi, trực tiếp bay ngược mấy chục mét khoảng cách, đặt ngông ngã tại đang xem hí gở giả ngờ mạ sờ trên người. Gở giả ngờ mạ sờ hét thảm một tiếng, bị bờ lách đuộp thân thể đè ép đi. Cùng tiến lên lâu. Cỏ vợ gở lại nhìn thấy một màn này, liền ý thức được sủ kẻ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đối bên cạnh ba người gật đầu, nói ra. Thế là, Su Kẻ liền cảm nhận được đỉnh đầu của mình truyền đến bốn cố khác biệt lực các bách, thậm chí để hắn cảm giác được quanh thân không khí đều nhận đè ép hắn nghĩ đến lợi dụng ở bạ sở game năng lực thuấn di né tránh, lại phát hiện quanh thân đã bị ẹp tần y mạ giơ bàn tay lên khóa lại, không cách nào di động một tơ một hào. Ẹp tần y mạ cười lạnh một tiếng, muốn chạy. Muộn. Su Kẻ lại bất đắc dĩ mang cái khinh khỉnh, nghĩ thầm đã ngươi không cho ta tránh người, vậy ta liền ngạnh kháng. Dứt lời, hắn đầu tiên là hai mắt nhắm lại. Bắt đầu điều động tinh thần lực, thẳng đến bốn người đồng thời xông lên thời điểm, hắn mới bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, một cỗ hủy diệt xạ tuyến từ nó trong mắt bắn ra. Đây là sủ kẻ từ phóng xạ mắt chỗ ấy đạt được năng lực, đủ để hủy diệt hết thể sóng xung kích. Xạ tuyến nhưng lại chưa đối diện trước bốn gia hỏa tạo thành tổn thương, ngược lại từ thân thể bọn họ bên trong xuyên qua. Mà sủ kẻ đối với loại tình huống này đã sớm ngờ tới, hắn nhếch lên khỏe miệng cười một tiếng, sau đó gầm nhẹ một tiếng, hạ kỳ sắc màu bá vương. Uy vị một cỗ vô hình khí lãng tại sủ kẻ thể nội phát ra, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Ẹp tấn ý mà bọn người chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình giống như rơi xuống một miếng cự thạch ngàn cân, để trong lòng bọn họ cảm giác được vô cùng kính sợ, nhao nhao như lâm đại địch, nhanh lùi lại mà đi, thu đối sủ kẻ công kích. Thật sự là yếu gà, mới ngần ấy phản kích liền để cho các ngươi sợ hãi. Sủ kẻ phúng nhìn lấy bọn hắn, nói ra, nếu không các ngươi vẫn là đi a. Xin thả nổ để hắn ban cho các ngươi lực lượng. Dạng này có lẽ còn có khiêu chiến ta tư cách. Hạ kỳ sắc màu bá vương không thuộc về mạ vật thế giới bên trong kỹ năng, cho nên nó phát động không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, trừ trong lòng cực kỳ tự đại, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, không e ngại bất luận cái gì người, mới có thể chống cự. Thì như sủ kẻ ca ca, thả nổ. Nhưng hiển nhiên, cái này Black Order cũng không thể đủ chống cự, trong lòng bọn họ đối thả nổ cảm thấy e ngại, đồng dạng cũng vô pháp miễn dịch hạ kỳ sắc màu bá vương. Đây chính là ngươi năng lực sao? Ẹp tấn ý mà âm nở nụ cười âm u, hai tay giơ lên, nhắm ngay sủ kẻ đầu, nói ra, mỉm cười đi. Cho dù là đi hướng tử vong trên đường. Dứt lời, sủ kẻ liền cảm giác được mình trong đầu xuất hiện một cỗ vô hình ý niệm, ý đồ khống chế hắn tư duy. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn mới ý thức tới, ẹp tấn ý mà năng lực là có thể thông qua ý niệm khống chế bất luận kẻ nào. Bất quá, đây đối với có được cường đại tinh thần lực hắn tới nói, căn bản không tính là gì. Hắn lạnh hừ một tiếng, tùy ý đem trong đầu cái kia đạo ý niệm nghiền nát đi, đồng thời tự thân cũng tản mát ra một cỗ càng thêm cường đại vô hình ý niệm, hướng phía ẹp tần nỉ mạ bắn đi. Ẹp tần nỉ mạ cũng không ý thức được chuyện gì phát sinh, khi hắn cảm giác được mình căn bản không cách nào điều khiển sủ kẻ thời điểm, liền nhíu mày, chính muốn tiếp tục nếm thử, lại phát hiện mình cả cái đầu đống nhiên chấn một chút. Tiếp theo, đầu hắn cùng hai tay liền đồng thời rủ xuống, cả người đứng trên mặt đất lắc lư. Sủ kẻ thấy thế, liền lộ ra mỉm cười. Ý thức được mình thành công xâm lấn ẹp tần nì mạ tư duy. Ẹp tần nì mạ, ngươi làm sao? Cỏ vợ gỡ lại nhìn thấy một màn này, liền đẩy đẩy hắn thân thể, lạnh giọng hỏi. Nhưng mà, ẹp tần nì mạ lại làm ra một cái làm hắn cảm động á không thể tưởng tượng nổi động tác hắn đem ngón tay, ngả vào mình trong lỗ mũi, một bên đào lấy cất mũi, một bên nói với cỏ vợ gỡ lại, ngươi thằng ngu này, dáng dấp thật làm cho ta buồn nôn, nhanh từ bên cạnh ta đi ra. Cỏ vợ gỡ lại thấy thế, thở sâu. Hắn máy móc đem ánh mắt từ trên người ẹp tân ý mạ rời đi, đồng thời nhìn về phía Sủ Kẻ, nói ra, là ngươi dở trò quỷ. Không có chứng cứ cũng không nên vu hoan người. Sủ Kẻ một bên huýt sáo, một bên lợi dụng tinh thần lực tiếp tục khống chế ẹp tân ý mạ. Còn có ngươi, ngươi cái này ngu nữ nhân ngu xuẩn, đơn giản tựa như một khối màu xanh lá dòi bỏ, cả ngày ở trước mặt ta bỏ qua bỏ lại, thực là để cho ta cảm thấy buồn nôn cực. Ẹp tân ý mạ lại quay đầu đi, đào ra một khối không tồn tại cất mũi. Đối bên cạnh nắm lấy thần thương tở rộ xì mà mịt nhì tật bắn ra đi, rêu cực nói. 3. Một giây sau, ẹp tấn ý mà cái kia uy lấy nhục thân liền bay rớt ra ngoài, cùng bờ lách đuộm, hung hăng quẳng xuống đất. Nhưng cái này cũng không hề là sủ kẻ gây nên, mà là xuất hiện ở tờ rổ xỉ mà mịt nỉ tật bên cạnh có vợ gờ là xuất thủ dẫn đến. Hắn cả khuôn mặt đều đem đen đến, tờ rổ xỉ mà mịt nỉ tật là hắn nhất nữ nhân yêu mến, mặc dù biết đó cũng không phải ẹp tần ý mà tự chủ hành vi, nhưng vẫn là phẫn nộ đến cực điểm dương. Ngay một khắc này, ngươi để cho ta muốn thành công có một loại ý nghĩ một cỏ vợ gờ là chậm chậm quay đầu lại, giơ lên trong tay huyết đao, hướng phía sủ kẻ tiến lên. Làm thịt ngươi, sau đó đem ngươi làm thành vũ trụ đánh dấu. Chương 260, phẫn nộ sủ kẻ. Cỏ vợ gờ là hướng phía sủ kẻ tiến lên một khắc này, sau người tợ rổ xỉ mạ mịt nỉ tật cũng đi theo sông đi lên. Hắn bị thả nổ chọn làm Black Order đứng đầu nguyên nhân, không đơn thuần là bởi vì nó trong tay chuôi này huyết nhận chém xuống tinh cầu số lượng mang đến tàn bạo trình độ. Càng nhiều là bởi vì hắn cùng tợ rổ xì mà mịt nỉ tật ở giữa ăn ý phối hợp. Hai người động tác cơ hồ nhất trí, phân biệt một trái một phải, đem sủ kẹ di động lộ tuyến đều phong bế đi, căn bản không cho hắn kịp phản ứng cơ hội. Mà sủ kẹ đối mặt một màn này, hưng phấn lật lên khỏe miệng. Từ khi thu hoạch được bệ rốn đờ lực lượng bắt đầu, hắn liền chưa từng thử qua nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Thân là vĩnh hằng nhất tộc người, trong lòng đều có một loại khát vọng chiến đấu huyết tính. Mặc dù thân là từ địa cầu xuyên qua mà đến sủ kẻ cũng không có mãnh liệt như vậy, nhưng bao nhiêu đều có một chút. Hắn xoay xoay cổ tay, nguyên địa hoạt động, sau đó lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong nháy mắt xuất hiện tại tờ rổ xì mà mịt nhì tật bên cạnh, hung hăng nâng lên nằm đấm, đối cỏ vợ gờ lại phương hướng trên mặt nàng đập lên. Tiếp theo, còn chưa chờ đến tờ rổ xì mà mịt nhì tật bị đánh bay ra ngoài, sủ kẻ cái kia như thiểm điện thân ảnh vậy mà xuất hiện tại cỏ vợ gờ lại bên cạnh. Sử xuất toàn lực nhấc chân hướng phía tợ rổ xì mà mịt nì tật phương hướng trên mặt hắn đá lên đi. Nát ba. Hai đạo cường hoành thân ảnh, vậy mà tại trong một nhịp hít thở, bị sủ kẻ đá bay đi, đồng thời hung hăng đụng vào nhau, cơ hồ đem chọn cái giác đấu trường mặt đất phá hủy. Đó cũng không phải bọn hắn nhục thể va chạm dẫn đến hủy diệt trùng kích, mà là sủ kẻ sử dụng bệ rồn đờ lực lượng duyên cớ. Sủ kẻ hai mắt phát lạnh, sau đó nhìn về phía duy nhất còn đứng ở trên trận sụp ghi ẩn, hai chân hướng phía trước mạnh mẽ đạp. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Ta nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Sụp ghi ẩn cũng không có vội vã ra tay với sủ kẻ, mà là nói ra, bọn hắn không cách nào gặp phải tốc độ ngươi, cũng vô pháp sánh vai lực lượng ngươi, cho nên ta cũng không cho rằng ta có thể chiến thắng ngươi. Hả, ngươi muốn nói cái gì? Sủ kẻ hai tay ôm ngực xoay xoay cổ. Lúc trước sử dụng quá nhiều bệ rôn đờ lực lượng, để hắn nhục thân kém chút không chịu nổi, ngón tay hổ khẩu đều hẹ tới. Đây chính là thuần nhục thân bệ rôn đờ chi lực. Nếu không phải có vợ gờ là cùng tờ rổ xì mà mịt nhì tất là thạ nổ cường đại thủ hạ, chỉ sợ lúc này đã sớm hóa thành một vũng máu bùn. Ngươi biết năng lực ta là cái gì không? Sụp ghi ẩn vuốt vuốt tóc mình, nói ra, ta có thể giống như ẹp tân ý mà khống chế ngươi tâm linh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta nguyện ý giống như hắn gánh chịu khả năng phản bị khống chế lấy đào cất mùi hậu quả. Hiển nhiên ta cũng không nguyện ý ta còn có thể tâm linh cảm ứng cùng ký ức ăn cắp, ta biết ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì. Ngươi đang suy nghĩ có phải hay không nên đem Black Order đều lưu tại nơi này, đúng không? Ngươi đoán thật đúng là chuẩn. Su kẹ cười nhạt một tiếng, cũng không phản bác. Hắn cảm thấy cái này ngoài hành tinh nữ nhân thật có ý tứ, cũng không có giống như những người khác nhìn thấy năng lực chính mình sau biểu hiện ra e ngại. Nếu như ngươi thật nghĩ làm như vậy lời nói, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể làm được. Su kỳ ẩn đương nhiên nói với Su kẹ, đã từng thả nổ tìm tới đang chuẩn bị tự sát ta thời điểm. Hắn hứa hẹn sẽ cho ta tha thiết ước mơ tử vong, ta tử không sợ hãi cái chết, nhưng ta không nghĩ tới, hắn chỉ là đem ta trói ở bên cạnh hắn, làm dưới tay hắn, ta cảm thấy rất tức giận. Ngươi đoán xem ta bình thường đều làm những thứ gì? Ngươi lời nói có phải hay không có chút quá nhiều? Ta đối với ngươi nói tới những này căn bản không hứng thú. Su kẽ bĩu môi, nói ra, muốn đánh liền mau, ta còn có chuyện phải xử lý đây. Ta phụ trách giúp hắn truyền thâu tin tức. Sụp ghi ẩn vẫn như cũ không chút hoang mang. Nàng rỗi ra ngón tay, đem xoay quanh tại từ thần chu vi một khỏa tinh cầu cầm bước lên thưởng thức, nói ra, bất cứ tin tức gì, chỉ cần có thể dùng tầm ta linh cảm ứng hòa ký ức trộm chiếm được bất cứ tin tức gì, hắn hoàn toàn có thể vừa ăn cơm một bên giải toàn bộ vũ trụ. Như vậy ngươi đoán, ta vừa rồi làm gì? Không phải liền là đem ta chiến đấu tràng diện truyền thâu cho thả nổ sao? Su kẹ bình tĩnh nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ e ngại hắn a? Không có người không e ngại hệ tờ ni tì chi vương. Sụp ghi ẩn mặt không biểu tình phát ra ôn hòa tiếng cười, nói ra, tại không lâu tương lai, ngươi một ngôi nhà khác hương, cũng đem lan tràn vô tận e ngại, ngươi còn vì chính mình cảm thấy may mắn sao. Ngươi nói nhảm để cho ta cảm thấy phiền chán. Su kẹ nheo mắt lại, hắn nghe ra sụp ghi ẩn lời nói bên trong ám chỉ, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi không muốn bị ta một quyền nện thành thịt nát lời nói, tốt nhất cùng vừa rồi cái kia hai tên gia hỏa có nện không nát sang ngoài. Rất xin lỗi, ta không có những này, để ngươi thất vọng. Sụp ghi ẩn túi đầu thở dài, sau đó cầm trong tay cái kia thanh chơi tinh cầu hướng phía sủ kẻ ném ra, từ tốn nói bất quá ta đoán, viên tinh cầu này bên trong sinh vật, cũng có thể chịu đựng lấy lực lượng ngươi à. Á á á á, nhìn qua hướng mình tiêu xạ mà đến, vẹn vẹn chỉ lớn chừng bằng bàn tay tinh cầu, sủ kẻ giơ lên nắm đấm bung ra. Tinh thần lực của hắn rõ ràng cảm ứng được trong này, có không ít có sinh mệnh lực sinh linh tồn tại. Nói cách khác, cái này lơ lửng tại sụp ghi ẩn bên người tinh cầu, cũng không phải là cái gọi là hành tinh chết, mà là có sinh vật sống tinh. Su kẹ rôi ra hai ngón tay, đem viên tinh cầu này chống chọi, để vào hệ thống không gian bên trong, nói với sụp ghi ẩn, không nghĩ tới ngươi còn có loại này có thể tướng tinh bóng chiếm thành của mình năng lực, ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt lành gì. Người tốt. Sụp ghi ẩn cười khúc khích, nói ra, ngươi chỗ lý giải người tốt là cái gì không? Ngươi cảm thấy ngươi vừa rồi hành vi là cứu bọn hắn sao? Có ý tứ gì? Su kẹ nhướng mày, sau đó giống như là ý thức được cái gì, con ngươi co rụt lại, liền tranh thủ cái tinh cầu kia từ hệ thống không gian bên trong điều lấy ra. Nhưng mà, viên tinh cầu này vừa mới bị lấy ra, liền trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa cầu, tại su kẹ trong tay nổ vang. Bên trong sinh linh, đều không ngoại lệ, toàn bộ theo mình tinh cầu, hóa thành phấn. Thoảng qua hơi sụp ghi ẩn tiếng cười từ trước mặt truyền đến. Nàng ánh mắt bên trong đều là lạnh lùng, không có chút nào bởi vì chính mình tàn bạo hành vi cảm thấy khó chịu. Người sủ kẹ sắc mặt trầm xuống, hắn cúi đầu, nhìn lấy tinh cầu kia hóa thành phấn từ trong tay mình từng chút tán đi, toàn thân trên dưới buộc phát ra một cỗ không cách nào tưởng tượng sát ý ngút trời. Người muốn chết. Sủ kẹ bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn quát to một tiếng, phẫn nộ khiến cho hắn điều lấy ra bên trong thân thể ẩn chứa tất cả lực lượng. Trong chốc lát, sủ kẹ sau lưng chậm rãi hiện ra ba đạo hư ảnh, bao trùm toàn bộ giác đấu trường. Cái này ba đạo hư ảnh đều có các hình thái, đồng thời dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái 10 phần kỳ dị hung thú bộ dáng. Chương 261, Thả nổ kinh ngạc. Đầu này lơ lửng ở sủ kẹ sau lưng hung thú hư ảnh, mọc ra ba cái đầu. Cái thứ một cái đầu lâu, bước lên thần huy sáng chói hỏa diễm, mở to điêu khắc hai con người, ngang tóc ra một tiếng to rõ tiếng vương hót, vang vọng chân trời. Đây là tồn tại ở sủ kẹ thể nội phổ Ennis Foster. Viên thứ hai đầu là một đầu dương miệng lớn ma long, nó nuốt mây thổ linh, mang theo vô tận huyết sắc tinh khí, phảng phất có một cái biển máu ở tại yết hầu chỗ như ẩn như hiện, tràn ngập thê lương tiếng kêu rẽ. Đây là sủ kẻ thể nội hắc ám chi lực cùng tử linh chi lực đồng hóa đi ra biến dị hình thái. Một viên cuối cùng đầu, cũng không thể đủ tính làm đầu, mà là một hạt đồng tử, mở to to lớn mí mắt, trong con mắt phảng phất ẩn chứa trăm vạn khỏa hành tinh, tràn ngập làm cho người e ngại khí tức thần bí. Đây là sủ kẻ có được trăm vạn hành tinh chi lực, đồng thời cũng là lực phá hoại mạnh nhất tồn tại. Đồng thời, lúc này sủ kẻ mặt ngoài, giống như là huyễn hóa ra một người khác ảnh giả, cùng hắn dần dần trùng hợp. Mà lúc này, ngồi tại trong phi thuyền thả nổ thông qua sụp ghi ân truyền đến hình ảnh, nhìn thấy một màn này, lông mày vậy mà nhăn lại đến, lẩm bẩm nói, đã hấp thu bệ rôn đờ lực lượng A. Thật là khiến người kinh ngạc đâu, nhưng mà sủ kẻ chính đắm chìm trong vô tận phẫn nộ bên trong, hắn cũng không thương tiếc viên kia hóa thành trôn phấn tinh cầu bên trong sinh linh tính mạng. Hắn chỉ là cảm giác được thực lực mình bị dâm đạp, bị sụp ghi ẩn hung hăng trả đạp. Nguyên hắn hết sức yên tâm tướng tinh bóng ném vào hệ thống không gian, cho rằng những sinh linh này tính mạng đã bị hắn cứu, cho nên cũng không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng hắn không nghĩ tới, sụp ghi ẩn lại còn lưu lại thủ đoạn, ngay trước hắn mặt hủy diệt cả cái hành tinh người. Cho tới bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn dạng này qua. Ngươi, đi chết đi. Su kẽ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, giống như là thần minh tuyên bố một kiện cực kỳ bình thản việc nhỏ, đối sụp ghi ẩn nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Tiếp theo, sụp ghi ẩn liền mặt lộ vẻ hoảng sợ, nàng nhìn thấy mình hai chân, vậy mà bắt đầu một chút xíu hóa thành cho tàn, chậm rãi hướng phía thân trên lan tràn mà đến. Không muốn. Nàng nhọn kêu ra tiếng, bởi vì nàng rõ ràng từ trên người sủ kẻ cảm nhận được đến từ ít sợ hãi. Loại này ít, cùng nàng muốn tự sát thời điểm ít cũng không giống nhau, cái này là đơn thuần từ trên người sủ kẻ phát ra ít. Nàng cảm thấy mình, thật giống như tại đối mặt không thể khinh nhờn thần minh, đang bị tuyên án tội ác về sau, ban cho vô tình ít. Đây không phải sụp ghi ẩn muốn tử vong, cái này tràn ngập khuất đủ. Nhưng, ngay lúc này, giác đấu trường đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian, trong cái khe rỗi ra một cái cự bàn tay to, đem Black Order toàn bộ đều hút đi qua. Đủ, ta thân ái đệ đệ, bọn hắn sứ mệnh đã hoàn thành một đạo sủ kẻ vô cùng quen thuộc thanh âm ở bên thai đãng, khi hắn tỉnh táo lại thời điểm. Toàn bộ giác đấu trường cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Đột nhiên xuất hiện không vết nước mang theo Black Order biến mất tại xạ cả bên trong, xù kẻ tinh thần lực không có bất kỳ cái gì cảm giác, cũng dò xét không đến bọn hắn bị mang đi chỗ nào. Hắn duy nhất minh bạch, liền là thả nổ lại có thể tại hắn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, ngay trước hắn mặt cứu đi Black Order. Tính, cứu liền cứu đi, nga kiến mà thôi, lần sau lại bóp chết cũng tốn hao không bao nhiêu thời gian. Xù kẻ nhún nhún vai, xương cốt phát ra thanh thúy tiếng vang, để hắn cảm giác được một trận thoải mái dễ chịu. Quả nhiên vận động cùng không vận động khác nhau thật quá lớn, vẫn là đánh cái búng tay đến đơn giản. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Sau đó hắn liền đi tới bị đè ép gờ giả ngờ mạ sơ bên cạnh, đá đá hắn cái kia như là trang giấy thân thể, nói ra, được, đừng giả bộ, biết ngươi không chết được. Vừa dứt lời, gờ giả ngờ mạ sơ trước mặt liền phanh một chút, phun ra một đạo khói trắng, thân thể của hắn cũng trở về hình dáng ban đầu. Ê! Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước gờ giả ngờ mạ sở tàng háng một cái, hoàn toàn không dám đối mặt sủ kẻ cái kia treo chọc ánh mắt. Vừa rồi chúng ta chiến đấu ngươi cũng trông thấy a. Su kẻ có chút hăng hái đối nó hỏi, thế nào? Ngươi việc này nhiều năm như vậy già, có cái gì chỉ điểm địa phương? Trên thực tế, su kẻ tinh thần lực đã sớm phát giác được lao đầu này đang giả vờ mà thôi. Không có. Không có. Không có không có. Không có gờ giả ngờ mạ sở liên tục khoát tay, sau đó rất tán thành gật gật đầu. Dựng thẳng lên ngón cái, nói với Su Kẻ, ngươi thật sự là quá tuyệt, ngươi quả thực là titan người kiêu ngạo, ta sống qua nhiều năm như vậy, nhìn thấy chấn động nhất tràng diện ngay tại lúc này chẳng diện, đơn giản để cho ta si mê. Nếu như có thể lời nói ta, tốt tốt. Su Kẻ khoát tay cắt ngang hắn, nói ra, ít cùng ta nói nhảm, ta hỏi ngươi một lần nữa, ta mang đi cái kia hai cái bằng hữu, có vấn đề hay không? Không không không. Không. Không không không gỡ ra ngờ mà Master liền vội vàng lắc đầu. Nói chuyện mồm miệng không rõ. Không. Ý là không cho ta mang đi sao? Su kẹ nheo mắt lại, sau lưng hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Không. Không phải không. Là không. Là không. Là gờ giả ngờ mạ sẽ tờ thấy thế, đúng là mắt trợn trắng lên, trực tiếp bị dọa ngất đi. Nhưng mà Su kẹ nhìn thấy một màn này, thì là bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm lại giả bộ bất tỉnh. Dù sao, sống nhiều năm như vậy lao yêu quái, làm sao có thể nói lượng liền choáng. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì gờ ra ngơ mạ sở trừ chứa tinh bên ngoài, thực tại không có gì có thể ứng phó sủ kẻ biện pháp. Bất quá sủ kẻ cũng không có lý do gì tiếp tục truy cứu xuống dưới, mà là xoay người sang chỗ khác, đi vào sầu cùng hụt trước mặt, sẽ mở không gian thông đạo, đem hai người ném vào. Khi ba người đồng thời biến mất tại giác đấu trường bên trong thời điểm, chỗ này thời gian khôi phục bình thường. Giác đấu trường thượng nhân nhóm vẫn như cũ hoan hô, nhưng lại tại 2 giây về sau, đồng thời dừng lại. Bởi vì bọn hắn trông thấy, gỡ giả ngờ mạ sơ vậy mà nằm tại đã trở thành một vùng phế tích giác đấu trường bên trong, mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn. Đương nhiên, cái này đều không có quan hệ gì với Su Kẻ. Không gian thông đạo đầu kia là Asgard Bifrost, rồi cùng Hụt cũng khôi phục hành động. Hụt 3. Hụt gặp mình có thể hoạt động, liền phẫn nộ gầm rú lấy, hướng phía sổ tiến lên. Tôi lại nhìn lấy chính mình dưới chân Bifrost, cứ thế tại nguyên chỗ. Dừng tay, to con. Su Kẻ thấy thế, trực tiếp đối Hụt gầm nhẹ một tiếng, đem thân hình giam cầm tại nguyên chỗ. Nếu như ngươi còn dám ở chỗ này làm loạn lời nói, có tin ta hay không để ngươi biến bằng nở. Hụt nghe vậy, chậm chậm quay đầu lại, phát hiện Sủ Kẻ đang đứng tại mình đằng sau, toàn thân trên dưới đánh cái nhan, nói ra, Hụt sợ hai Sủ Kẻ, Hụt không muốn biến bằng nở, Sủ Kẻ đừng cho Hụt biến thành bằng nở. Ngươi nghe lời một điểm liền không sao. Sủ Kẻ tùy ý đối Hụt phất phất tay, cái sau liền khôi phục bình thường ức. Chương 262. Hệ lạ còn sẽ tới. Hụt gãi đầu một cái, đi tại Sủ Kẻ phía sau. Trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, đại khái là tại muốn tại sao lại ở chỗ này gặp cái này so với chính mình còn muốn biến thái ra hỏa. Tô, Asgard đi ẩn dân còn chờ ngươi đấy. Sủ Kẻ gặp sầu cứ thế tại nguyên chỗ không có tỉnh táo lại, liền nói với hắn, thế nào, đến nhà mình còn không quen. Là ngươi cứu Asgard sao? Sủ Kẻ. Tô nhìn qua những cái kia một bộ phận thành phế tích gia viên, nói ra. Đương nhiên, giúp ngươi cái chuyện nhỏ. Su Kẻ tùy ý nói ra, không cần cảm tạ ta, giữa bằng hưu hẳn là. Hễ là quá cường đại, nàng một cái tay liền hủy tam rồn nhì. Tôi ủ rũ, nói ra, ta không biết nên như thế nào đối mặt Asgard dân chúng, ta không cách nào tuân từ phụ thân di chúc, trở thành mảnh này thần thánh chi địa thủ hộ người. Tôi. Su Kẻ vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, Odin muốn cho ngươi minh bạch sự tình, ngươi thật hiểu chưa? Sự tình gì? Tôi kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Odin để ngươi dơ lên rồi nhỉ, cũng không phải là vì để ngươi mượn nhờ nó lực lượng. Su Kẹ nghiêm túc nói với Sổ, mà là để ngươi ngày mai, nguồn nhỉ chỉ là vì để ngươi tốt hơn khống chế trong cơ thể mình lực lượng, nó vĩnh viễn chỉ là một cái phụ trợ phẩm, chân chính lực lượng đến từ chính ngươi. Cho nên, ngươi phải hiểu được, ngươi cũng không phải là truy thần. Ta biết, ta thử qua. Sổ liên tục thở dài, nói ra, ta không cách nào sử dụng cố lực lượng kia, thậm chí không cách nào triệu hoán đi ra, cũng cảm giác nó cũng không thuộc về ta cũng như thế. Ai? Su Kẹ kinh ngạc một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ. Rồi lúc này không cùng hệ là chính thức một trận chiến, cho nên không cách nào tại tới gần tuyệt cảnh thời điểm sử dụng số lực lượng, tự nhiên mà vậy cũng liền không cách nào sử dụng. Trước mặc kệ cái này, trước đi gặp ngươi các con dân đi, bọn hắn khẳng định đều chờ ngươi đấy. Su Kẹ nghĩ thầm cũng không cần gấp dù sao ngày đó rồi sẽ tới. Liền nói với Sổ. Râu cũng không do dự, hướng thẳng đến bị phở một đầu khác đi qua. Mà hụt quả nhiên tuân theo Sủ Kẹ yêu cầu, ủ rũ theo ở phía sau. Ba người tới trong cung điện, gặp gỡ đang tổ chức huấn luyện xịp cùng hình đạn. Khi bọn hắn nhìn thấy Sủ Kẹ đem Sổ mang đến thời điểm, liền đi tới. Vương tử, người rốt cục an toàn. Xịp nặng nề mà thở phào, nói với Sổ, ạt gặt các con dân đều đang đợi lấy ngươi về, chờ lấy ngươi dẫn đầu bọn hắn. Xịp. Ta căn bản bầy rất khó làm đến. Tô lộ ra 10 phần đủ rũ, hắn hiển nhiên không muốn nhắc lên cái đề tài này, chỉ nói là nói, ta nghĩ, Asgard hiện tại đã ổn định lại, hẳn là chính thức tuyển ra một vị đủ để đảm nhiệm vương vị người. Đang lúc Sịp không hiểu đợi, đám người sau lưng lại đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Hiển nhiên, đây chính là ta. Tất cả mọi người quay đầu đi một nước. Chỉ gặp một thân da xanh áo lộ kỳ, chính chậm rãi hướng lấy bọn hắn đi tới. Đã ca ca ta không nguyện ý ngồi lên cái này vương vị. Như vậy thì đành phải từ hắn thân ái đệ đệ tới. Loki đứng tại chỗ, tự tin sử dụng tóc, nói với Su Kẹ, thế nào? Su Kẹ, ngươi cảm thấy ta có thể đảm nhiệm sao? Ngươi mới từ xạ cả đến. Su Kẹ hiếu kỳ nhìn lấy không thế nào sợ hãi mình Loki, nói ra. Vâng, Su Kẹ. Loki một bộ như quen thuộc bộ dáng, ghé vào Su Kẹ bên tai nói ra, ngươi có thể yên tâm, là gờ giả ngờ mạ sợ tự mình đem ta từ ác ma trong mắt đưa ra đến. Ta sẽ không đem ngươi cùng Black Rider sự tình nói ra. Ai, cái này cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu, ngươi muốn nói liền nói a. Su Kẹ không quan trọng gật gật đầu, nói ra. Tốt, ta lỗ kỳ nhún nhún vai, tăng hắng một cái, đem ánh mắt nhìn về phía một mặt nghiêm túc hình đạn, nói ra, hối, hình đạn, ngươi xem ta như thế nào dạng. Có thể đảm nhiệm cái này vị a. Hình đạn chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn, chậm rãi lắc đầu. Vì cái gì? Vì cái gì? Lỗ kỳ một mặt không hiểu. Nói ra, vì cái gì tất cả mọi người không ủng hộ ta đăng cơ? Chẳng lẽ bây giờ còn có so ta càng thí sinh thích hợp sao? Ta thế nhưng là ổ đỉn con trai thứ hai. Loki, ngươi là bị nhặt được. Tổ thanh âm từ một bên truyền đến, hắn vô vô Loki bả vai, nói ra, lúc này, không nên tranh luận vương vị hẳn là ai ngồi, mà là hẳn là nắm chặt thời gian tu kiến của chúng ta gia viên. Ừm, ta thân ái ca ca. Loki trực tiếp đem sổ tay từ trên bả vai mình dùng mở. Nhìn lấy hắn nói ra, nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng, tóc đều không xù, có thể gọi số sao. Im miệng. Rồi sắc mặt đêm đen tới. Rồi không có tóc, rồi không có tóc. Hụt ở một bên đập lên bàn tay, cười ha ha, khiến cho sổ sắc mặt càng thêm đen. Tốt, các ngươi trước không cần tranh luận cái này vương vị không vương vị sự tình. Su Kẹ tăng hắng một cái, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người mình. Nói ra, ta tới nơi này, là có một kiện cùng chuyện trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Sự tình gì? Rồi ý thức được chút gì? Đối Sủ Kẹ truy vấn. Hễ là Sủ Kẹ nhìn lấy mỗi người con mắt, gàn từng chữ nói ra, còn sẽ tới. Vì cái gì? Không phải là bị ngươi đuổi đi à? Sịp vội vàng truy vấn, lực lượng ngươi chẳng lẽ còn không để cho nàng đánh mất đấu trí sao? Sịp thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Sủ Kẹ đem Hễ là đánh răng rơi đầy đất, không hề có lực hoàn thủ. Nàng tin tưởng, lấy Hễ là loại kia cao ngạo người, tuyệt đối sẽ không lần nữa đến mất mặt. Không không không. Su Kẹ lắc đầu, trong lòng 10 phần bất đắc dĩ, nói ra, hệ là đằng sau cũng không chỉ là nàng một người, còn nhớ rõ cùng ngày đi tới nơi này mà ngũ đại sáng thế thần một trong, ít sao? Đó là một cái ngay cả ta đều cảm thấy khó giải quyết địch nhân, nàng rất có thể sẽ âm thầm cho hệ là trợ giúp, chờ đến các nàng chuẩn bị vạn toàn về sau, Asgard muốn phòng ngự cùng đối kháng, liền muộn. Đương nhiên, Su Kẹ nói như vậy cũng không phải là bởi vì hắn thật cảm thấy ít cức 14. Sáu tay. Mà là bởi vì hệ thống nhiệm vụ, để hắn nhất định phải nói như vậy. Mà lại, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tại hệ ngân hà bên trong tìm ra hệ là tồn tại đưa nàng gạt bỏ, nhưng cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên hắn cần tạm thời dừng tay một đoạn thời gian, đồng thời đem Asgardian dân mang đi, tránh cho bọn hắn nhận hệ lạ lần thứ hai tổn thương. Ngũ đại sáng thế thần bên trong ít. Nữ nhân kia vậy mà cũng tham dự vào trong cuộc chiến tranh này. Hềm đán lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nói ra, nếu thật là lời như vậy chúng ta cần phải lập tức đem Asgard các con dân rời đi, nếu không một khi ít nói tới, dạng như vậy dân nhóm, một cái đều chết hết. Sau cùng lộ kỳ lần lượt trầm mặc, bọn hắn từ khi còn bé liền biết ngũ đại sáng thế thần tồn tại, chỉ bất quá không thuộc về Odin thống trị cựu giới mà thôi, cho nên bọn hắn bình thường nước giếng không phạm nước sông. Chương 263, Asgard nơi ở nút. Bây giờ Odin qua đời, chính là tiến đánh Asgard cơ hội tốt, ít nói tới cũng không hiếm lạ. Bọn hắn trầm mặc nguyên nhân, là bởi vì ít liền trước mắt Asgard chiến lược tới nói, đơn giản coi là so thần còn mạnh hơn tồn tại. Nên làm cái gì? Tôi ở trong lòng không ngừng hỏi mình, hắn cảm thấy mình ngay cả hệ lạ đều không thể ngăn cản, càng đừng nói ngũ đại sáng thế thần một trong ít. Hắn khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Suke, nói ra, Suke, ngươi nhất định có biện pháp có thể ngăn cản ít, ngươi có thể trợ giúp chúng ta sao? Suke nghe vậy dừng lại, hắn nhìn về phía Tổ, híp mắt lại đến, lấy hắn thật lâu, mới lên tiếng, Tổ, nếu như ta nói đây là Asgard số mệnh, ngươi sẽ để cho nó cứ như vậy tiến hành tiếp sao? Số mệnh. Tổ kinh ngạc một chút, sau đó lắc đầu, nói ra, Asgard không có số mệnh, Asgard liền là số mệnh nơi phát ra. Vậy ngươi liền phải hiểu, ta trợ giúp ngươi, không phải số mệnh. Suke sắc mặt bình mê, nói ra, đem ngươi tâm tính thu thập xong, đem ngươi đấu trí nhặt lên. Một mình ứng đối đây hết thảy. Ta sẽ ra tay, nhưng ta không sẽ giúp ngươi giải quyết tất cả phiền phức. Nói, hắn ngừng lại, nhìn về phía xịp bọn người, minh bạch ta ý tứ sao. Hụt minh bạch, hụt minh bạch. Hụt giơ tay lên, gào lên, su kẹ là hẹp hỏi quỷ, su kẹ là hẹp hỏi quỷ. Ngươi im miệng. Su kẹ sắc mặt tối đen, nguyết hắn một cái, nói ra, lại nhao nhao ta liền đem ngươi ném địa cầu. Hụt không địa cầu. Hụt cúi đầu xuống, lộ ra quỷ khuất ba. Su kẹ tiên sinh, ta minh bạch ngươi ý tứ. Hềm đạn vào lúc này mở miệng nói ra, ngươi không cần thiết trợ giúp chúng ta giải quyết phiền phức, nhưng ta muốn mời ngươi đối Asgard các con dân làm ra bảo hộ, bọn họ đều là tay không tấc sắt người vô tội, bọn hắn không cần thiết đối mặt hệ lạ giết hại. Ta chính là ý tứ này. Su kẹ khẽ gật đầu, nói ra, cho nên, ta dự định đem bọn hắn đều mang theo bóng, cùng SHIELZ thương lượng một chút, để bọn hắn vì Asgard tìm một cái che chở chỗ, ngươi xem coi thế nào. Dạng này tốt nhất. Hềm đàn thở phào, đối xử kẻ có chút xoay người, nói ra, chỉ cần Asgard các con dân còn sống, Odin những năm gần đây làm sự tình, cũng không tính là thất bại. Nói cũng thế, Asgard không phải một quốc gia, hiểu chưa? Su kẻ gật gật đầu, nói với Tso. Nhưng lúc này người, đang túi đầu trầm mặc, trong lòng thống hận lấy mình vô năng, căn bản không có nghe lọt xử kẻ lời nói. Su kẻ cũng đành chịu, đối nó nói ra, Tso, đi với ta một chuyến địa cầu đi, tìm Nít Fuji. Hắn sẽ cho chúng ta phương án giải quyết. Tốt. Tôi lúc này mới ngẩng đầu lên, cả người giống như là già nua mấy phần, đối xử kẻ gật gật đầu. Vậy ta đâu? Ta đây. Loki ở một bên kêu lên, đã sầu không muốn đảm nhiệm quốc vương, vậy ta liền tạm thời lưu tại nơi này à? Mà lại, người địa cầu cũng sẽ không hoan nghênh ta nói tới. Nghịch mệnh. Su kẻ không để ý đến hắn, dù sao Loki hiện tại đã lật không nổi sóng gió gì, trọng yếu nhất là hệ lạ cũng ít. Loki. Ngươi cần muốn đi theo ta cùng một chỗ triệu tập các con dân. Hềm đàn nói với Loki, đối với ngươi cái này nhị vương tử thân phận tới nói, sẽ để bọn hắn có rất lớn cảm giác an toàn. Loki vui vẻ gật gật đầu, trong mắt lại hiện lên một đạo không người phát giác xảo trá quan mang. Hút, ngươi cũng đi theo của ta bóng. Su kẻ trần chờ một chút, đối sau lưng hụt nói ra, mà lại, ngươi cần biến bằng nở bộ dáng. Hút không địa cầu, hút không thích cái này nạp. Hút nghe vậy, trên mặt da gân xanh. Mơ hồ có một loại muốn tức giận bộ dáng. Cũng được, ta cho ngươi hai lựa chọn. Su kẽ lên khoẻ miệng, nói ra, hoặc là, ngươi chủ động để bằng nở tiếp quản thân thể này, cùng ta tới địa cầu. Hoặc là, ta dùng ta lực lượng, đem ngươi đánh bằng nở bộ dáng. Ngươi chọn một đi. Chọn một. Hụt sững sờ, sau đó giống là nhớ tới cái gì, liên tục khoát tay, nói ra, hụt không cần cùng Su kẽ đánh nhau, hụt không cần cùng Su kẽ đánh nhau. Vậy ngươi liền biến tới. Su kẽ khoát khoát tay. Thúc giục nói, mặt trời, nhanh xuống núi. Hụt biết được mình đã không có lựa chọn chỗ trống, ngẩng đầu nhìn về phía Asgard đỉnh đầu ánh nắng, một bộ bi thảm bộ dáng, dần dần nhắm mắt lại. Tiếp theo, hắn bộ kia to lớn màu xanh lá thân thể, chậm rãi thu nhỏ, biến đám người loại bộ dáng. Bằng nở, người rốt cục tỉnh lại. Su kẻ đi ra phía trước, đưa tay ngả vào bằng nở trước mặt, nói ra, đi thôi, chúng ta cùng đi địa cầu. Bằng nở mặt mũi tràn đầy không hiểu, hắn nhíu mày nhìn lấy chung quanh. đang muốn nghi ngờ đặt câu hỏi thời điểm, Sủ Kẻ lại đưa tay tại hắn trên trán đánh một chút. Một cỗ cường đại ý niệm chui vào tiến bằng nở trong đầu, ký ức giống như dũng tuyển, dần dần tản ra. Hắn lắc lắc đầu, trong nháy mắt liền minh bạch trước đó phát sinh tất cả mọi chuyện, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chấm tới không có. Sủ Kẻ vỗ vỗ bả vai hắn, tiện tay xé mở một đạo không gian, đối sổ cùng bằng nở nói ra, việc này không nên chậm trễ, đi thôi, chúng ta trước một bước địa cầu tìm Nít Fuji nói chuyện. Thế là, Sủ Kẻ ba người liền tại hẻm đạn bọn người nhìn chăm chú phía dưới, xuyên qua không gian thông đạo, biến mất tại Asgard. New York, SHIELG tổng bộ. Cái gì? Nít Fuji ngồi trong phòng làm việc, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi 5190 vô bản, từ trên ghế đứng lên. Đối diện trước trên ghế salon ngồi Sủ Kẻ ba người nói, các ngươi nói muốn đem toàn bộ Asgard các con dân mang tới địa cầu tị nạn. Cái này rất khó thực hiện sao? Sủ Kẻ nghi hoặc hỏi. Sủ Kẻ, ngươi phải hiểu được, đây là đang địa cầu. Nít giàu thụy thở sâu, giải thích nói, địa cầu là dạng gì địa phương? Địa cầu có quốc gia, có chính phủ, có hoàn chỉnh văn minh, có hoàn chỉnh pháp luật. Ngươi nói cho ta biết đột nhiên phải mang theo thần giới người tới tị nạn, cái này khiến ta làm sao cùng Tổng thống giao phó? Ta chẳng lẽ nói cho hắn biết hệ ngân hà bên trong thần minh nhóm muốn đến địa cầu du lịch sao? SHIELG không phải độc lập tồn tại a? Bằng nở cũng tò mò lên tiếng, hỏi, làm những chuyện này, chẳng lẽ còn muốn hướng tổng thống báo cáo sao? Bằng nở, ngươi không phải cầm 6 cái bác sĩ học vị IQ cao thiên tài sao? Cái này đều lý giải không sao? Nít Fuji nhìn hắn chằm chằm, nói ra, ngươi phải biết, nếu như chúng ta không cùng chính phủ bàn bạc, như vậy ai cho chúng ta cấp phát xử lý sự kiện? Ai đến nuôi sống các ngươi bọn này siêu anh hùng? Dựa vào chính ta cho các ngươi phát tiền lương sao? Ta cho ngươi biết, liền ngay cả ta tiền lương đều là cấp trên phát. Đã ngươi lo lắng Tổng thống không đồng ý, vậy chúng ta tìm hắn tâm sự không là được. Su Kẻ đột lại vào lúc này mở miệng, trên mặt hiện ra một đạo cười lạnh, nói ra. Chương 264, địa cầu quy củ không cách nào ước thúc ta. Ngươi nói cái gì? Nít Fuji trừng to mắt, nói ra, ngươi nói muốn cùng Tổng thống tâm sự. Đúng a? Su Kẻ nhún nhún vai, nghi hoặc hỏi, rất khó sao? Su Kẻ, ta không biết ngươi đưa ra vấn đề này nguyên nhân là cái gì. Nít Fuji thở sâu, nghiêm túc lại nghiêm túc nói ra, nhưng là ngươi phải biết, cho dù SHIELG tin tưởng ngươi sẽ không đối Tổng thống bất lợi, nhưng Nhà Trắng bọn bảo tiêu cũng sẽ không như thế. Bọn hắn sẽ đối với ta làm thế nào? Su Kẻ có chút hăng hái hỏi. Sẽ dùng đạn, đạn tháo, bom hydro, bom nguyên tử. Thậm chí bọn hắn có thể vận dụng hết thể lực lượng đến oanh tạc ngươi. Nít Fuji nói ra, mặc dù ta biết cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là Nhà Trắng những tên kia tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi một mình đối Tổng thống làm những chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi quên lần trước tại Mũ Tản Quốc gia vấn đề một chuyện bên trên đàm luận tình huống sao? Ngươi trực tiếp đem Tổng thống ném vào vũ trụ, hắn lần này khẳng định sẽ làm tốt vạn toàn ứng đối. Yên tâm, ta sẽ không đối với hắn làm cái gì, chỉ là tâm sự mà thôi. Su Kẻ lắc đầu. Nói ra, ta tin tưởng, Mỹ quốc Tổng thống hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Dù sao nói một cách khác, những người này đều là một cái khác tinh cầu bên trên dân chạy nạn, không phải sao? Lại nói, ngươi cảm thấy ta muốn gặp một người, trên cái tinh cầu này còn có ai có thể ngăn lại ta? Nói thì nói thế. Nhưng là Nít Fuji còn muốn nói à, nhưng một giây sau liền bị Sủ Kẻ động tác kinh ngạc đến ngây người đi. Chỉ gặp Sủ Kẻ trực tiếp tại trước mặt mở ra một khe hở không gian, đồng thời một tay thành trảo hình. Hướng bên trong một chảo. Tiếp theo, một chương cắm Mỹ quốc quốc kỳ bản công tác, một thanh sa hoa ghế làm việc, đúng là trực tiếp bị Sủ Kẻ tay hút ra đến, xuất hiện tại Nít Fuji cái này rộng lớn trong văn phòng. Ohatmigot ngồi trên ghế Mỹ quốc tổng thống giống như là bị kinh sợ, không ngừng vỗ bộ ngực mình, đứng người lên đánh giá chúng quanh. Khi hắn trông thấy Nít Fuji thời điểm, cả khuôn mặt đều sinh ra tức giận, giống như là minh bạch chút gì, nhìn chằm chằm cái sau mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta biết đây là ngươi một loại nào đó khoa học thí nghiệm, ta nghĩ ta sẽ đem ngươi cái này nguyên một năm kinh phí đều trừ đi. Nít Fuji còn là một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng không có tỉnh táo lại, hắn căn bản nghĩ không ra Sủ Kẻ có thể trực tiếp như vậy đem Mỹ quốc tổng thống biến ra, trong lúc nhất thời vậy mà không biết ứng đối ra sao. Nít, Mỹ quốc tổng thống hung hăng vỗ một cái bàn, nói ra, ngươi nghe không được ta nói chuyện sao. Thân ái tổng thống, không cần khẩn trương như vậy. Lúc này, Mỹ quốc tổng thống sau lưng truyền đến một đạo hòa ái thanh âm, tiếp lấy hắn liền cảm giác trên bả vai mình bị dựng vào một cái tay. Người là ai? Mỹ quốc tổng thống ngay cả vội vàng chuyển người đi, khi hắn nhìn thấy Sủ Kẻ bộ dáng lúc, liền kinh ngạc một chút, nói ra, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Ngừng lại 2 giây về sau, hắn bỗng nhiên trừng lớn con ngươi, liên tục lui về sau mấy bước, trực tiếp ngược lại dựa vào ở trên vách tường, run rẩy thanh âm nói, là... Ngươi! Là ngươi! Su Kẻ thì sắc mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Mỹ quốc Tổng thống, lộ ra người vật vô hại tiêu dung, hướng phía nó phất phất tay, nói ra, tới, ngồi xuống nói chuyện. Mỹ quốc Tổng thống lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, hắn nhìn một chút cổng chỗ, phát hiện chỗ ấy đã bị sổ cùng bằng nờ ngăn trở. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Nít Fuji, phát hiện ra hỏa này cũng là một mặt khẩn trương, liền ý thức được mình ở vào một loại gì dạng sân bãi. Không cần khẩn trương, tới ngồi xuống nói chuyện. Su Kẻ dựa vào ở trên ghế salon, tiếp tục đối với Mỹ quốc Tổng thống phất tay, lộ ra 10 phần nhiệt tình nói ra. Mỹ quốc Tổng thống vẫn như cũ lắc đầu, hắn đối Su Kẻ sinh ra không ít bóng ma tâm lý, nghĩ thẩm tuyệt đối sẽ không tới gần hắn. Su Kẻ trên mặt hiện lên một tia không vui, hắn duỗi ra hai ngón tay, đối Mỹ quốc Tổng thống nhất câu, cái sau thân thể đúng là trực tiếp trôi nổi, đáp xuống Su Kẻ ngồi trên ghế salon. Mỹ quốc Tổng thống đầu đầy mồ hôi, hắn căn bản không minh bạch Su Kẻ vì sao lại có cường đại như vậy lực lượng. Nhưng hắn cũng không nốc, biết mình trước mắt tình cảnh, rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, đối Su Kẻ hỏi, ngươi muốn làm gì? Không có muốn làm gì, liền là muốn thương lượng với ngươi ý chuyện. Su Kẻ mỉm cười vỗ vỗ Mỹ quốc Tổng thống bả vai, nói ra, ta muốn mang điểm người ngoài hành tinh đến địa cầu, ngươi cảm thấy thế nào? A, cái gì? Mỹ quốc Tổng thống mướt mồ hôi, nhỏ giọng hỏi, mang người ngoài hành tinh đến địa cầu tại cái gì? Ngươi đây cũng không cần quản. Ta chỉ có thể nói cho ngươi bọn họ đều là dân chạy nạn. Su Kẻ nhún nhún vai, nói ra, dù sao New York đã tuyển nhận nhiều như vậy dân chạy nạn, ngươi khẳng định cũng không quan tâm thu chút ngoài hành tinh bạn bè à. Cái này Mỹ quốc Tổng thống nghe vậy, chần chờ, cũng không có lập tức đáp ứng Su Kẻ yêu cầu. Ừm. Su Kẻ tốt chứa sắc mặt tối đen, tại trước mặt sẽ mở một đường không gian thông đạo đầu kia là rộng lớn vô ngần vũ trụ. Ngươi muốn làm gì? Mỹ quốc Tổng thống toàn thân đều đánh cái nhan, vội vàng ôm chặt mình hai tay hai chân, cả kinh kêu lên. Khu khu khu. Su Kẻ Nít Fuji ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nói ra, có chuyện gì dễ thương lượng. Su Kẻ lại căn bản không để ý đến hắn, mà là nhìn lấy Mỹ quốc Tổng thống, nói ra, kỳ thật con người của ta cũng không thích đàm phán, ta nếu là muốn làm chuyện gì, trực tiếp động động ngón tay là được. Ta cũng không cần thiết trưng cầu ngươi ý kiến, nhưng cân nhắc đến ngươi là một nước Tổng thống. Cho nên ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, tiếp xuống liền nhìn ngươi ý kiến. Hắn ngừng lại, bất quá, hữu nghị nhắc nhở, trừ phi ngươi muốn tới một lần vũ trụ chuyến du lịch một ngày, nếu không tốt nhất đồng ý ta yêu cầu. Đồng ý. Đồng ý. Ta đồng ý. Mỹ quốc Tổng thống liên tục gật đầu, hắn thở sâu, chỉ lên trước mặt không gian thông đạo nói ra, ngươi trước tiên đem cái đồ chơi này thu lại, ta đau đến hoảng. Su Kẻ cái này mới lộ ra hài lòng mỉm cười, ngón tay vạch một cái, không gian thông đạo biến mất đi. Nói thật, Su Kẻ tiên sinh bốn Mỹ quốc Tổng thống sắc mặt do dự, nói với Su Kẻ, nếu như ngươi muốn theo ta đàm một ít chuyện, hoàn toàn có thể tới Nhà Trắng tìm ta, ta đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Nhưng là, xin đừng nên mỗi lần đều giống như vậy. Được, ít nói những lời nhảm nhí này, ta kiên nhẫn đã hao hết sạch. Su Kẻ khoát khoát tay, nói ra, ta không thuộc về các ngươi quốc gia này, thậm chí cái này địa cầu. Cho nên bóng quy củ ước thúc không đến ta, ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Không có người có thể ngăn được ta, ngươi cũng không cần làm một số tự cho là thông minh cử động. Hắn lộ ra cười lạnh, ta cần phải cảnh cáo ngươi, ta tính tình không giống lấy trước như vậy tốt. Bên trên chỉ là đưa ngươi ném vào trong vũ trụ thể nghiệm một chút thất tức cảm giác, tiếp theo nói không chừng liền trực tiếp để ngươi xuất hiện tại mặt trời mặt ngoài, biến thành lòng nướng. Chương 265, gia viên mới. Ta minh bạch, ta minh bạch. Mỹ quốc Tổng thống liên tục gật đầu, âm thầm vì chính mình bóp đem mồ hôi. Hắn may mắn mình lúc trước không có bởi vì lửa giận mà sử dụng đạn hạt nhân uy hiếp Su Kẻ, nếu không mình bây giờ đã chết không có chỗ chôn. Như vậy ngươi ý là đồng ý. Su Kẻ nhàn nhạt gật đầu, truy vấn. Đồng ý, đồng ý. Mỹ quốc Tổng thống cơ hồ đều nhanh dọa nước tiểu, nơi nào còn dám phản bác Su Kẻ, vội vàng nói, nhưng là những chuyện này ta một người không có cách nào làm quyết định, còn muốn cùng những cái kia giới chính trị người thương lượng một chút, có thể hay không cho ta một phần kỹ càng báo cáo. Những chuyện này ngươi tìm Nít là được. Su Kẻ chỉ Nít, nói ra, ta cho ngươi một ngày thời gian, đem các ngươi an bài cái gì toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Một ngày sau đó, nói cho ta biết cụ thể sân bãi, ta sẽ mở ra không gian thông đạo, đem Asgard các con dân nhận lấy. Mỹ quốc Tổng thống gật đầu biểu thị mình rõ ràng, nói ra, vậy ta đi trước. Su Kẻ cười đứng người lên, đem Mỹ quốc Tổng thống quần áo nhấc lên, nói ra, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tiếp theo,

Su Kẻ nhìn lấy một màn này, liền đi ra phía trước, nói ra, địa cầu chính phủ đã vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng ngăn cách hòn đảo đến làm ra viên mới, tại Asgard nguy hiểm biến mất trước, các ngươi đều có thể đem địa cầu xem như nhà mình, không cần cố kỵ cái gì, nhân loại sẽ không quấy rầy các ngươi. Tôi đứng tại phía trước nhất, đang muốn nói chút gì, sau lưng ăn mặc khôi giáp, mặt lộ vẻ chiến ý các con dân, lại nhao nhao giơ lên trong tay thần mâu, kêu to lên. Chương 266, rút lui Asgard. Chúng ta tuyệt không buông bỏ Asgard. Chúng ta phải bảo vệ gia viên của mình. Asgard là bất bại thần địa. Không ai có thể ngăn cản chúng ta bộ pháp. Nhìn qua cái này tầng tầng lớp lớp mang theo chiến ý giống lên một tiếng, sủ kẻ mặt không biểu tình. Cho dù những con dân này nhóm từng cái đều có như thần linh thân thể, nhưng từ một cái khác phương diện tới nói, bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là người bình thường a. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo chiến đấu, không có bất kỳ cái gì hiểu được thúc đẩy thần lực nghị lực. Sinh hoạt tại một cái thời đại hòa bình Asgard các con dân, hách nhưng đã thoát ly một nửa thần minh chi thân. Bọn hắn tắm rửa tại hòa bình phía dưới, tại ổ đỉnh trong tã lót, cũng sớm đã không thích hợp giống như trước, có năng lực chiến đấu. Điểm này, từ Asgard không đến một buổi tối liền luân hãm vào hệ lạ trong tay có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra, bọn hắn tại đối mặt hệ lạ thủ hạ lúc, cơ hồ không có có bất kỳ năng lực chống cự nào. Hệ lạ đã từng nói với Sô Qua, ổ đỉnh tại Asgard chính là cường đại nhất thời điểm. Lựa chọn ẩn nấp phong mang, thành lập một cái thuộc về mình gia viên, thoát ly chiến tranh, thống nhất cựu giới, cũng kết thúc chiến tranh. Nhưng đây đối với Asgard tới nói, thật là một chuyện tốt sao? Chuyện này, không có quan hệ gì với Su Kẻ. Cho dù hắn hiểu được, những này gầm rú các con dân là vì bảo vệ mình gia viên, nhưng đây đối với Ít cùng hệ lạ tới nói, chẳng qua là trong nháy mắt ở giữa liền có thể giải quyết ngạ kiến. Cùng hắn mà nói, hết sức phá hủy Asgard, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cái này mới là trọng yếu nhất. Su Kẻ lanh huyết sao? Không, hắn biết được chư thần hoàng hôn tất cả nội dung cốt truyện, hắn không cần thiết làm một số vô vị cải biến, cái kia sẽ chỉ làm tiến triển trở nên chậm, thậm chí thoát ly quỹ đạo nếu như Asgard mỗi người đều tại hắn che chở phía dưới bình yên không cửu con, như vậy hắn có phải hay không liền trở thành cái thứ hai Odin, có phải hay không liền sẽ có cái thứ hai Hela, cái thứ hai Ít xuất hiện. Lặp đi lặp lại, đối với Asgard tới nói, chẳng qua là một lần lại một lần hủy diệt, chúng sinh a. Tôi nhìn thấy một màn này, hắn thần tình kích động, giống như là nhận đến từ đấu trí cảm nhiễm. Nhưng ngoài dự liệu là, hắn cũng không có lựa chọn cùng những con dân này nhóm cùng nhau gầm rú lấy thủ hộ Asgard, mà là xoay người sang chỗ khác, nhấc từ bản thân tay, đối không khí đè ép. Tất cả mọi người dừng lại động tác, chờ đợi lấy vị này công trưởng tử phát biểu. Tôi nhìn lấy những người này, trong mắt tuệ quang hiện lên, mỗi chữ mỗi câu, băng hữu lực nói ra, ta biết các ngươi không muốn rời đi mảnh này thần thổ. Bởi vì các ngươi từ khi ra đời bắt đầu ngay ở chỗ này sinh hoạt, ở chỗ này lớn lên, Asgard sớm liền trở thành trong lòng các ngươi không thể tách rời huyết nục, muốn bảo vệ nó có lỗi sao? Không có. Nhưng là các ngươi phải biết, Asgard nếu như không có thần minh thần lực, không có chúng ta tồn tại, nó chẳng qua là hoàn toàn hoang lương chi địa thôi, cùng những tinh hệ khác phế hoa tinh bóng, có khác nhau sao? Không có con dân Asgard, không có có tồn tại ý nghĩa. Ta nghĩ các ngươi đều hẳn là minh bạch, phụ thân ta Odin, lúc trước lựa chọn ngừng chiến. Lựa chọn đem Asgard làm trong chiến tranh duy nhất tỉnh thổ, đến thành lập gia viên của mình, đến che chở các ngươi sống tại hòa bình bên trong, không phải vì mở rộng mình lãnh thổ, mà là vì kiến tạo một cái chân chính thuộc về Asgard tâm quê hương. Nói, hắn chỉ mình trái tim, lại chỉ những cái kia các con dân, chính là chỗ này, liền là các ngươi. Chỉ cần Asgard tại mọi người trong lòng, chỉ cần có các ngươi tồn tại, như vậy vô luận đi đến nơi nào, Asgard liền mãi mãi cũng sẽ không biến mất, Asgard ý chí. Mãi mãi cũng sẽ không rút đi. Cho nên, chúng ta muốn làm, không phải vì bảo hộ Asgard mà đi chiến trường, lấy trứng chọi đá, mà là Asgard hiện tại bộ dáng ghi ở trong lòng, sau đó, cố gắng sống sót. Tô hốc mắt đỏ bừng, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi đối người bảy nhóm cúc không người. Một khắc này, hắn phảng phất trông thấy đứng tại bên bờ vực đối với mình mắc Odin. Hắn đi đến Odin trước mặt, giống như là khi còn bé như thế, mặc cho một cái giàn mua tay vướt ve lấy chắn mình. Odin mang theo ý cười thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang. Thô, ngươi đã làm được rất tuyệt. Thô, thô. Lúc này, một đạo khác thanh âm hùng hậu tại sổ vang lên bên hai, đem hắn giật mình tỉnh lại. Nít chỉ sau lưng sủ kẹ mở ra không gian thông đạo, thúc giục nói, đuổi mau tránh ra, ngươi các con dân muốn đi. Đỗ Nhi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía đám người, phát hiện mỗi người bọn họ trên mặt đều giống như khai ngộ, đối sổ mang theo sùng kính quan mang, từng cái túi người. Thả ra trong tay giơ lên thần mâu, hướng phía sủ kẻ không gian thông đạo đi qua. Ngươi làm không tệ. Hềm đản tiếng ca ngợi âm tại sổ tới bên hai, hắn nói ra, đây là ta lần thứ nhất cảm thấy ngươi cùng ổ đỉnh có như vậy một phần tương tự. Phụ thân là phụ thân, rồ lạt rồ, nào có cái gì tương tự địa phương. Lô Kỳ ở một bên hai tay ôm ngực, ngựa khí ghen ghét nói ra, hệnh đạn, đừng tưởng rằng hắn nói một phen làm cho người cảm động lời nói liền có tư cách trở thành Asgard vương, không có truy hắn ngay cả hiện tại ta đều đánh không lại. Lô Kỳ, lưu tại nơi này chờ ta, ta trước mang các con dân đi qua địa cầu thu xếp tốt bọn hắn. Châu cũng không cùng Lô Kỳ cãi nhau, mà là đối nó nói ra, sau đó, ta liền sẽ đến cùng các ngươi cùng một chỗ bảo hộ Asgard. Ngươi không phải nói Asgard không trọng yếu sao? Còn tới làm gì? Lô Kỳ bĩu môi nói ra, mặc dù không trọng yếu, nhưng cũng là phụ thân một phen tâm huyết, ta không muốn cứ như vậy từ bỏ. Châu cười khổ một tiếng, không nói thêm gì liền xoay người rời đi, đi theo sủ kẻ phía sau, đi vào không gian thông đạo. Lô Kỳ nhìn lấy nó rời đi địa phương, hai mắt nhảy dựng lên, trong mắt lóe lên quan mang, không biết suy nghĩ cái gì. Địa cầu, Á Đạt bá móc kéo đá ngầm san hô. Asgard các con dân từng cái đi tới, bọn hắn đối với nơi này cảnh sắc biểu lộ ra đầy đủ kinh ngạc, nhìn tựa như là nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy địa phương. Châu cũng sợ hãi than nói, nơi này cùng New York thật không giống nhau, không có thế tục ô nhiễm, đơn giản đẹp vô cùng. Nít đắc ý nói ra, đó là đương nhiên, khối này hòn đảo tại Mỹ nước phát hiện về sau, liền đặc địa được bảo hộ xuống tới, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào bên trong sinh hoạt. Nơi này vẫn là trên thế giới lớn nhất lục đàn rùa, so với các ngươi cái kia Asgard không biết tốt bao nhiêu lần cùng. Chương 267, gạt bỏ hút. Ta nói nít, ngươi bao khẽ hấp một nhưng không chính cống. Rồi rút lui hắn một chút, nói ra, Asgard nhưng so với các ngươi nơi này văn minh phát đạt nhiều, chúng ta các con dân thậm chí ngay cả sinh bệnh cũng sẽ không, mà người địa cầu luôn luôn dễ dàng cảm mạo. Đó là bởi vì các ngươi hữu thần huyết mạch, nếu như người địa cầu cũng có, không phải cường đại hơn nhiều. Nít phản bác. Tốt, chớ quay dậy, cùng hai tiểu hài tử. Su kẻ không kiên nhẫn đối bọn hắn khoát khoát tay, nói ra, nơi này căn bản không thể dùng đến đi ngủ, chẳng lẽ để bọn hắn cùng những này lục rùa cùng một chỗ sinh hoạt sao? Nít, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Nếu không mời địa cầu các ngươi kiến trúc thương tới nơi này đóng mấy tòa nhà nhà cao tầng A. Tô phun phun miệng, nói ra, ta nhìn New York thành thị chính là như vậy, hẳn là cũng không tệ lắm. Nam mơ. Nít sắc mặt đêm đen đến, nói với Tô, nơi này là địa cầu còn sót lại không có có nhận đến ô nhiễm địa phương. Ta sẽ để cho Tony bên kia kiến tạo lâm thời toàn tự động hóa nhưng ở lại phòng ốc, bên trong sẽ có hết thể sinh hoạt vật tư, nguồn nước, nguồn điện cũng sẽ không ít, thậm chí còn có thể lợi dụng vờ giờ mô phỏng các ngươi Asgard chẳng cảnh, những này cũng không cần ngươi quan tâm. Vậy thì thật là quá tốt. Tô tiếp xoa tay, đối nó biểu thị cảm kích. Nhìn thấy những này Asgard ẩn dân nhóm ổn định lại về sau, Sù Kẻ yên tâm rời đi nơi này, đến ạ vẹn chờ trong cao ốc. Chuyện còn lại đã không cần đi quản lý. Dù sao Nít đối ở phương diện này có là kinh nghiệm, hắn tham dự ngược lại dễ dàng chậm trễ, chẳng một thân nhẹ nhõm tỉ mình các nữ nhân khoái hoạt khoái hoạt. Su Kẻ. Lúc này, Tony thanh âm từ phía sau truyền đến. Su Kẻ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bằng nở đang cùng Tony cùng đi ra khỏi đến, cái trước trong tay còn cầm một đầu 10 phần trào lưu 7 điểm quần đùi. Nhìn. Đoán xem đây là cái gì? Tony một mặt hưng phấn nói với Su Kẻ. Lại là cái gì mới lạ phát minh? Su Kẻ hiếu kỳ nhìn về phía bằng nở, hỏi. Bằng nở bất đắc dĩ cười một tiếng, đem cái kia quần đùi cầm trong tay hung hăng xé rách, cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân, đều không thể khiến quần đùi xuất hiện nửa điểm vết nước, ngược lại có thể tùy thời tăng lớn thu nhỏ. Các ngươi không phải một mực lo lắng bằng nở biến thành hột sau sẽ đi dưới ánh sáng thân sao. Tony cười tủm tỉm nói ra, đầu này quần đùi là ta lợi dụng mới nhất nhưng co vào than sợi chế tác. Nó nhịn xé rách trình độ tuyệt đối có thể làm cho bằng nở biến lớn sau không có bất kỳ cái gì không thoải mái dễ chịu cảm giác, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Ai nói với ngươi có người lo lắng cái này? Bằng nở sắc mặt tối đen, nói ra, nếu như ngươi thật cùng khốn lời nói, lúc này nên đi trợ giúp những ạt gạ đi ẩn đó dân nhóm kiến tạo gia viên. Những chuyện kia giao cho sở tạc ý đỡ sở chỉ xử lý, ta chỉ cần giao ra kết cấu cầu, bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm làm thay. Tony trong tay bưng bình so. Hướng miệng bên trong rót một thanh, nói ra, đã ngươi kết thúc nghỉ phép, như vậy mấy ngày nay liền bồi ta hảo hảo nghiên cứu mới đồ vật đi. Đúng, thuận tiện đem bờ lì đỉnh ép tiêm vào đến hụt thể nội. Ngươi nghiên cứu thành công. Bằng nở kinh ngạc hỏi, vật kia tác dụng phụ giải quyết sao? Đối với ta loại thiên tài này tới nói, vậy đơn giản quá đơn giản. Tony nhún nhún vai, nói ra, bất quá, ngươi phải biết, thứ này nếu như tác dụng ở trên thân thể ngươi không chiếm được lớn nhất phát huy, chỉ có tại hụt trạng thái dưới mới có thể phát huy 100% tác dụng. Không được. Bằng nở lắc đầu, nói ra, ta không muốn lại để cho hụt đi ra. Vì cái gì? Tony không hiểu hỏi, như thế trạng thái, mới là ngươi bằng nở trạng thái mạnh nhất, không phải sao? Các ngươi trong mắt chỉ có hụt, không có ta tồn tại. Bằng nở thất vọng lắc đầu, nói ra, ta hỏi ngươi, hụt có cái gì? Tony nhíu mày, một mặt không hiểu, hắn nhìn một chút Suke, phát hiện Suke cũng là một bộ giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Có cái gì? Tony truy vấn. Hụt không có cái gì. Bằng nở hung dữ chỉ mình, nói ra, mà ta, nhiều như vậy bác sĩ học vị, tại bất kỳ một cái nào lĩnh vực ta đều có thể biểu hiện xuất sắc. Mà hụt, chỉ biết là, bắt. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ta minh bạch, ta đương nhiên minh bạch. Tony khoát khoát tay, nói ra, ta cũng không thích hụt, ta thích bằng nở mới là thông minh nhất đáng giá nhất thủ hộ người. Xéo đi. Bằng nở thở phì phì kéo mở một chai rượu, ngồi ở một bên trên ghế salon uống. Su kẽ nhìn thấy một màn này, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng từng cái hắn ở trong lòng đối hệ thống hỏi, hệ thống, có biện pháp gì hay không có thể giúp bằng nở nhẹ nhõm điều khiển hụt? Đinh. Đang vì ngài thẩm tra. Đinh. Thẩm tra đến thương phẩm trong kho có hai loại khống chế tinh thần loại dược tề, một loại gọi là sao tỏa thảo dược tề, có thể trợ giúp bằng nở thành lập cùng hụt ở giữa cơ sở liên hệ, đồng thời có thể tùy thời khống chế mình phẫn nộ. Một loại gọi là dị lân giáp dược tề, có thể hoàn toàn đem hụt nhân cách mặt sát, giữ lại hụt thân thể tùy thời để bằng nở khống chế, cả hai đều cần điểm tích lũy 150.000 vạn hối đoái, phải chăng hối đoái? Ồ! Su kẽ lông mày nhíu lại, hỏi, hối đoái đi, dù sao điểm tích lũy đặt ở chỗ đó cũng là nhàn rỗi. Đinh! Hối đoái thành công! Hệ thống thanh âm tại Su kẽ trong đầu vang lên, hắn cảm giác được trong tay mình xuất hiện hai đạo dị vật. Nhìn kỹ, hai ngón tay phẩm chất lam, màu đỏ dược tề, chính nhàn nhạt phát ra ánh sáng, lẳng lặng nằm tại sủ kẹ trong tay. Bằng nở bốn sủ kẹ nết lên khỏe miệng, đối bằng nở vây tay, nói ra, tới, cho ngươi xem điểm đồ tốt. Bằng nở hiếu kỳ đi lên phía trước, nghi hoặc nhìn lấy sủ kẹ, cái gì? Suy, sủ kẹ đem hai loại dược tề ném cho bằng nở, nói ra, đây là ta ở hành tinh khác bên trên đạt được công nghệ cao, màu lam có thể giúp ngươi thành lập cùng hụt ở giữa liên hệ, đồng thời giúp ngươi tốt hơn khống chế mình phẫn nộ. Màu đỏ có thể trực tiếp 5.1 đem hụt nhân cách mặt sát, giữ lại ngươi đối biến lớn sau quyền khống chế thân thể, nói cách khác hụt sẽ không còn tồn tại, ngươi nhìn lấy tuyển đi. Có thứ đồ tốt này. Tony cũng đi tới, ý đồ đoạt lấy bằng nở trong tay dược tề quan sát. Nhưng bằng nở xoay người một cái đem tránh thoát, đồng thời đánh giá trong tay dược tề, túi đầu nhíu mày tự hỏi. Su kẹ cũng cảm thấy có chút hứng thú nhìn lấy một màn này, hắn muốn nhìn một chút bằng nở đến cùng chọn lưu lại hụt, vẫn là chọn mặt sát hụt. Dựa theo hắn ý nghĩ đến xem, dù sao một thân thể bên trong có được hai loại người nghiên cứu là cùng để cho người ta khó mà chịu đựng sự tình, huống hồ bằng nở vẫn luôn đang nghiên cứu như thế nào để cho mình thoát khỏi cỗ thân thể này. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, nên lựa chọn như thế nào? Chương 268, ạ vẹn trở cướp ngân hàng. Chần chờ sau một lát, bằng nở rốt cục làm ra quyết định. Ta quyết định lưu lại hụt. Bằng nở cầm trong tay màu đỏ dược tề đưa cho Sù Kẻ, nói ra, từ khi hụt tại xạ cả khống chế thân thể đoạn thời gian kia, ta tại thể nội cảm thụ rõ ràng, ta biết hắn là giống như ta người. Bởi vì loại này nhân cách, đến liền là từ ta tự thân diễn sinh ra đến sản phẩm. Ta không muốn xóa đi hắn, ta chỉ muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện, có lẽ lúc này mới sẽ đối với ta có trợ giúp. Nói, hắn chỉ Tony, ta nghĩ, chính như Tony nói tới như thế, ạ vẹn chờ bên trong, có lẽ chỉ cần bằng nở tri thức sẽ có thể giúp bận điệu. Nhưng địa cầu nhân loại, càng cần hơn hụt. Không phải sao? Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng không tệ lắm, bằng nở không có hụt vẫn là bằng nở, nhưng hụt không có bằng nở, liền chẳng phải là cái gì. Su kẽ đem màu đỏ dược tề đẩy đi, nói ra, thứ này ngươi giữ lại, ta lấy cũng không có tác dụng gì, nói không chừng ngươi có thể tại hắn không nghe lời thời điểm dọa một chút hắn. Hắc hắc, tốt. Bằng nở bách không vội cầm dược tề, đi 125 mình trong phòng nghỉ, chuẩn bị phục dụng đi. Su kẽ cũng không có đợi tại trong phòng nghỉ, khó được thanh nhàn hắn. Quyết định mang theo ẻm mạ ra ngoài dạo chơi. Nạ tạ xạ cùng hệ lần cho bởi vì có việc của mình phải bận rộn, cho nên sủ kẻ cũng không có quấy rầy bọn hắn, mà là lựa chọn đơn độc bồi bồi ẻm mạ. Tại New York phồn hoa đầu đường bên trên, ẻm mạ cùng một cái thanh xuân hoạt bát thiếu nữ, bưng lấy sủ kẻ cánh tay, tại người qua đường hâm mộ phía dưới, xuyên qua một đầu lại một đầu thương nghiệp đường đi. Mà sủ kẻ trên người, trên cổ, cũng đều treo rất nhiều chứa quý báu trang phục thương phẩm túi. Hắn bất đắc dĩ cười. Miệng bên trong dặn dò ẻm mạ chậm một chút. Ngẫu nhiên qua thoáng qua một cái bình dân sinh hoạt, đối với hắn loại này đứng tại đỉnh phong nhất người mà nói, kỳ thật cũng là một loại mặt khác cảnh đẹp. Cuối cùng,

trong tay hắn cầm một cái làm ẩu nhi đồng tâm chán, hai chân như nhũn ra nhìn chằm chằm Sủ Kẹ, nói ra, ngươi đem bọn hắn làm sao? Làm gì hỏi nhiều như vậy đây? Sủ Kẹ nhún nhún vai, hai tay ôm ngực, có chút hăng hái nhìn lấy hắn, nói ra, dù sao ngươi cũng nhanh cùng bọn hắn đoàn tụ, gấp làm gì đúng hay không? Cạm Pèn America khăn trùm đầu nam nghe vậy, liền biết Sủ Kẹ không có ý định buông tha mình, đúng là trực tiếp từ phía sau trong túi đeo lưng móc ra một thanh nguồn năng lượng thường, nhắm ngay Sủ Kẹ đầu, gầm nhẹ nói, đi chết đi cho ta, ngu xuẩn. Tiếp theo, hắn bóp cò súng. Xì xì xì xì. Tư. Màu đỏ thâm kích quang mang theo từng tia hủy diệt chi ý bắn tới mà ra, hạt tại mặt ngoài hội tụ, mang theo khổng lồ lực sát thương, trực tiếp đánh vào Sủ Kẹ trên ngực. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, đem tự phục vụ ngân hàng tất cả pha lê chấn thành mảnh vỡ, lớn đất phảng phất đều run rẩy mấy phần. Đứng tại cửa ra vào xem kịch người qua đường nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra kinh ngạc thét lên biểu lộ. Mà lúc này em ạ, nhưng trong lòng vì cái kia động thủ khăn trùm đầu nam, buồn bã thở dài một hơi. Cạm Pèn America khăn trùm đầu nam nhìn lấy một màn này, hài lòng cười cười, đang muốn quay người hướng phía cổng chạy thời điểm, lại phát hiện mình trước người vậy mà đứng đấy một bóng người, ngăn trở đường đi. Đạo nhân ảnh này nửa người trên Âu phục đều bị pháo laser đánh nát, lộ ra để trần nhục thể, lại không có nửa điểm vết thương, căn bản không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Ngươi vậy mà không có việc gì. Cạm Pèn America khăn trùm đầu nam nhìn lên trước mặt Sủ Kẹ, hai chân hướng trên mặt đất vừa quỳ, hoảng sợ hô. Ngươi Sủ Kẹ song trong mắt tràn đầy sắc ý, phảng phất làm cả New York thành nhiệt độ hạ xuống mấy phần, hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi hủy ta Âu phục. Làm như thế nào trừng phạt ngươi cho phải đây? Vừa dứt lời, Sủ Kẹ trong mắt liền bắn ra hai đạo hắc ám chi lực, chui vào cả Pèn America khăn trùm đầu nam trong lỗ tai. Tiếp theo, dài đến nửa giờ tiếng kêu thảm thiết, từ trong ngân hàng truyền đến. Nửa giờ về sau, này danh đầu bộ nam, liền hóa thành cho tàn, rơi lả tả trên đất. Sủ Kẹ đến em mạ trước mặt, tùy ý biến ra một kiện vừa người Âu phục, lần nữa mặc trên người. Vừa rồi tiến vào hắn trong lỗ tai là cái gì? Em mạ hiếu kỳ đối Sủ Kẹ hỏi. Hắc ám chi lực. Sủ Kẹ tùy ý giải thích nói, liền là một cái không tồn tại ở địa cầu bên trong vật chất, có thể làm cho hắn cảm nhận được tới từ địa ngục tra tấn. Nhìn hắn xác thực cùng tra tấn. Em mạ liếc một chút đống kia cho tàn, nói với Sủ Kẹ, đi thôi, hôm nay liền một ngày hơi mệt, chúng ta đi thôi. Sủ Kẹ khẽ gật đầu, trên người lần nữa đánh lấy một đống lớn thương phẩm sau, bị em mạ kéo tay cánh tay, từng bước một hướng phía ạ vẹn trở cao ốc đi. Đi. Mà sau lưng bọn họ, một người mặc màu nâu áo giả kịch trung nhân nhân, chính híp mắt mắt thấy một màn này. Ego, nên đi. Lúc này, tên nam tử này sau lưng xuất hiện một bóng người xinh đẹp, nó người mặc màu xanh lá quần áo bó, trên trán có hai cây như là ốc sen xúc giác, cùng cái trước cùng nhau biến mất tại đầu đường. Đến trong phòng nghỉ, em mạ đưa ra muốn trước đi tắm, đồng thời hỏi thăm Sủ Kẹ muốn hay không cùng một chỗ. Sủ Kẹ đang muốn đáp ứng, bên hai lại đột nhiên chuyển đến Tony thanh âm. Sủ Kẹ. Người rốt cục đến. Tony chính một mặt hưng phấn đi lên phía trước, đưa cho Sủ Kẹ một bình cocktail, nói ra, đoán xem có chuyện tốt gì chờ ngươi. Có việc mau nói. Sủ Kẹ bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon, nói ra, mỗi lần đều thừa nước đục thả câu, ta nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Tony cười hắc hắc, sau đó tại Sủ Kẹ trước mặt thẳng lưng, vỗ vỗ tay, nói ra, để chúng ta hoan nghênh một. Hút. Còn chưa chờ Tony thoại âm rơi xuống. Sau người thả cơ ở trong đó liền nhảy ra một bức to lớn thân thể, đứng tại Sủ Kẹ trước mặt. Hừ, Sủ Kẹ. Hút nhìn thấy Sủ Kẹ, dựng cao đầu, trong mắt mang theo kính sợ. Dược tề thành công. Sủ Kẹ thấy thế, liền đoán ra chút gì, hỏi. Mới vừa nói xong, hắn liền nhìn thấy Hút trực tiếp thu nhỏ, biến thành bằng nở bộ dáng. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt. Bằng nở trên mặt cảm kích đi vào Sủ Kẹ trước mặt, nói ra, ta đã cùng Hút đàm luận tốt, hắn tiếp nhận ta tồn tại. Ta nói cho hắn biết, nếu như hắn cần hoạt động thời điểm tùy thời có thể lấy nói cho ta biết, ta hết sức vui vẻ thả hắn ra, mà ta cần lúc làm việc, để hắn tận lực không cần chiếm cứ thân thể, hắn đều đáp ứng. Cũng không tệ lắm, xem ra Hụt có chân chính bằng hữu. Sủ Kẹ giật nhẹ khoe miệng, vừa cười vừa nói, đã dạng này, các ngươi liền không có chuyện gì a? Đương nhiên còn có Tony nghe vậy, vội vàng nói với hắn, Sủ Kẹ, ngươi đến xem ta mới. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Sủ Kẹ liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ bằng nở cùng Tony liếc nhau, vô vô bả vai hắn, ở tại bên thai nói ra, ta muốn vẻ tở bột sẽ hết sức hài lòng ngươi phát minh mới, sau đó đem ngươi đau nhức mắng một trận. Mà lúc này, Sủ Kẹ xuất hiện tại em mạ đang tắm trong phòng tắm, lặng lẽ đưa tay đem yểu điệu dê eo, một thanh lâu trụ. Sau đó, hai người liền nhiệt tình như lửa giao hòa vào nhau, tường gỗ cách âm tốt trong phòng tắm cũng truyền tới không ai có thể nghe được tiếng hơi thở. Ba ngày sau, hình đàn liên hệ đến chính đang nghỉ ngơi Sủ Kẻ. Hắn nói cho Sủ Kẻ, hệ là quả nhiên dẫn theo tử linh thủ hạ, lần nữa tấn công vào Asgard, đồng thời có được bộ phận ít ban cho lực lượng, Asgard các chiến sĩ không cách nào đi qua, đành phải thỉnh cầu hắn trợ giúp. Sủ Kẻ hài lòng gật gật đầu, nghĩ thầm rốt cục đợi đến các ngươi đến phá hủy Asgard. Sau đó hắn liền trực tiếp xé mở không gian thông đạo, đi vào Asgard bị phở bên trên. Cạc cạc cạc cạc, một Sủ Kẻ mới vừa xuất hiện, vô số đạo bén nhọn mũi kiếm liền hướng phía quanh thân bắn tới mà đến, sát ý nghiêm nghị. Hắn lạnh hừ một tiếng, thân thể chấn động, liền đem từng chuôi mũi kiếm hóa thành vỡ nát. Người rốt cục tới. Lúc này, hệ là thân ảnh liền xuất hiện tại Sủ Kẻ trước người, nàng yêu diễm xoay vặn eo thân, cười lạnh nói, xin đợi lâu ngày. Người đang chờ ta. Sủ Kẻ mỉm cười, châm chọc nói, lần trước bị đánh chịu còn chưa đủ. Đến tử vong sáng thế thần lực lượng, ngươi cảm thấy ta sẽ còn sợ ngươi sao? Hệ là suy cười một tiếng, toàn thân trên dưới buộc phát ra một cỗ làm người sợ hãi tử vong chi lực, khiến cho toàn bộ Asgard đều đi vào vẻ lo lắng bên trong. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ít trong mắt ngươi, so ta còn cường đại hơn? Sủ Kẻ nhìn thấy một màn này, không khỏi muốn cười, nói ra. Chương 270, hệ là vs. Sổ. Chẳng lẽ không đúng sao? Hệ là vuốt vuốt chuôi kiếm trong tay, ngạo lạnh nói, nếu như ngươi thật mạnh mẽ hơn nàng, lúc trước tại sao phải thả chạy nàng? Vô tri. Sủ Kẻ nhạt cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu, nói ra, đối với vô tri người, ta lười nhác lãng phí miệng lưỡi. Hắn luôn không khả năng nói cho hệ lạ, lúc trước để ít mang đi ngươi, là bởi vì muốn chờ ngươi lần thứ hai đến phá hủy Asgard, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ A. Vậy liền đi chết đi. Hệ lạ lạnh hừ một tiếng, sau lưng xuất hiện vô số đạo mũi kiếm, tại nàng điều khiển phía dưới, hướng phía Sủ Kẻ nhàn bắn đi. Đúng lúc này, tôi lại đột nhiên lao ra. Hắn trong tay cầm một cây thần mâu. Khắp khuôn mặt là đấu trí, trực tiếp ngăn tại Sủ Kẻ trước người, huy động cánh tay, đem cái kia từng chuôi mũi kiếm ngăn đi. Sủ Kẻ. Rồi một bên huy động trường mâu, vừa hướng Sủ Kẻ quát, cái này là tỷ tỷ ta, là người nhà của ta, cũng là ta mộng ma, ta muốn chiến thắng nàng, sau đó tìm mình, giao cho ta tới đối phó đi. Sủ Kẻ nghe vậy, hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, vậy liền dựa vào chính ngươi, ta liền ở bên cạnh xem kìa. Không. Xin giúp ta ngăn cản những cái kia tử linh. Tô vứt xuống câu nói này, liền tại hệ là khinh miệt dưới con mắt, xông đi lên. Hai người đụng vào nhau, hệ là đúng là trực tiếp đem bưng bay mấy trăm mét xa, sau đó móc ra kiếm trong tay phòng, cùng chiến ý sôi trào sổ đỏ sức đấu. Không có truy ngươi, chẳng phải là cái gì. Hệ là phúng cười to truyền đến, nàng cơ hồ có thể dễ dàng đè ép sổ đánh. Nhưng mà, Tô cũng không có thoát khỏi hoặc là nhận thua, hắn một lần lại một lần bị đánh ngã. Một lần lại một lần đứng lên gào thét xông đi lên. Sủ Kẻ thấy thế, liền nhẹ nhõm phân ra một sợi tinh thần lực, đem tất cả đang Asgard bên trong phá hư thành thị tử linh nhóm hóa thành cho tàn. Tiếp theo, hắn liền lơ lửng, có chút nhàn nhã nhìn lấy sở cùng hệ là chiến đấu. Như hắn sở liệu, có được ít ban cho bộ phận lực lượng hệ là đối đầu sổ, cơ bên trên liền là hoàn ngược tồn tại. Rồi nhục thân không ngừng ngã tại Asgard công trình kiến trúc bên trên, trên người hắn tràn đầy vết thương. Trên mặt càng là bởi vì tử vong chi lực xâm lấn mà lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nhưng giờ phút này hắn, thật giống như một tên tử sĩ, liều lĩnh giơ thần mâu xông đi lên, đối hệ là phát ra tiến công. Rốt cục, hệ là đối với sổ cảm thấy phiền chán, nàng bắt đầu lợi dụng Asgard lực lượng, một cước liền đem sổ đá phải không trùng, đồng thời dây lát thân xuất hiện ở tại trước người, túm lấy sổ trong tay trường mâu, đem hung hăng cắm vào hắn mắt phải. Phốc phốc, huyết dịch bay tứ tung, sổ phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Nói cho ta biết, tôi bảo hương hệ lạ liệu cười, trong tay trường mâu lần nữa dùng sức mấy phần, nói ra, ngươi là cái gì thần. Dứt lời, nàng đỗng nhiên rút ra trường mâu, lại lần nữa khiến sổ nhận không thể thừa nhận thống khổ. Hắn tiếng kêu rẽ càng thêm thê thảm, hai tay quắt ở mắt phải, thân thể không ngừng trên không trung vặn bèo lên, dãy rủa lấy. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hình ảnh bốn Sủ Kẻ cùng Odin cùng nhau đi tới, theo dõi hắn hỏi, ngươi đến cùng lạt sổ, vẫn là truy thần. Giống. Tô ngẩng đầu chỉ lên trời, phát ra gầm lên giận dữ, đúng là mơ hồ có lôi điện hội tụ. Hệ là nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ không tốt, lại lần nữa nhấc lên trường mâu, nhắm ngay sổ mắt trái, chặn ngang xuống. Nhưng kế tiếp, khiến cho hệ là không ngờ tới là, mất đi một con mắt sổ, đúng là toàn thân buộc phát lôi quang, đem trọn phiến Asgard bao phủ tại đình thai nhức góc lôi trong tiếng. Giết ngươi! Tô dừng lại gào thét, hai tay nắm tay, lôi quang hiện lên, nện vào hệ là trên người. Hễ là như là bị thương nặng, hung hăng ngã tại bì phở bên trên, khỏe miệng tràn ra một chút vết máu. Trong mắt nàng mang theo nồng đậm kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đạo như lôi điện thân ảnh lần nữa đá bay. Phốc phốc. Lại là một thanh đỏ thấm huyết dịch phun ra, Hễ Lã lại mơ hồ nhìn thấy mình cái kia huyết dịch phía trên, có lôi điện chớp động. Nàng lúc này mới ý thức được, do khả năng thức tỉnh. Xa cuối chân trời Sủ Kẹ nhìn thấy một màn này, lại là thật sâu như mày. Theo lý mà nói, tiếp xuống sổ liền sẽ đánh không lại toàn lực buộc phát Hễ Lã, tiếp theo rơi vào đường cùng, triệu hồi ra hỏa diễm cự nhân sở tủ phá hủy Asgard, đem Hễ Lã tàn sát, khiến cho nàng mất đi tất cả đến từ Asgard lực lượng. Nhưng hiện tại xem ra, rồi giống như so dự bên trong buộc phát càng khủng bố hơn. Nghĩ tới đây, Su Kẹ ý thức được có một chút không ổn, nếu để cho sở cứ như vậy làm thịt Hễ Lã lời nói, như vậy hệ thống phát xuống nhiệm vụ liền thất bại. Đúng, Loki. Su Kẹ trong đầu đột nhiên xuất hiện Loki thân ảnh, hắn vội vàng phát động tinh thần lực trải rộng toàn bộ Asgard, lại phát hiện Loki căn bản liền không ở chỗ này, mà là tại Asgard lòng đất tàng bảo khố bên trong. Lúc này Loki đang nhìn trước mặt lệ tơ mạn phở làm, trên mặt hiện lên một tia tham lam. Nhưng một giây sau, hắn giống như là phát giác được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Phát hiện ta tinh thần lực cả sủ kẹ nhạt cười một tiếng, không chút hoang mang xé mở không gian thông đạo, trong nháy mắt xuất hiện tại Loki trước mặt, bây giờ nghĩ chạy, giống như không kịp. Su kẹ. Loki thấy thế quát to một tiếng, ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước, chăm chú dựa vào ở trên tường, run rẩy nói ra, ngươi, ngươi muốn làm gì? Không tại cái gì? Su kẹ nhàn nhạt đưa tay, chỉ trước mặt lệ tờ mạn phở làm cùng một bên hỏa diễm cự nhân mũ giáp, nói ra, đi, đem thứ này phóng xuất. A, Loki trợn mắt hốt mồm, không giải thích nói, phóng xuất, tại sao phải phóng xuất? Đây chính là sở tù, trong truyền thuyết hỏa diễm cự nhân, chỉ có Odin mới có thể đối phó thần minh. Để ngươi buông liền buông, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Su kẹ nguyết hắn một cái, nói ra, không được. Loki lắc đầu liên tục, nói ra, ta không thể thả, nếu như phóng xuất lời nói, ta liền thành Asgard tội nhân, phụ thân cả một đời cũng sẽ không tha thứ ta. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi mới vừa rồi là muốn đem thứ này trộm đi, đúng không? Su kẽ lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta cho ngươi biết, nếu là ngươi đem vệ tơ mạn phở làm lấy đi, vậy ngươi 100% sẽ trở thành Asgard vạn cổ tội nhân. Đừng nói Odin, cho dù là thượng đế cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nghe nói như thế, Loki cả khuôn mặt cũng không tốt, hắn chần chờ nhìn lấy Su kẽ, phỏng đoán hoài nghi nó lời nói chân thực vong. Chương 271, hỏa diễm cự nhân xuất hiện. Mặt khác, ta còn phải nói cho ngươi một việc. Su kẹ nhún nhún vai, tùy ý nói ra, nếu như ngươi phóng thích hỏa diễm cự nhân sở tù đến phá hủy Asgard lời nói, như vậy hệ lạ lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, dù là sổ thức tỉnh sổ lực lượng, cũng vẫn như cũ không cách nào đi qua. Đến lúc đó, vô luận là ngươi, vẫn là hình đạn, vẫn là Asgard, đều đưa chôn vùi tại hệ lạ trong tay, ngươi cũng không có thể trở thành Asgard vương. Cái gì? Loki không dám tin, nói với Su kẹ, ngươi không phải ở chỗ này sao? Vì cái gì ngươi không xuất thủ? Ta tại sao phải xuất thủ? Su kẹ cười lạnh một tiếng, nói ra, ta tới nơi này nói cho ngươi nên làm như thế nào, cũng đã là đối Asgard nhất trợ giúp lớn. Ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta, có cần phải quản một cái bình thường tinh hệ chết sống? Nếu như ngươi chọc ta không cao hứng, ta thậm chí có thể giúp hệ là hủy đi Asgard, ngươi tin không? Nghe nói như thế, Loki dọa đến hai chân mềm nhũn, trong mắt mang theo khủng hoảng, khẽ cắn môi, trực tiếp đi đến hệ tờ mạn phở làm trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, đem sở tủ mũ giáp nâng lên, ném ở hệ tờ mạn phở làm bên trên, đồng thời chắp tay trước ngực, thì thầm, ta lấy hệ tờ mạn phở làm danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, phá hủy Asgard đi. Sở tu. Cắc cắc cạc. Hệ tờ mạn phở làm trong nháy mắt bao khỏa mũ giáp, tôi khô lạp hủ bản năng có thể liệt hỏa như lửa rồng phủ, tràn ngập toàn bộ kho, không chút kiêng kỵ thôn phệ lấy hết thảy, cuồng vọng mà bá đạo. Su kẹ thấy thế, trực tiếp nhấc lên lỗ kỳ bả vai, vượt nhập không gian thông đạo, xuất hiện tại bì phở bên trên, để tránh bị tác động đến. Tiếp theo, bọn hắn liền nhìn thấy Asgard trong cung điện, đàng không mà lên pháo hoa hòa tan hết thảy, như cùng một con ác long chọc tan bầu trời, biển lửa đầy trời chảy ngang, điên cuồng sóng lửa một cái tiếp theo một cái, dương nanh múa vướt phảng phất muốn đem cả mảnh trời không đều thôn phệ. Biển lửa phía dưới nồng vụ tràn ngập, phảng phất thẩm thấu khói đen nùng vân, hàng tới mặt đất, chậm rãi hình thành một đường bóng người to lớn. Asgard, ngươi hủy diệt sắp đến. Phẫn tiếng giống giận dữ vang lên. Hỏa diễm cự nhân sở tủ chính thức xuất hiện, cái kia hơn ngàn mét cao thân thể phát ra hỏa diễm, cơ hồ bao phủ toàn bộ Asgard chỗ cư trụ. Sau đó, sở tủ trong tay chậm rãi xuất hiện một thanh hơn trăm mét dài toái lì tật sơ vớt, tắm trói trang liệt hỏa, tựa là hủy diệt khí tức xông phá chân trời, hắn trôi tại trong biển lửa, nhẹ nhàng vạch một cái, Asgard cao nhất kiến trúc liền một phân thành hai, biến mất ở trên đường chân trời. Đang đánh đấu kéo nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, bộc phát ra tất cả còn lại lực lượng, hướng phía Sở Tù lao xuống mà đi, hét lớn, dừng tay. Sở Tù. Một bên bị thiểm điện bao khỏa Sở nhìn thấy một màn này, quay đầu đi nhìn một chút sủ kẻ chỗ phương hướng, cũng không như là hệ lạ bối rối xông đi lên, mà là chậm rãi thu nhận sử dụng trải rộng quanh thân lôi điện, trở về hình dáng ban đầu. Su kẻ nhìn qua một màn này, trong lòng rốt cục thở phào. Sở Tù một khi ôm lấy hệ tờ mạn phở làm, như vậy hắn liền có được toàn vũ trụ số 1 số 2 năng lượng vũ trụ, chỉ cần Asgard một ngày khỏe mạnh, hắn liền sẽ không có tận cùng phá hư xuống dưới, đồng thời không ai có thể ngăn được hắn. Cứ như vậy, toàn bộ Asgard bị phá hủy đã là chúng đích định số. Ta phá hủy Asgard. Lộ Kỳ hai chân quỳ gối bị Phaos bên trên, bàn tay quắt ở mình gương mặt, ngựa khí run rẩy nghẹn ngào, phụ thân, sẽ không tha thứ ta. Lộ Kỳ, đây là ngươi làm sao? Thổ rơi vào bị Phaos bên trên, đối Lộ Kỳ hỏi. Là ta để hắn làm. Su kẹ khoát khoát tay, nói ra, Asgard bị hủy diệt là tất nhiên, nếu như không làm như vậy, ngươi đánh không lại hệ lạ. Ta biết. Tô ngoài dự liệu đối Sủ Kẻ gật gật đầu, nói ra, dù là ta thức tỉnh lôi thần chi lực, cũng vô pháp ứng đối hấp thu Asgard lực lượng hệ lạ, điểm này từ vừa rồi trong chiến đấu liền có thể cảm giác được. Ngươi không trách ta thả ra Sở Tù phá hủy Asgard. Sủ Kẻ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, hỏi. Như lời ngươi nói, Sổ trong mắt tuệ quang lấp lóe, nói ra, Asgard hủy diệt là tất nhiên, nhưng chỉ có Asgard đi ẩn dân nơi ẩn nấp phương, mới có thể được xưng tụng là chân chính gia viên. Cho nên chỉ phải bảo vệ bọn hắn, cũng thì tương đương với thủ hộ Asgard. Một bên Lộ Kỳ nghe nói như thế, cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên. Nghe không? Su Kẹ dùng chân khẽ đá đá hắn, nói ra, không ai sẽ trách ngươi. Lộ Kỳ trầm mặc đứng người lên, si ngốc nhìn qua Asgard ngâm ở một cái biển lửa bên trong. Bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến hệ là tiếng kêu thảm thiết lúc này. Hềm đạn cùng xịp từ bị phở bên trên chạy đến, mang trên mặt chiến đấu vết thương. Đi thôi, rời đi tòa thành thị này. Su Kẹ đối bọn hắn phất phất tay, xé mở không gian thông đạo, nói ra, chờ hệ là cùng Sở Tù đồng quy vu tận về sau, Asgard đem biến thành hoàn toàn hoang lương phế tích, đến lúc đó các ngươi liền có thể đến trùng kiến gia viên. Trước lúc này, liền đem địa cầu xem như cái thứ nhất nhà đi. Thô, Loki, Hình Đạn, xịp bốn người đứng chung một chỗ, đồng thời hướng phía Asgard cung điện chỗ phương hướng, sâu không người bái thật sâu, trên mặt đều mang một vòng không bỏ cùng kiên quyết, ngừng lại mười mấy giây về sau. Mới quay người đi vào không gian thông đạo. Đây là quê hương của bọn họ, bất kỳ người nào mắt gặp gia viên của mình bị phá hủy, đều khó tránh khỏi sẽ xuất hiện không bỏ cùng đau lòng. Bất quá, từ một cái khác phương diện tới nói, cái này cũng có thể tính làm không phá thì không xây được, có thức tỉnh lôi thần sổ làm tân vương, cùng hệ là đối bọn hắn mang đến chiến tranh tẩy lễ, trùng kiến sau Asgard sẽ càng thêm hoàn mỹ, đủ lấy vượt xa lúc ấy Odin thống trị. Không gian thông đạo một đầu khác, là Asgard các con dân ở địa cầu nghỉ lại chi địa. Cái này nhiều lần qua Tony sở tạc công nghiệp làm thay, đã xuất hiện từng tòa như là thùng đựng hàng toàn tự động máy móc phòng, bên trong dụng cụ thường ngày cái gì cần có đều có, áp dụng 5.6 tuyệt đối là trên cả trái đất tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, nguồn năng lượng. Tiếp đó, có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Châu cùng Sủ Kẻ đứng chung một chỗ, vướt vướt trong tay lôi điện, nói ra, cỗ lực lượng này để cho ta một lần nữa đến đỉnh phong, cảm giác rất không tệ, nhưng ta luôn cảm thấy thiếu chút gì. Chậm rãi thích đứng đi. Su Kẻ vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, chờ ngươi chân chính nắm giữ cố lực lượng này, cái kia mới xem như chân chính có Asgard chi vương tư cách. Trước kia ta luôn cho là trở thành thần vương, nên thủ hộ Asgard tòa này thần thổ, không nhận bất luận cái gì xâm phạm. Tô ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía nơi xa Asgard các con dân, nói ra, nhưng có ngươi cùng phụ thân dẫn dắt, ta mới hiểu được, một tòa ngay cả thần đều không có thần thổ, thủ hộ nó lại có ý nghĩa gì đâu. Chương 272, Ít cùng Thano. Tại Asgard địa cầu nơi ở dừng lại sau một khoảng thời gian, Su Kẻ liền đến ạ vẹn chờ trong phòng nghỉ. Vừa vặn nhưng vào lúc này, trong óc hắn vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành phá hủy Asgard nhiệm vụ, lấy được thưởng, thất lạc thần mâu ít 1, điểm tích lũy ít 1.5000. Vừa mới nói xong, Su Kẻ cảm ứng được trong tay mình xuất hiện một đạo thanh quang, tiếp theo một thanh cao cỡ nửa người thần mâu, liền nằm tại trong tay mình thần mâu tắm rửa tại ánh vàng rực rỡ thanh quang bên trong. Thân mâu giống như là lưu động chất lỏng, rất là thần kỳ. Mũi thương chỗ, sắc bén bên trong mang theo thần thánh túc sát chi ý, mặc dù nhìn bình thản không có gì lạ, lại là cho Sủ Kẻ một loại tim đập nhanh cảm giác. Hệ thống, giải thích một chút cái này thần mâu tác dụng. Su Kẻ vướt ve thân mâu, phảng phất toàn thân trên dưới đều bị thánh quang cảm nhiễm, trong lòng đúng là có một loại có thể tùy ý quyết định người sinh tử thần thánh sứ mệnh. Đinh. Này mâu tên là Thiên Thần Giới Thất Lạc Thần Mâu, lại tên Vĩnh Hằng Chi Mâu, uy lực từ người sử dụng lực lượng vì cân nhắc. Chỉ cần ném ra, liền có thể 100% trúng đích, đâm xuyên bất luận cái gì mục tiêu, vô luận cách xa nhau bao xa, vô luận đến từ cái nào cái tinh hệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải biết mục tiêu tọa độ, không biết tinh hệ sinh vật ngoại trừ. Ý tứ chính là, chỉ cần lấy hắn ở bạ sở game năng lực, tuyển bên trong một mục tiêu đồng thời dùng ra tất cả lực lượng ném ra thần mâu, như vậy nên mục tiêu liền nhất định sẽ bị đâm xuyên. Hệ thống giải thích 10 phần rõ ràng, Su Kẹ trong nháy mắt liền nghe hiểu. Đồng thời, cái này thần mâu tổn thương lượng lấy người sử dụng lực lượng làm chuẩn. Mà Sủ Kẹ hiện tại lực lượng cơ hồ có thể tính là toàn bộ hệ ngân hà số 1 số 2 tồn tại, nếu như hắn dùng toàn lực xuất thần mâu, chẳng phải là muốn làm thịt hai liền thịt hai. Sủ Kẹ hài lòng gật gật đầu, nghĩ thầm tâm động không bằng hành động, dứt khoát tìm một cái địch nhân thử nhìn một chút. Thế là, hắn liền ở trong lòng tự hỏi nên tìm ai thử một chút uy lực. Có. Lúc này, Sủ Kẹ trong đầu toát ra ngũ đại sáng thế thần một trong, ít cái kia hiểu điệu thân ảnh. Vừa vặn lần trước bởi vì cố ý thả ngươi đi không cho ngươi chút giáo huấn, không bằng cái này thử một lần. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu lợi dụng ở bạ sở game thăm dò ịt tọa độ. Rất nhanh, hắn ở một tòa sắp gần như diệt tuyệt tinh cầu bên trên, phát hiện ịt tăm hơi. Lúc này ịt, chính dẫn theo một thanh toàn thân màu đen liêm đao, hóa thành khô lâu khung xương chân thực bộ dáng, đứng tại tòa này tinh cầu núi cao nhất đỉnh, dưới chân chính là nên tinh cầu các cư dân bản địa, bọn hắn nhao nhao hướng phía ịt quỳ lạy. Trên người đều là quấn quanh lấy tử vong chi lực. Đi. Trở thành ta tử vong nô dịch đi. Ít cái kiêu ngạo lạnh giọng âm tại toàn bộ tinh cầu vang lên, lộ ra 10 phần cao điệu. Tuyển định mục tiêu, ít. Su Kẻ trong lòng mặc niệm một tiếng, giơ lên trong tay thần mâu, hai mắt nhắm lại, dùng hết toàn thân nhỏ hơn hạ khí lực, hung hăng hướng lên trước mặt vách tường ném ra đi. Vị. Thần mâu hóa thành một đạo lưu động thánh quang, đúng là trực tiếp chui vào trong vách tường. Lúc xuất hiện lần nữa đợi. Nó liền đã đi tới trong thái không, giống như một đạo như lưu tinh, hướng phía mỗi một hành tinh vị trí, bắn đi. Tiếp theo, ngồi tại trên ghế salon Sủ Kẻ, liền cười hì hì vung tay lên, một màn ánh sáng xuất hiện tại tầm mắt. Quét sạch mộ bên trong tràng cảnh, chính là dãy rùa khung xương ịt quỳn. Thần phục với ta, liền có thể ban cho các ngươi vĩnh sinh. Ịt nâng trong tay liêm đao, nhắm ngay dưới chân vô số đạo sinh linh, làm người ta sợ hãi tiếng cười tại bốn phía đãng. Nhưng ngay lúc này, hắn giống như là phát giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Uốn kéo từng cái đường thánh quang xẹt qua chân trời, đúng là trực tiếp xuyên qua nàng bên hông, thân mâu chảy ra chất lỏng màu vàng nóng, khiến cho khung xương chỗ bốc lên tùn khói trắng. Y hoảng sợ hét lên một tiếng, nàng phát hiện mình khung xương lại vào lúc này bắt đầu từng chút hóa thành kim sắc hạt tròn, giống như là muốn biến mất giữa thiên địa. Dưới chân, vô số sinh linh nhao nhao ngẩng đầu lên, kỳ dị tướng mạo bên trên không còn mang theo thành kính. Ngược lại lộ ra hoài nghi thần sắc. Nắm giữ vũ trụ sinh linh sinh tử ít, tại thời khắc này muốn tử vong sao? Cái này là bệ rồn đờ. Lực lượng. Cảm giác tử vong đến mình ý thức bắt đầu dần dần tán, nàng thanh âm khàn khàn, trong đầu xuất hiện Sủ Kẻ thân ảnh, căm hận chi ý tràn ngập. Ngồi ở trên ghế salon Sủ Kẻ nhìn thấy một màn này, tùy ý cầm lấy một khối apple để vào miệng bên trong cắn mở, lẩm bẩm nói, xuất thủ a, mau ra tay. Hắn vừa dứt lời, chỉ riêng mộ cái kia một đầu, ít trước mặt, đúng là xuất hiện một đạo dấu ở tinh quang bên trong thân ảnh, không có người có thể trông thấy hắn bất luận cái gì dung mạo, chỉ có thể thông qua hình dạng để phán đoán cái kia khổng lồ hình thể. Đạo thân ảnh này chậm rãi đi đến tử vong trước mặt, đem nơi lồng ngực cắm thần mâu hung hăng quất ra, gây nên ít càng thêm thống khổ tiếng thét chói tai. Tiếp theo, thần mâu liền hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua hệ ngân hà, đến Sủ Kẻ trong tay. Nhưng Sủ Kẻ lúc này cũng không để ý tới, mà là nhìn chằm chằm chỉ riêng mộ bên trong cái kia đạo thấy không rõ diện mạo thân ảnh. Thân mâu bị rút ra, ít cái kia cường đại năng lực để cho nàng khung xương dần dần trở về hình dáng ban đầu, mà nàng cũng thay đổi nguyên lai hiểu điệu dáng người, dựa vào ở bên cạnh thân ảnh trên bờ vai, dùng một loại căm hận ngữ khí nói ra, là đệ đệ ngươi, Thano, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đạo thân ảnh kia khẽ gật đầu, đúng là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời 597 làm một cái búng ngón tay thủ thế. Ầm ầm. Viên tinh cầu này trong nháy mắt truyền đến cự nổ lớn tiếng vang, tại hệ ngân hà bên trong hóa thành cho tàn, tinh cầu bên trong toàn bộ sinh linh, không có một cái nào còn sống sót mà Sủ Kẻ, cũng thông qua màn sáng, thấy rõ đạo thân ảnh kia cuối cùng lộ ra bộ dáng chính là Thano. Đồng thời, hắn bên hai, cũng vang lên thả nổ miệng kia sừng khẽ nhúc nhích sau nói ra lời nói, Sủ Kẻ, nhìn thấy viên tinh cầu này sao? Đây chính là ngươi vừa rồi đâm bị thương ịt đại giới, ngươi hại chết dòng dã một khỏa tinh cầu trung thượng ước sinh linh. Sủ Kẻ thở sâu, trước mắt màn sáng cùng trong tay thần mâu đều là số biến mất đi. Hắn híp mắt đi đến bên cửa sổ, cũng không đối thả nổ lời nói có cái gì dư thừa phản ứng. Hắn nhìn qua dưới chân cái kia một tòa tòa nhà nhà cao tầng, cùng cái kia như là kiến hôi hành tẩu tại đầu đường đám nhân loại, một mặt trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì ngay tại lúc đó, ở địa cầu cái nào đó rừng rậm nguyên thủy bên trong, một quả trứng hình sinh mạng thể, bao vây lấy một quả bất quá lớn chừng bằng móng tay hạt giống, tản ra nhàn nhạt quang mang. Mà tại cái này sinh mạng thể phía dưới, cũng không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường kiến giải ngọn nguồn vô số đạo tung hoành lẫn lộn dây leo, như mạng nhện, đem trọn cái địa cầu địa hạch đều bao vây lại. Giống như là tại hấp thu nó. Sinh mệnh lực. Chương 273, nguy hiểm cho địa cầu hạt giống. Nửa tháng sau, ạ vẹn trở cao Úc. Từ khi chư thần hoàng hôn bình tĩnh trở lại về sau, Sủ Kẻ liền theo thứ tự mang theo ẻm mạ cùng dện một mình sinh sống một đoạn thời gian trôi qua 10 phần thanh nhàn, cũng không có cái gì không hiểu chuyện người ngoài hành tinh tìm tới cửa xâm lấn địa cầu. Bất quá, nửa tháng này đến nay, Sủ Kẻ đều chưa từng nhìn thấy nạ tạ xạ một mặt, trong lòng rất nhớ nghiệm. Bồi tiếp ẻm mạ ăn cơm trưa xong về sau, nhàm chán Sủ Kẻ đang chuẩn bị mở không gian thông đạo đi tìm nàng, cửa đại sảnh lại đi tới hai bóng người. Ăn mặc một thân màu lam âu phục cùng sẩn, cùng nổi bật dáng người huyền chuyển quần áo bó nạ tạ xạ, chính phong trần mệt mỏi hướng phía hắn đi tới. Sắc mặt hai người cũng không quá tốt, đồng đều là một bộ cau mày biểu lộ nạ tạ xạ đi vào Sủ Kẻ trước mặt, đối với hắn gật gật đầu, trên mặt hiện lên một tia mỏi mệt, nói ra, thân ái, ngươi ở chỗ này thật sự là quá tốt. Sủ Kẻ mỉm cười, đem cái kia dương liều eo nhỏ một thanh phát tới, nói ra, lâu như vậy không gặp, đều đi làm việc cái gì? Đừng làm rộn. Nạ tạ xạ có chút đẩy ra Sủ Kẻ cánh tay, chỉ sau lưng Cùn Sần, nói ra, còn có chính sự muốn nói với ngươi đây. Cùn Sần gặp Sủ Kẻ nhìn mình, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ di động đến một bên. Thân là SHIELG thành viên hắn tự nhiên biết Sủ Kẻ cùng nạ tạ xạ quan hệ, nếu như không phải là bởi vì có chuyện khẩn yếu cần tìm đến Sủ Kẻ, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây khi bóng đèn. Ngồi đi, Cùn Sần. Sủ Kẻ thu từ bản thân tay, đối nó gật gật đầu, nói ra, phát sinh cái gì? Có thể để các ngươi hai cái khẩn trương như vậy. Vẫn là để nạ tạ xạ đến nói cho ngươi đi. Cùn Sần tăng háng một cái, nói ra, trên thực tế, chuyện này là nàng phụ trách điều tra. Sủ Kẻ liền đem ánh mắt nhìn về phía nạ tạ xạ, mang theo nghi vấn cùng quan tâm. Nửa tháng trước nạ tạ xạ sắc mặt nghiêm túc nói, SHIELG người tại Mỹ Châu một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong phát hiện một khỏa kỳ quái ngoài hành tinh sinh mạng thể, nó bề ngoài giống như là một khỏa sợi không trứng khủng long, hình dạng hơi trong suốt, có thể thông qua nhìn bằng mắt thường gặp bên trong tồn tại đồ vật, là một hạt rất kỳ quái hạt giống. Về sau, ta mang theo nghiên cứu khoa học đội chạy tới điều tra, ý đồ kiểm chắc bên trong là không có sinh mệnh thể tồn tại, lại trong lúc vô tình phát hiện một kiện kinh khủng đến cực điểm sự tình. Nói đến đây, nạ tạ xạ thở sâu, ngừng lại 2 giây, viên này trứng bên trong hạt giống, vậy mà mọc ra dài đến mấy vạn mét dây leo, dây đặc lòng đất, đem trọn cái địa cầu địa hạch, đều cho bao vây lại. Đồng thời, nó còn đang không ngừng hấp thu địa hạch chung quanh thực vật sinh mệnh lực. Đã xâm lấn tới đất hạch cứu Sủ Kẻ nhướng mày, nói ra, đây chẳng phải là đại biểu cho. Vâng, viên này loại dựng tính nguy hiểm rất mạnh, hiển nhiên đối tại địa cầu tới nói, không phải cái gì hữu hảo sinh vật. Nạ tạ xạ mỗi chữ mỗi câu nói ra, nếu như tùy ý nó tiếp tục như vậy hấp thu xuống dưới lời nói, chỉ sợ gốc rễ liền sẽ càng dài, đến xâm nhập địa hạch bên trong, dẫn đến địa hạch nhiệt độ làm lạnh, khiến toàn bộ địa cầu công năng đều sẽ gặp phải phá hư. Địa hạch làm lạnh, đem mang ý nghĩa đây là một khỏa chết mất hành tinh, không thích hợp bất cứ sinh vật nào sinh tồn. Cùn Sần cũng ở một bên vì Sủ Kẻ giải thích nói. Thế là, SHIELG trước tiên làm ra phản ứng bốn tiếp tục nói, chúng ta ý đồ lợi dụng tiên tiến công nghệ cao vũ khí, đem hạt giống này từ lòng đất rút ra, đồng thời hủy đi tất cả dây leo, nhưng làm cho người không nghĩ tới là, bất luận là cái gì, một khi chạm đến hạt giống, liền sẽ giống như là bị hấp thu sinh mệnh lực, mấy tức bên trong hóa thành một tấn chuẩn chất lỏng sền sệt, chúng ta lúc này mới ý thức được, không có người có thể đem nó từ nơi này lấy đi. Vì cái gì không sử dụng cường lực vũ khí trực tiếp hủy đi? Sủ Kẻ trầm giọng nói, loại vật này lưu ở địa cầu, không thể nghi ngờ là một cái uy hiếp rất lớn. Chúng ta cùng ngươi muốn. Nạ tạ xạ thở dài, nói ra, nhưng là đi qua kiểm trắc, nếu như cưỡng ép lợi dụng có hạch lực sát thương vũ khí phá hủy lời nói, sẽ dẫn động lòng đất dây leo tăng tốc đúng hạch xâm lấn, khiến xác cái địa hạch bị phá hủy, cho dù không cách nào dẫn đến toàn bộ địa cầu diệt vong, vậy cũng sẽ nên đón không cách nào tưởng tượng tận thế, địa phương này sẽ không thích hợp nữa nhân loại ở lại, chúng ta không cách nào gánh chịu dạng này hậu quả. Mà lại, mấy ngày gần đây nhất kiểm tra kết quả biểu hiện, hạt giống này phía dưới dây leo giống như là ý thức được cái gì, cấp tốc tăng tốc sinh trưởng, giống như là nảy mầm, hướng phía địa hạch xuất phát. Cùn Sần thở sâu, nói với Sù Kẹ, chúng ta đã không có biện pháp, nếu như tùy ý nó lấy loại tốc độ này sinh trưởng xuống dưới lời nói, chỉ sợ dùng không bao lâu, địa cầu liền sẽ lâm vào nguy cơ. Nói, hắn đứng người lên, đối Sù Kẹ xoay người, nói ra, cho nên, Sù Kẹ tiên sinh, chúng ta hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ, cái này không chỉ là SHIELZ vấn đề, càng là liên quan đến cả nhân loại. Sù Kẹ ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, mày nhăn lại đến, cũng không có lập tức phục hắn lời nói, mà là suy nghĩ cái gì. Hạt giống này xuất hiện, không phải liền là gã đi ở North The Galaxy 2 mở đầu nội dung cốt truyện sao. Theo lý mà nói, hạt giống này hẳn là lúc trước sở ta lột phụ thân từng cái ủy gỗ đến tới địa cầu gieo hạt thời điểm lưu lại sản phẩm. Nếu như Sủ Kẻ không có nhớ lầm lời nói, hắn làm như vậy nguyên nhân, chính là vì mượn dùng hạt giống thôn vệ toàn bộ hành tinh lực lượng, lớn mạnh tự thân. Mà lại, toàn bộ hệ ngân hà bên trong không vẹn vẹn chỉ có địa cầu có như thế một hạt giống, những tinh cầu khác tồn tại. Theo hắn biết, Ego đến từ một cái tên là Sệ Lẹt Sở Tỷ Ổ hành tinh, là một cái phi thường cường đại thiên thần, mới đầu tại hắn không có nhân loại thân thể lúc, liền học được như thế nào thông qua phần tử đến tổ kiến tinh cầu, khiến cho không ngừng trưởng thành. Về sau hắn cảm giác dạng này quá cô độc, liền hóa thân thành nhân loại, ở hành tinh khác gieo trồng hạt giống đến mở rộng mình vũ trụ kế hoạch, là một cái thật lanh huyết bại hoại. Đồng thời, hắn còn không ngừng cùng mỗi cái hành tinh các phái nữ đi ngủ, bốn phía lưu trùng, tại rất nhiều trên hành tinh cùng vật khác loại đều có hài tử. Mà sờ ta lột liền là hắn cùng một tên địa cầu nữ tử ngủ qua sau lưu lại hài vương hảo tử. Muốn đến nơi này, Su Kẻ trong lòng hơi động, nội tâm diễn sinh ra một cái ý nghĩ điên cuồng, nếu như hắn tại rơi ý gồ, sau đó hấp thu những này hạt giống lực lượng, chẳng phải là có thể làm cho mình nhục thân cường độ nâng cao một bước, từ đó tăng tốc hấp thu bệ rồn đờ lực lượng. Địa cầu còn lại thời gian không nhiều, Su Kẻ tiên sinh. Cùn Sần gặp Sủ Kẻ không để ý tới mình, liền kiên trì tiếp tục nói. Được. Su Kẻ đứng người lên, khoát khoát tay, nói ra, ta cùng các ngươi đi một chuyến nhìn xem lệ. Nguyên còn tưởng rằng Sủ Kẻ sẽ cự tuyệt Cùn Sần thở phào, có chút cảm kích đối Sủ Kẻ gật gật đầu, nói ra, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay máy bay trực thăng. Không cần Sủ Kẻ lắc đầu cự tuyệt, tại trước mặt sẽ mở không gian thông đạo, lôi kéo nạ tạ xạ cánh tay, nói ra, đi, đi vào. Thế là, hai người liền tại Sủ Kẻ trợ giúp phía dưới, đi vào hạt giống chỗ trong khu rừng rậm nguyên thủy. Chương 274, ỷ gỗ dạ tâm. Bởi vì SHIELZ nguyên nhân, cái này toàn bộ rừng rậm nguyên thủy đều bị phong bế, cho nên không có an toàn hứa nhưng không cách nào tiến vào. Mà lại đang trồng tử chung quanh. Từng tòa lâm thời an toàn phòng ngự căn cứ chờ xuất phát, cho dù là hôn loại kia thân thể cường tráng ra hỏa mạnh cũng sẽ nhận mãnh liệt thế công. Đương nhiên, đây đối với Sủ Kẻ tới nói, căn bản không tính vấn đề. Khi ba người tới hạt giống chung quanh thời điểm, SHIELZ bọn đặc công nhao nhao giơ lên trong tay súng laser đối cho phép bọn họ. Là ta. Cùn Sần khoát khoát tay, nói ra, nơi này chúng ta tới phụ trách, các ngươi đều lui ra đi. Vâng. Bọn đặc công nhao nhao gật đầu, quay người rời đi đi. Nạ tạ xạ chỉ về đằng trước trong suốt vòng phòng hộ, nói ra, trông thấy bên trong ngoài hành tinh chứng sao. Hạt giống liền tại bên trong. Su Kẹ nhữ nhữ mày, khẽ gật đầu, nhắm mắt lại thả ra tinh thần lực. Hắn rõ ràng cảm nhận được, tại mình dưới chân mảnh này lòng đất, khắp nơi đều là răng khắp nơi dây leo, mặt ngoài phát ra sâu lục sắc quang mang, giống như là người kinh mạch, đến không ngừng chuyển vận lấy những thứ gì. Sinh mệnh lực. Là, Su Kẹ có thể cảm thụ được, hạt giống này ở một bên chuyển vận sinh mệnh lực. Một bên hấp thu sinh mệnh lực. Làm như vậy vì cái gì? Dựa theo hắn suy đoán, chỉ sợ là đây hết thể kẻ đầu tê, ego, muốn lợi dụng mình sáng tạo ra đến thần lực, tới lấy thay địa cầu sinh mệnh lực, tiến tới toàn bộ địa cầu liền trở thành hắn một cái trang viên, một cái tùy thời tùy chỗ đều có thể tùy ý mình khống chế sủng vật. Ego, ngươi dã tâm quá lớn. Su Kẻ cười lạnh một tiếng, mở hai mắt ra, chậm rãi hướng phía trong suốt vòng phòng hộ đi qua, lẩm bẩm nói, chỉ tiếc, ngươi gặp phải ta. Su Kẻ. Cùn Sần gặp Sủ Kẻ đi đến, liền ngay cả bận bịu hô, chờ một chút, vòng phòng hộ gặp nguy hiểm kiểm trắc công năng, một khi phát hiện có người xâm nhập liền sẽ phát ra hơn vạn vôn điện áp, ta đem hắn nhốt chúng ta lại đi vào. Sủ Kẻ vẫn không để ý tới hắn, mà là trực tiếp phía trước người trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, trực tiếp xuyên qua vòng phòng hộ, căn bản không có gây nên nửa điểm ba động. Rất kỳ quái a. Nạ tạ xạ quay đầu hướng Cùn Sần nhún nhún vai, thấm sâu trong người,

câu nệ tại hết ngồi đáy giếng tư duy cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ có giống Sủ Kẹ loại này đứng tại đỉnh trên đỉnh người, mới hiểu thêm vũ trụ có khổng lồ cỡ nào. Thôn vệ ủng có sinh linh hành tinh chi lực, cái kia chính là tương đương với đem cái hành tinh này biến thành trong vũ trụ một khỏa phế tinh, hành tinh chết, không thích hợp bất cứ sinh vật nào ở lại, thậm chí trở thành trong vũ trụ chờ đợi bị bài xuất rắc rưởi. Đồng thời, bình thường hành tinh chi lực cũng không thể đủ để Sủ Kẹ tiến một bước trưởng thành, hắn nếu như muốn thôn phệ lời nói, tuyệt đối sẽ lựa chọn cùng loại Asgard thần minh chỗ cư trụ, chỉ có dạng này mới có thể để hắn càng mạnh, nhưng có cái kia tất yếu sao? Không có. Bệ Rốn Đờ thi thể cũng đã là toàn vũ trụ nhất kinh khủng tồn tại, Sủ Kẹ vẹn vẹn chỉ là hấp thu 10% lực lượng, liền có thể hoành hành không trở ngại, bất kể hắn là cái gì ngũ đại sáng thế thần, cho dù là bọn họ liên hợp lại, đều không nhất định có thể xử lý Sủ Kẹ. Nhưng dù vậy, có được một khỏa lòng cường giả Sủ Kẹ, là sẽ không thỏa mãn với hiện trạng. Hắn khát vọng mạnh lên, trở nên mạnh hơn, không chỉ là mọi người có thể nhìn thấy mạnh. Sủ Kẹ, tình huống thế nào? Vừa rồi phát sinh cái gì? Trong trầm tư, Sủ Kẹ bên tai truyền đến Nạ Tạ Xạ tiếng hỏi. Ta vừa rồi dùng mình lực lượng dò xét một phen. Sủ Kẹ thần sắc bình tĩnh, đáp, rất không may, cho các ngươi mang tới một cái tin tức xấu, bốn vô luận là đem hạt giống này hấp thu, vẫn là phá hư, đều sẽ gây nên nó mãnh liệt phản kháng. Hiển nhiên, nó tự thân mang theo bảo hộ biện pháp. Tỷ như vừa rồi địa chấn, chính là ta ý đồ đưa nó từ nội bộ phá hủy mà gây nên phản kháng, mà nếu như ta lợi dụng mình lực lượng, toàn bộ đưa nó phá hủy lời nói, chỉ sợ còn không có đợi cho đến lúc đó, địa hạch trực tiếp bạo tạc, cái hành tinh này cũng đem bị hủy bởi một ngày. Ý tứ chính là, chúng ta lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Nạ Tạ Xạ trên mặt hiện lên một vẻ lo âu, nói ra, cái kia địa cầu chẳng phải là. Đúng lúc này, một bên Củn Sần đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Củn Sần giơ trong tay điện thoại, đối điện thoại quát, địa cầu lọt vào không rõ ngoài hành tinh phi thuyền xâm lấn. Mang theo kinh khủng hỏa lực, các ngươi bỏ lỡ tốt nhất chặn đường thời gian, dẫn đến mục tiêu thẳng đem chúng ta. Dứt lời, Củn Sần liền hung hăng cầm trong tay điện thoại quẳng xuống đất. Chuyện gì phát sinh? Củn Sần. Nạ Tạ Xạ vội vàng truy vấn, lại có người xâm lấn địa cầu. Vâng. Củn Sần thở sâu, nói ra, bọn hắn thông qua tiên tiến khoa học kỹ thuật tránh thoát tạ vẹn chờ hệ thống phòng ngự, dẫn đến SHIELZ căn bản không có kiểm tra đến, thẳng đến bọn hắn tầng trời thấp phi hành đến khu vực cấm bay vực mới bị phát hiện, mà lại căn cứ tin tức mới nhất biểu hiện, bọn hắn là. Vâng. Củn Sần còn chưa dứt lời dưới, chung quanh hệ thống phòng ngự đúng là bắt đầu thay đổi họng súng, tự động oanh tạc. Một trận lại một trận sóng nhiệt tiếng nổ mạnh bao khỏa rừng rậm nguyên thủy, mà oanh tạc mục tiêu, vậy mà vừa lúc liền là hạt giống này chỗ phương hướng. Củn Sần cùng Nạ Tạ Xạ cùng một đám bọn đặc công nhìn thấy một màn này, nhao nhao lớn kêu không tốt, bọn họ đều là phổ thông nhục thân, trừ Nạ Tạ Xạ có được Sủ Kẹ cho chiến giáp có thể dùng đến phòng thân bên ngoài, cái khác một khi tao ngộ oanh tạc, sẽ chết không có chỗ chôn. Hừ. Lúc này, Sủ Kẹ lạnh hừ một tiếng, khổng lồ tinh thần lực trong nháy mắt bao khỏa chiến trường, hắn vung tay lên, vậy mà đem tất cả oanh tạc động tĩnh đều xóa đi trong chốc lát, nguyên còn tại oanh tạc khu vực trong rừng rậm nguyên thủy, đúng là ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền bình tĩnh trở lại. Củn Sần, ngươi hệ thống phòng ngự giống như cũng không có như vậy đáng giá tín nhiệm. Sủ Kẹ ánh mắt lạnh dần, liếc hắn một cái, nói ra, nếu như không phải ta ở chỗ này, các ngươi sẽ bị mình hệ thống an toàn đánh thành cho. Ta Củn Sần mặt mũi tràn đầy hãy náy cùng nghi hoặc, nói ra, ta thể, ta thật không biết chuyện gì phát sinh, SHIELZ hệ thống trình độ an toàn tuyệt đối là trên cái thế giới này cao cấp nhất tồn tại. Ngay tại hắn nói chuyện khoảng cách, đỉnh đầu cảnh cáo đột nhiên xuất hiện một chiếc to lớn phi thuyền, động cơ tiếng ầm ầm vang vọng chân trời, đứng ở đỉnh đầu bọn họ. Đây là Mỹ Lano phi thuyền. Khi Sủ Kẹ nhìn thấy một màn này thời điểm, lại mặt lộ vẻ vẻ quái dị, cũng không sốt ruột xuất thủ. Tiếp theo, đám người liền trông thấy cái kia đạo phi thuyền ngọn nguồn có thể mở ra, bắn ra một đạo chướng mắt quang mang, bốn tên hình thù kỳ quái người xuất hiện tại Củn Sần bọn người trước mặt. Ha ha, Rocket, ngươi vừa rồi làm quá tuyệt. Một đạo ca ngợi giọng nam truyền tới. Củn Sần cùng Nạ Tạ Xạ một mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt đường cao cỡ nửa người, dáng dấp cùng song có thể giống nhau thiết giáp có thể, đang đắc ý mọc ra răng nanh, chống nạnh cười ha ha. Còn có một cái vóc người cơ hồ có thể so với biến lớn sau hụt ra hỏa, cầm trong tay hai thanh dài nghĩa, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Củn Sần bọn người. Trừ hai người này bên ngoài, một tên toàn thân màu xanh lá nữ người ngoài hành tinh, cùng một tên ăn mặc trường bào màu xám nhân loại, một mặt nhẹ nhõm lộ ra cười. Ý. Gơ rột. Lúc này, Củn Sần bọn người đỉnh đầu lại đến rơi xuống một cái lớn bằng cánh tay cây tinh, nó đúng là mọc ra hai tay hai chân, lập tức nhảy đến trong mọi người ở giữa. Mà Sủ Kẹ nhìn thấy một màn này, một bộ xác định suy nghĩ trong lòng im lặng biểu lộ. Bọn gia hỏa này, hách lại chính là lần trước tại nơi vô chủ gặp qua, từ sơ ta lột dẫn đầu gạ đi ẩn óc the Galaxy. Có lầm hay không? Gạ đi ẩn óc the Galaxy khí thế hung hung xâm lấn địa cầu. Đồng thời mục tiêu vẫn là bọn hắn. Đây là cái gì quỷ? Đang lúc Sủ Kẹ nghi hoặc thời điểm, trong đầu lại vang lên để hắn đánh cái giật mình hệ thống nhắc nhở âm. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh phát động gạ đi ẩn óc the Galaxy 2 nội dung cốt truyện, hiện tại phát xuống nhất nhiệm vụ mới, hiệp trợ sờ ta lột phá hủy ý gỗ hành tinh, nhiệm vụ lấy được thưởng, sáng tạo hành tinh năng lực ít 1. Điểm tích lũy ít 100.000. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh phát hiện thần chủng tử, kích hoạt nhân vật phản diện nhiệm vụ, xúc tiến thiên thần hạt giống hủy diệt địa cầu. Nhiệm vụ lấy được thưởng, 3 lần rút thưởng cơ hội, điểm tích lũy ít 500.000. Cái gì? Su kẹ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Phá hủy địa cầu nhiệm vụ. Vì sao lại có loại nhiệm vụ này? Hệ thống. Su kẹ vội vàng ở trong lòng đối hệ thống hỏi. Nhưng mà, hệ thống căn bản không phản ứng hắn, trong đầu hoàn toàn yên tĩnh. Cái này khiến Su kẹ có chút nhức cả trứng. Chương 276, xâm lấn địa cầu gạ đi ở North The Galaxy. Địa cầu trình độ phòng ngự đã khác nhau rất lớn, nếu không phải chúng ta chiếc này Mi Lan Hảo có tiên tiến ẩn tính hệ thống. Nếu không xông tới là một kiện cùng chuyện khó. Đương nhiên, nếu như không phải giặc cún đen tiến bọn hắn hệ thống vũ khí, chúng ta cũng không thể nhẹ nhàng như vậy tìm tới ngoài hành tinh thể. Im miệng. Ta nói ta không phải xong có thể. Kỳ thật ta muốn nói ngươi là rác rưởi có thể tới lấy. Đang lúc Sủ Kẹ đắm chìm trong hoàng hốt, bên hai truyền đến tiếng ồn ào, đem hắn giật mình tỉnh lại. Thế nào lại là gia hỏa này? Gệ Mộ Dạ đứng tại đám người gần nhất, thông minh nàng trong nháy mắt phát hiện Sủ Kẹ tồn tại. Ngay tại lúc đó, đứng tại trước người bọn họ gờ rốt, đúng là hét lớn một tiếng, cầm lên tay cỡ trung tiểu súng laser, hướng phía Sủ Kẹ đập tới. Không muốn. Gờ rốt. Gệ Mộ Dạ thấy thế, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, muốn ngăn cản đã muộn. Nàng không phải là chưa từng thấy qua Sủ Kẹ cái kia thực lực kinh khủng, nếu như địa phương này là hắn địa bàn lời nói, như vậy bọn hắn thì tương đương với xâm nhập Sủ Kẹ lãnh địa. Một ngày đem cái này đáng sợ titan người dẫn lửa, cái kia đem là thế nào hậu quả. Gệ Mộ Dạ không dám tưởng tượng. Vâng. Làm cho người không nghĩ tới là, đạo này kích quang tại chạm đến Sủ Kẹ trước người 2 mét chỗ, liền hóa thành từng hạt quang tử, tán loạn trên mặt đất. Gệ Mộ Dạ, Dơ Dạ, Dô Kẹt, động thủ. Sơ ta lột nhìn thấy gờ rột xuất thủ, cũng bưng lên vũ khí trong tay, đối đám người quát. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền kinh ngạc nhìn thấy Gệ Mộ Dạ trực tiếp xông lên đến, ngăn tại tất cả vũ khí trước mặt. Gệ Mộ Dạ, người tại cái gì? Sơ ta lột không hiểu hết lớn. Hắn cũng chưa phát hiện Sủ Kẹ tồn tại. Gệ Mộ Dạ thở sâu, đưa tay đem bọn hắn vũ khí đè xuống, nói ra, ta nghĩ, các ngươi tại làm chuyện này thời điểm, tốt nhất trước tỉnh táo một điểm. Nhìn thấy một màn này, Sơ Ta Lột giống như là cũng minh bạch cái gì, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía Gệ Mộ Dạ sau lưng. Một mặt lạnh lùng Sủ Kẹ, chính hai tay cắm trong túi mặt, nhìn bọn hắn chằm chằm không nói một lời. Là ngươi, Sơ Ta Lột trên mặt kinh ngạc, nói ra, thả nổ đệ, Sủ Kẹ. Đi qua Sở Ta Lột một nhắc nhở như vậy, gạ đi ẩn óc the Galaxy tất cả ánh mắt đều nhìn sang, đồng thời đem vũ khí trong tay bông ra. Vì cái gì các ngươi muốn tới xâm địa cầu? Su Kẻ ngăn tại củn sân cùng nạ tạ xạ trước mặt, hỏi, không biết đây là ta nghỉ lại chi địa. Nhưng mà, Su Kẻ vừa dứt lời, đỉnh đầu lại truyền đến một trận ồn ào động cơ tiếng rít. Tiếp theo, Tony, Nạp, Captain America, hạ cậy 4 tên ạ vẹn chờ đội viên, hạ xuống con hàng này trong rừng rậm. Tony duỗi ra hai tay, nguồn năng lượng trong tay hội tụ, nhắm ngay Sở Ta Lột bọn người, đồng thời ngăn tại Sủ Kẹ bọn người phía trước, nói ra, ta nghĩ các ngươi khẳng định cùng không Trương Nhạc nhìn một chút địa cầu ngục giam là cái dạng gì, cho nên đem vũ khí trong tay ném, đồng thời giao thay các ngươi lai lịch, mới là chính xác nhất lựa chọn. Sở Ta Lột bọn người nheo mắt lại, cũng không có dựa theo Tony nói tới như thế, ngược lại lần nữa nhấc lên vũ khí trong tay. Bởi vì bọn hắn từ Tony bọn người trên thân cảm nhận được địch ý cùng một câu nguy hiểm hương vị, cho nên không dám trầm tĩnh lại. Mời tỉnh táo, chúng ta cùng vị này Titan nhận biết. Gệ Mộ Dạ nhìn thấy một màn này, ngay cả vội vàng chuyển người đến ngăn trở Tony, chỉ sau lưng Sủ Kẹ, nói ra. Titan. Tony trước tiên chưa kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi ngược lại, ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết ngươi là điện ảnh à? Tốt, Tony, đây đều là bằng hữu của ta. Lúc này, Su Kẹ một cái dây lát thân xuất hiện trong tất cả mọi người ở giữa, cũng ngày đem trên mặt đất gỡ rột bắt lại cầm trong tay thưởng thức, đối ạ vẹn chờ mọi người nói. Xem ra, hai người một bên đều biết. Gệ mộ dạ trên mặt phòng bị cùng kính sợ nhìn lấy Sủ Kẹ, nói ra, ti tăng người, đã lâu không gặp. Nói đi, các ngươi tại sao phải xâm lấn địa cầu? Sủ Kẹ nhìn một chút trong tay dọa đến run lẩy bẩy gờ rốt, đem ném cho gệ mộ dạ, hỏi. Sủ Kẹ, ta cảm thấy hiện tại trước giới thiệu một chút trọng yếu hơn. Tony thanh âm ở một bên truyền đến, hắn nói ra, SHIELZ đã đem lần này nguy hiểm đẳng cấp liệt vào 10 cấp, chúng ta trước hết cam đoan địa cầu an toàn. Nghe tới địa cầu an toàn hai chữ này, Sủ Kẹ thần sắc lại hoảng hốt mấy giây, mới khẽ gật đầu, đối ạ vẹn chờ đám người nói, bọn hắn là gã đi ở North Galaxy, chữ như kỳ ý, đến từ ngân hà các cái tinh hệ người tạo thành đội ngũ, cùng ạ vẹn chờ chức trách không sai biệt lắm, bình thường phụ trách giải quyết một số nguy hiểm cho từng cái hành tinh phiên phước, hoặc là tại một số cướp bóc người xấu sự tình. Dứt lời, Sủ Kẹ vừa nhìn về phía sở ta lột bọn người, chỉ ạ vẹn chờ nói ra, những người này là địa cầu hộ vệ đội. Cùng các ngươi chức trách không sai biệt lắm, bọn hắn là địa cầu chính phủ thành lập tổ chức, đối một số từ bên ngoài đến nguy hiểm, các ngươi thuộc về đồng hành. Nghe được Sủ Kẹ mở miệng, hai bên nhân mã đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nhao nhao bỏ vũ khí trong tay xuống, trên mặt lộ ra hiền lành biểu lộ. Nơi này bị các ngươi hủy không còn hình dáng, chúng ta đi nghỉ trước thất tìm một chỗ nói chuyện chính sự. Sủ Kẹ nhìn một chút sau lưng hạt giống, đưa tay xé mở không gian thông đạo, nói với mọi người nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Tại nhìn thấy tất cả mọi người tiến nhập không gian thông đạo về sau, Sủ Kẹ liền hướng phía hạt giống một chỉ, một đạo màu đen đặc vòng phòng hộ xuất hiện, đem bao vây lại, dùng để phòng ngừa bất cứ sinh vật nào tiến vào. Adventure, phòng nghỉ. Bình thường quặng cu é trong đại sảnh, lúc này đã bị xảy ra bất ngờ gạ đi ở North The Galaxy chiếm hết. Tất cả địa cầu các cư dân đều trên mặt nghi ngờ nhìn lấy bọn hắn, nhưng đều không nói gì. Bởi vì trong bọn hắn ở giữa, Sủ Kẹ đang ngồi ở trên ghế salon. Hắn mới là thích hợp nhất nói chuyện người kia. Tốt, hiện tại các ngươi có thể nói một chút đến cùng làm sao sự tình. Sủ Kẹ đối sở ta lột gật gật đầu, nói ra, nói thế nào bóng cũng là mẫu thân ngươi cố hương, ngươi mang theo người một nhà tùy tiện liền xông tới, dạng này cũng không tốt. 0.1. Hắn ngừng lại, mà lại, ngươi biết gì vạng những cái kia xông vào địa cầu người ngoài hành tinh rơi cái dạng gì hạ chẳng sao. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều thành nuôi nấng mảnh đất này phân bón. Nói thật, chúng ta tới con mắt cũng không phải tới nơi này, mà là muốn gặp một lần ông ngoại của ta. Sở ta lột thở dài, đối mặt Sủ Kẹ cái kia lạnh lùng ánh mắt, lộ ra có chút có vẻ khó xử, nhưng không nghĩ tới là, Milan Hào tại kiểm trắc viên tinh cầu này thời điểm, phát hiện một khỏa không thuộc về nơi này ngoài hành tinh năng lượng thể, đồng thời còn tản ra mãnh liệt nguy hiểm tín hiệu, hết sức đặc thù. Ta lo lắng nó sẽ hủy nơi này, cho nên liền quyết định tới tìm tòi. Không nghĩ tới mới vừa đến đạt liền phát hiện đã có người ở chỗ này thành lập quân sự hệ thống phòng ngự, ta còn tưởng rằng viên này ngoài hành tinh năng lượng thể là bọn hắn làm ra đến, liền trực tiếp động thủ. Chương 277, không thể tưởng tượng một màn. Cho nên, chúng ta ý không phải vì tổn thương địa cầu, mà là vì bảo vệ địa cầu. Sở ta lột nhìn về phía ạ vẹn chờ đám người, nghiêm túc nói, ta nghĩ, các ngươi người khẳng định cũng phát hiện viên này năng lượng thể, nó không thuộc về nơi này, tuyệt đối sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái rất lớn. Chuyện này, SHIELZ tựa hồ không có nói cho chúng ta biết. Tony nhìn về phía một bên Cùn Sần, hiếu kỳ hỏi. Cùn Sần mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói ra, vật kia từ mặt ngoài nhìn không có có bất kỳ lực sát thương nào, mà lại không cách nào sử dụng bạo lực tiến công, bởi vì nó tại thôn phệ địa cầu địa hạch sinh mệnh lực, một ngày cưỡng ép động thủ lời nói, có thể sẽ gây nên kịch liệt bạo tạc, hủy đi cả viên địa cầu hành tinh, cho nên nít cục trưởng liền không có để cho ta thông chi các ngươi. Cái gì? À vẹn chờ tất cả mọi người phát ra không hẹn mà cùng kinh lời nói, Tony truy vấn, chẳng qua là một khỏa năng lượng thể mà thôi, liền có thể hủy đi toàn bộ địa cầu. Viên này năng lượng thể đã trên mặt đất hoạch bên trong cắm rễ, nó xúc tu thật giống như cây cối dây leo, trải rộng bốn phía. Nạ tạ xa mở miệng giải thích, nói cách khác, nếu như chúng ta cưỡng ép nhổ lời nói, liền sẽ hoàn toàn ngược lại, tăng tốc nguy hiểm 25 nói tới. Nghe các ngươi nói như vậy, đây nhất định là một cái phi thường khó giải quyết đồ vật. Gệ mộ dạ ở một bên mở miệng, nói ra, đối phó ngoài hành tinh năng lượng thể, cũng phải từ chúng ta những người ngoài hành tinh này đến, chúng ta kinh nghiệm càng thêm phong phú. Vâng, ta cũng cho rằng như vậy. Sở ta lột buông buông tay, ánh nắng dừng lại tại Sủ Kẹ trên người, nói ra, ta nghĩ, Giang tiên sinh khẳng định nguyện ý làm như vậy à. Dựa vào cái gì các ngươi liền cho rằng địa cầu khoa học kỹ thuật không cách nào giải quyết cái này quỷ đồ vật. Tony trời sinh tính cao ngạo, nghe nói như thế, liền mở miệng nói ra. Chỉ cần cho đủ chúng ta thời gian, tìm ra phương án giải quyết cũng không khó khăn. Dựa theo địa cầu trước mắt khoa học kỹ thuật phát triển trình độ, tại toàn bộ vũ trụ biên niên sử bên trên, lạc hậu đại khái 100 năm. Sở Ta Lột giải thích nói, cho nên, đây cũng là các ngươi thời gian ngắn không cách nào giải quyết cái này năng lượng thể nguyên nhân, nhưng ta cho là chúng ta có thể, cớ sao mà không làm đâu. Thế nhưng là Tony còn muốn tranh đoạt thứ gì, lại bị Sủ Kẻ cản lại. Tốt, ta biết tất cả mọi người là hảo tâm. Sủ Kẻ gõ gõ cái bàn, nhìn về phía Sở Ta Lột, nghiêm túc lại nghiêm túc hỏi, nắm chắc được bao nhiêu phần có thể làm được. 60%. Sở Ta Lột không chút suy nghĩ liền nói, đã Milan Hảo có thể dò xét điều tra ra viên này năng lượng thể tồn tại, khẳng định như vậy có đối ứng phương án giải quyết. Chỉ bất quá ta còn chưa chính thức nhìn thấy, cho nên còn không cách nào kết luận. Được, như vậy thì giao cho ngươi đến xử lý. Su Kẻ trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, hắn quay đầu đối Tony đám người nói, các ngươi đi làm việc đi, chuyện này giao cho ta, yên tâm. À vẻn chờ bọn người nhìn thấy thực lực cường đại Su Kẻ như thế cam đoan, cho dù là Tony, cũng không có gì dư thừa ý nghĩ. Bọn hắn nhao nhao khoát khoát tay, rời đi đại sảnh, tại việc của mình đi. Dù sao lúc này Sủ Kẻ, trong mắt bọn hắn thế nhưng là xa không thể chạm tồn tại, là có thể so với thần minh tồn tại. Nếu là hắn cam đoan sự tình, làm đến khẳng định không khó. Nhưng mà, bọn hắn cũng không giải Tô Cạnh trong lòng ý tưởng chân thật. Đừng nhìn Sủ Kẻ mặt ngoài bình tĩnh như thế, trên thực tế trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Hắn lựa chọn để Sở Ta Lột giải quyết cái phiền toái này. Là bởi vì hắn rõ ràng biết hạt giống này năng lượng thể là Sở Ta Lột lao ba bốn ỷ gỗ lưu lại sản phẩm, cho nên giao cho hắn đến phụ trách là chính xác nhất cách làm. Nhưng là, Su Kẹ trong lòng lại bởi vì hệ thống phát xuống nhiệm vụ mà cảm thấy không hiểu. Để hắn xúc tiến hạt giống hủy đi địa cầu. Đây là hắn không thể nào làm được. Cho dù địa cầu nhân loại tính mạng trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng trong lòng của hắn trọng yếu nhất người yêu nhóm, lại đều đã địa cầu làm gốc. Sinh hoạt ở nơi này nếu có một ngày Sủ Kẻ nói cho các nàng biết, ta muốn hủy cái tinh cầu này, đồng thời ngay cả các ngươi thân nhân cùng một chỗ giết chết, vậy sẽ là dạng gì hậu quả? Hiển nhiên, Sủ Kẻ không có khả năng làm như vậy. Cái này cùng tương lai thả nổ cách làm khác nhau ở chỗ nào? Sủ Kẻ dù là máu lạnh đến đâu, hắn cũng không có khả năng đối với mình nữ người hạ thủ chỉ là hiện tại vô luận hắn làm sao liên hệ trong đầu hệ thống, cũng không chiếm được đáp. Cái này khiến hắn cảm giác có chút kỳ quặc. Bất quá vẹn vẹn chỉ là phổ thông không hiểu mà thôi, cũng không qua lo lắng nhiều cái gì. Có được lực lượng cường giả, cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho mình sinh ra do dự, bởi vì vậy sẽ trở thành nhược điểm duy nhất. Suy nghĩ kéo hiện thực, Su Kẻ tại Sở Ta Lột trước mặt sẽ mở không gian thông đạo, nói ra, đi, ta mang các ngươi cùng đi nhìn xem. Sở Ta Lột bọn người không chút do dự, trực tiếp đi theo Sủ Kẻ đi vào lần nữa đi vào Mỹ Châu rừng rậm nguyên thủy, chỗ này tản ra nồng đậm khói lửa, cây cối ngược lại một chỗ. Đỉnh đầu hội tụ từng tầng mây đen, bốn phía một mảnh tĩnh lặng, hách nhưng một bộ chiến tranh sau hoang vu bộ dáng. Nhìn xem các ngươi làm việc tốt. Su Kẻ đưa tay lợi dụng em game lực lượng đem chúng quanh rừng rậm trở về hình dáng ban đầu, nói ra, nơi này thế nhưng là Mỹ Châu hiếm có rừng rậm nguyên thủy, nếu như bị các ngươi hủy lời nói, sẽ rất phiền phức. Ta cảm thấy rất xin lỗi Sở Ta Lột trên mặt tay náy, nói ra, kỳ thật chuyện này ngươi hẳn là quái vậy chỉ có thể. Đều nói ta không phải giặc cùn. Dốc cách ngay vậy. Trực tiếp nhảy đến Sở Ta Lột trên đầu, giắt đầu hắn phát ra 593 tiếng gào thét, là ngươi coi bọn họ là thành địch nhân ta mới lựa chọn động thủ. Được, làm sao lúc nào đều muốn nhau nhau một nhau nhau. Gệ mộ giả trực tiếp níu lấy dọc kẹt lỗ thai đem hai người kéo ra, nói ra, cũng không nhìn một chút trường hợp nào. Hừ, dọc kẹt lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi không tiếp tục để ý. Mấy người tới hạt giống trước mặt, Su Kẻ đưa tay đem cái kia màu đen vòng phòng hộ giải trừ đi. Đồng thời chỉ phát sáng hạt giống, nói ra, ta từng chạm đến nó thời điểm, liền sẽ khiến kịch liệt phản kháng, cho nên ta cũng không ngại ngươi làm như vậy. Sở Ta Lột chần chờ 2 giây, chậm rãi lắc đầu, từ trên người móc ra một đạo tay xuyên mang theo trên tay, đồng thời đè xuống phía trên vụ án. Sâu sâu sâu. Một trận kim loại tiếng ma sát truyền đến, Sở Ta Lột trên tay bị một loại nào đó cùng loại với Tony thiết giáp một vật bao trùm. Đây là ngăn cách bao tay, có thể ngăn cách bất luận cái gì năng lượng thể ba động. Sở Ta Lột xoay xoay cổ tay, đối Sủ Kẻ giới thiệu một câu, liền trực tiếp đi đến hạt giống trước mặt, đem ngón tay để lên. Đúng lúc này, khiến cho người không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Khi Sở Ta Lột đụng chạm đến cái kia hạt giống thời điểm, cái sau vậy mà trực tiếp từ trong suốt trứng thể bên trên rụng xuống, chậm rãi lơ lửng, giống như là nhận một loại nào đó cảm ứng, bay đến trong tay hắn. Mà lại, sáng bóng mang càng tăng lên. Chương 278, hạt giống triệu hoán. Sở Ta Lột nhìn qua một màn này, trên mặt lộ ra hết sức kinh ngạc biểu lộ, vô ý thức dùng hai tay đem cái kia hạt giống nâng đến trước mắt mình. Hắn tử quan sát kỹ lấy hạt giống bên ngoài, nhìn qua phía trên kia tinh tế đường vân,

đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hả, là như thế này à? Su kẻ nhàn nhạt gật gật đầu, nói ra, cái kia rất không may nói cho ngươi, sở ta lột đã rời đi cái hành tinh này, đi nơi khác phương. Nơi khác phương. Dô đu nghe vậy, trừng to mắt, ngay cả vội vàng đứng lên, đến trên chỗ ngồi khởi động động cơ, gật đầu như giã tỏi nói ra, tốt tốt tốt, ta lập tức liền rời đi nơi này, lập tức liền rời đi. Đừng có gấp. A Sủ Kẻ đưa tay đặt ở trước mặt bệ điều khiển bên trên, lộ ra một cái vô hại tiểu dung, nói ra, chẳng lẽ ngươi không muốn biết sở ta lột đi nơi nào sao? Cái kia cũng không cần, cái này chính chúng ta có biện pháp có thể truy tung đến, cũng không nhọc đến các hạ hao tâm tổn trí, hắc hắc. Dô đủ giống như là nhìn ôn như thần nhìn lấy Sủ Kẻ, cười ngượng ngùng cười, nói ra, ta hiện tại liền rời đi nơi này. Ngươi thật giống như rất vội vã đi a. Sủ Kẻ híp híp mắt nhìn lấy hắn nói ra. Dô đủ nghe vậy, nghĩ thầm gặp ngươi như thế một kẻ hung ác, không trốn còn ở lại chờ lấy muốn chết ta. Hắn mặt ngoài khoát khoát tay, có chút trột dạ nói ra, đâu có đâu có, ta chỉ là vội vã đi tìm những tên kia mà thôi. Ngươi tin hay không? Sủ Kẻ chậm rãi đứng người lên, đi đến nó trước mặt, đưa tay đặt ở trên tay lái. Lạnh như băng nói ra, ta hiện tại chỉ cần hơi hướng xuống nhấn một cái, ngươi chiếc phi thuyền này liền sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, thủ hạ ngươi cùng ngươi một cái đều chết hết. Nghe nói như thế, Dô Đu lúc này liền dọa thân thể đều run rẩy lên, hắn thở sâu, cố gắng để cho mình chấn định lại, nói với Sủ Kẻ, ngươi muốn làm gì đều có thể, không nên thương tổn ta thuyền viên. Có cốt khí A, loại này trước mắt còn muốn lấy ngươi thuyền viên. Sủ Kẻ đưa tay từ trên tay lái lấy ra, nói ra, ngươi có thể yên tâm. Ta không phải loại kia thị sắt thành tính ra hỏa. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đem ta cùng một chỗ dẫn đi tìm sở ta lột, làm được sao? Cái này Dô Đu những mày, trên mặt hiện lên một tia không người phát giác lo lắng, đối Sủ Kẻ hỏi, ngươi cũng phải bắt sở ta lột dùng để đổi tiền thường sao?